Một cái thật lớn thân ảnh trực tiếp là nằm ở một mảnh hư không giữa, bị vô số bạch quang bao vây lại nhìn không tới chân thân bộ dáng sáu. Kia thân ảnh là lộ ra một đôi thật lớn vô cùng trắng nõn như ngọc thon dài đến cực điểm thủ đến. Mặt trên tất cả đều là thật nhỏ giống như cho bụi huyền ảo ký hiệu 6. Ở trên hư không chậm rãi đạn bắt tay vào làm chỉ 6. Hư không là một vòng vòng gợn sóng nộn nhạo đứng lên, chỉ thấy hư không bạch quang chấn động đứng lên, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều ở bắt đầu khởi động bộ dáng 6. Đột nhiên, này vô cùng thật lớn thân hình đột nhiên là cảm ứng được cái gì dường như 6. Ân. Một tiếng giống như cửu thiên ở ngoài truyền đến chấn động nháy mắt ở trên hư không giữa nhộn nhạo đi ra, toàn bộ thiên địa đều lâm vào rung động lên, khôn cùng bạch quang gợn sóng chấn động mở ra 6. Chỉ nghe thấy này thanh âm là thấp giọng nói quả nhiên, chuyện xấu chính là nhân tộc kia tu sĩ. Đạo đức tiểu tử 6, có của ngươi 6. Dứt lời, từng đợt bạch quang luật động đứng lên. Giống như phi vũ vũ khúc bình thường, chấn động đứng lên, nháy mắt một mảnh bạch quang đại thịnh, hư không lâm vào yên lặng giữa 6. Tựa hồ toàn bộ hư không đều đình trệ vận chuyển bộ dáng 6. 6. Mà tại đây điên cuồng đến cực điểm nhiều màu linh quang tăng vọt lên thời điểm 6. Xa ở Kình Thiên sơn mạch, cơ hồ đồng thời 6. Ân. Ân. Này yêu vương ma tộc tu sĩ đều cảm ứng được này, nhất ba cuồng bạo đến cực điểm nổ vang tăng vọt dường như. Một đám là kinh ngạc đến cực điểm kinh hô đứng lên 6. Kia phương hướng 6. Tựa hồ là Lang Cốc. Này yêu vương là thầm nghĩ trong lòng 6. Sách. Đó là sao lại thế này? Chẳng lẽ là tiên tộc cùng cái gì động thủ? Mà ma tộc tu sĩ trong lòng là như thế thầm nghĩ 6. Bất quá, cảm ứng được bực này động tĩnh, mặc kệ là yêu vương vẫn là ma tộc tu sĩ, một đám là phi độn đi ra 6. Mấy hô hấp trong lúc đó 6. Sao lại thế này? Thần quang cự bằng. Kia trong đêm ma quân chờ một hàng ma tộc tu sĩ cùng ngũ đại yêu vương đều đi ra, đình trệ ở trên hư không giữa 6. Kia trong đêm ma quân là hướng kia thần quang cự bằng vội hỏi nói 6. Không rõ ràng lắm a. Qua ngày đó địa linh khí khác thường đến xem, ít nhất là vài cái tiên kiếp kỳ đại tu sĩ ở đại chiến a. Thần quang cự bằng nghe vậy là mang đáp, thanh âm một chút, tiếp tục nói 6. Sẽ không là kia tiên tộc đi. Xem hơi thở hẳn là Lang Cốc phương hướng. Thiên Mã Vương là nói như thế nói 6. Sách. Nên sẽ không kia tiên tộc nay là tránh ở kia Lang Cốc đi. Nghe nói lời ấy, kia trong đêm ma quân trong lòng vừa động, đột nhiên là như thế mở miệng nói, thanh âm một chút, lại có chút nghi hoặc nói bất quá, này quang minh tinh giới hẳn là không có này hắn có thể cùng tiên tộc đại chiến yêu thú đi. Này 6. Thần quang cự bằng một hàng yêu vương là hai mặt nhìn nhau đứng lên 6. Mà đúng lúc này 6. Dầm dầm oanh, một trận kinh người chấn động, chỉ thấy kia điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông cũng là khoan thai đến chậm bộ dáng, xuất hiện ở trên hư không giữa 6. Thấy cảnh này, mang hướng chúng yêu vương ma tu nói thật có lỗi thật có lỗi, lão phu đang ở chữa thương, cho nên chỉ hoãn một chút 6. Nga. Không có việc gì. Chúng yêu vương cùng trăm đêm ma quân một hàng tu sĩ cũng chưa phát hiện, địa tinh bá vương Đồng Tam Thông trong lòng vui sướng, thuận miệng đáp 6. Chúng ta đi kia Lang Cốc phương hướng nhìn xem. Mà kia trong đó một cái ma tộc tu sĩ là như thế đề nghị nói 6. 6. Chúng yêu vương nhưng thật ra không nói gì, ánh mắt đều có chút không muốn bộ dáng, không khỏi tề soát soát nhìn kia trăm đêm ma quân 6. Nếu thật sự là tiên tộc tu sĩ trong lời nói, kia đi qua nhìn xem cũng không phương. Nhìn chúng yêu vương như thế bộ dáng, kia trăm đêm ma quân suy tư một chút, vẫn là nói 6. Ai? Trăm đêm ma quân đại nhân. Này đi Lang Cốc ít nhất yếu phi độn hơn 10 ngày, chúng ta đi qua trong lời nói, chỉ sợ cái gì đều chậm 6. Nghe nói lời ấy, kia điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông là mang mở miệng nói 6. Xa như vậy. Nghe nói lời ấy, trăm đêm ma quân là kinh ngạc nói, sau đó nhìn kia thần quang cự bằng 6. Ân. Cho dù chúng ta toàn tốc đi qua cũng muốn hơn 10 ngày. Thần quang cự bằng tự nhiên biết trăm đêm ma quân ý tứ, gật gật đầu đáp 6. Ngậy. Kia như thế đi qua, cái gì đều chậm 6. Trăm đêm ma quân nghe nói lời ấy, là có chút do dự đứng lên 6. Như vậy đi. Ta phái chút thủ hạ đi xem tình huống thì tốt rồi. Thần quang cự bằng thấy thế một bên mang nói dù sao chúng ta này đó yêu vương ở trong này, mặc kệ phát sinh cái gì, này tiên tộc tên tổng yếu tới nơi này. Đúng vậy. Chúng ta thành cũng kiến một nửa, vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch đi. Địa tinh ba vương Đồng Tam Thông cũng là phụ họa nói 6. Vậy được rồi 6. Trong đêm ma quân gặp này đó yêu vương tựa hồ đều đã muốn sợ hai phóng ra bộ dáng, tự hỏi một chút, gật đầu nói, thanh âm một chút, mang đối chúng yêu vương nói vậy trước này như vậy, bất quá, chúng ta thành lập thành tiến độ yếu nhanh hơn một ít 6. Thanh âm một chút. Trên tay hắc quang chớp động, mấy quyển trục bay đi ra, hướng kia thần quang cự bằng bay đi qua nói nơi này có một ít cần tài liệu, còn có trận pháp bố trí, trước chiếu như vậy kiến thành đi, kia linh pháo ta còn ở cải tạo 6. Tốt, cảm ơn trăm đêm ma quân đại nhân. 6. Nhìn ngươi có chết hay không 6. Phó Vũ thần 6. Hắc hắc 6. Mà điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông một bên là không có gì tâm tư bộ dáng, trong lòng nghĩ này chuyện tốt 6. 6. Mà lúc này 6. 333. Chỉ thấy Lang Cốc nổ mạnh đã muốn dừng lại xuống dưới. Chỉ thấy toàn bộ Lang Cốc đã muốn là hơn một cái rộng lớn khôn cùng thật lớn vô cùng đại động bộ dáng, liếc mắt một cái cư nhiên là nhìn không tới biên bộ dáng 6. Hư không giữa là vô số không gian cái khe ở bùm bùm chớp động bộ dáng 6. Đột nhiên 6. Dầm dầm oanh, một đạo hỏa lưu tinh là kéo nảy kinh người hỏa viêm, từ trên trời giáng xuống 6. Chương 2200, chương 2200. Chỉ thấy kia thật lớn vô cùng hỏa lưu tinh giữa, cư nhiên là kiếm kia quang tẩu cao tốc bộ dáng, chỉ thấy kiếm kia quang tẩu cao tốc tuy rằng đã muốn là biến hình hiểu rõ không ít bộ dáng. nhưng là vẫn là có thể nhìn ra tới là kiếm quang tàu cao tốc bộ dáng 6. Chỉ chốc lát sau công phu 6. Ầm vang. Kiếm kia quang tàu cao tốc hải cốt liền toàn bộ nện ở cái hầm kia nội giữa 6. Trực tiếp là tạp ra một vài 10 vạn trượng đại đại động đến, vô số núi đá vẩy ra bạo khởi, toàn bộ vô cùng thật lớn hố động đã ở chớp lên bộ dáng 6. Mà lúc này 6. Vù vù, một trận kinh người kim quang chớp động, chỉ thấy lại là một cái kim quang lưu tinh bình thường, theo thiên lỗ hổng xa suốt xuống dưới 6. Bất quá, ong ong ong, một trận kim quang bắt đầu khởi động, này kim quang lưu tinh, nhưng thật ra trực tiếp ở trên hư không giữa đỉnh trệ ở 6. Chỉ thấy là một cái to lớn vô cùng quy sắc bộ dáng 6. Đi theo hưu hưu hưu hưu một trận kim quang quang điểm chớp động, này thật lớn vô cùng quy sắc là vô số kim quang ký hiệu chớp động, kịch liệt thu nhỏ lại đứng lên, chỉ chốc lát sau công phu 6. Chỉ thấy là Lý Hiểu Nhai thân hình bộ dáng, toàn bộ thân hình chỉ dùng để kia ngũ phương thần thú thuẫn bao vây lại 6. Kia ngũ phương thần thú thuẫn mặt trên đã muốn là hơn rất nhiều cái khe bộ dáng 6. Hô 6. Lý Hiểu Nhai nhìn kia ngũ phương thần thú thuẫn thượng cái khe, là thở phào một cái, sắc mặt có chút trắng bệnh bộ dáng, nhìn chung quanh một vòng, thì thào nói cái này, thật là tử phó vũ thần hẳn là xong đời đi. Nói như thế 6. Là hướng phương xa nhìn lại 6. Chỉ thấy hiu hiu hiu hiu. Kia tiểu thiến là khống chế được kia to lớn vô cùng bình nhỏ, hướng Lý Hiểu Nhai phương hướng phi độn lại đây 6. Kia bình nhỏ mặt trên bạch quang còn tại xoay chuyển, bất quá hư không giữa chính là có điểm điểm bạch quang phi độn mà đến bộ dáng 6. Tiểu thiến tiên tử, mập mạp thân thể nguyên anh linh hồn thu thập thế nào? Lý Hiểu Nhai thấy cảnh này, thân hình linh quang vũ, hướng kia tiểu thiến phương hướng phi độn đi qua. Trong miệng vội hỏi nói 6. Nga. Đã muốn góp nhặt 8 phần đã ngoài, phòng trường tổn thất không nhỏ đâu 6. Tiểu thiến nghe vậy là mang đáp, nhưng thật ra nhóm có đỉnh chỉ kia bình nhỏ bộ dáng 6. Trong miệng vội hỏi nói Lý đạo hữu, kế hoạch thực thành công đi. Kia phó vũ thần xong đời đi. Đương nhiên. Lý Hiểu Nhai nghe vậy là cười nói ít nhiều thứ hai càng này ngoạn nhi a, bằng không cũng thật không dễ làm sáu. Lý Hiểu Nhai dứt lời, trên tay là hơn một cái khéo léo đến cực điểm nho nhỏ kim quang tiểu cầu bộ dáng 6. Này kim quang tiểu cầu, rõ ràng là năm đó chúng tu sĩ đến này quang minh tinh giới thời điểm, thứ hai càng cấp Lý Hiểu Nhai khống chế kia kim quang tàu cao tốc khống chế khí 6. Nhưng thật ra thứ hai càng năm đó kia dỗi cử chỉ, tạo thành nay tình huống 6. Nhưng thật ra làm cho người ta ngẫm lại đều cảm thấy bất khả tư nghị 6. Mà này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Nguyên lai Đồng Tam Thông tự nhiên là thập phần rõ ràng chính mình thân thể vẫn là bị Phó Vũ Thần hoàn toàn khống chế chuyện thật, muốn hoàn hảo không tổn hao gì cầm lại thân thể kia quả thực là si tâm vọng tưởng chuyện tình xấu. Mà Đồng Tam Thông cũng rõ ràng chính mình thân thể chung kia mặt khác nhất bộ phân nguyên anh nguyên thần linh tinh đã bị giam cầm, không đánh chết kia Phó Vũ Thần, kia muốn tẩy bỏ giam cầm đó là không có khả năng, đây là hai cái cực kỳ phiền toái địa phương 6. Bất quá, Đồng Tam Thông cũng thập phần hiểu biết chính mình thân thể đặc điểm 6. Kỳ thật cấp Lý Hiểu Nhai nói, phải về chính mình thân thể biện pháp, chính là một cái chính là trực tiếp là đem chính mình thân thể cùng Phó Vũ Thần cùng nhau hoành thành phấn mặt 6. Kia chính mình thân thể tuy rằng bị thương thập phần trong mắt, nhưng là chỉ cần đã biết tại kia địa tinh bá vương trên người nguyên anh còn có nhất bộ phận, nếu đem thoát phá đến cực điểm thân thể cùng linh hồn cái gì thu thập đứng lên, sau đó lại luyện hóa giao hòa, chính mình ít nhất thân thể còn có thể khôi phục chính mình nguyên lai thân thể. Linh hồn nguyên anh cái gì cũng có thể bảo trụ hơn phân nửa 6. Tương lai tiêu phí mấy trăm năm ngàn năm tu dưỡng tu luyện trong lời nói, khôi phục vẫn là có thể, là trọng yếu hơn là hắn chiếm được này địa tinh bá vương luyện hóa hơn 10 vạn năm quang thủy tinh tiên thạch khôi giáp, nhưng thật ra có thể càng đoạn thời gian nội khôi phục tu vi cũng liền hơn 10 năm trăm năm công phu 6. Nhưng mà cụ thể yếu bao lâu tài năng đủ hoàn toàn khôi phục, vậy muốn xem có thể tìm về bao nhiêu thân thể cùng nguyên anh linh hồn 6. Mà Đồng Tam Thông cũng đem chính mình một tia linh hồn hơi thở phân mở ra 6. Làm cho Lý Hiểu Nhai cùng Tiểu Thiến giết chết hủy diệt kia Phó Vũ Thần thời điểm, dùng một ít thủ đoạn thời điểm có thể càng dễ dàng hấp thụ tìm về hắn thân thể linh hồn mảnh nhỏ 6. Kỳ thật vốn Lý Hiểu Nhai cùng Tiểu Thiến kế hoạch cũng không nghĩ tạc hủy kia Đồng Tam Thông thân thể, mà là nghĩ nhìn thấy kia Phó Vũ Thần, liền lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế giết người này, chỉ cần diệt giết kia Phó Vũ Thần nguyên anh linh hồn thì tốt rồi sáu. Lý Hiểu Nhai cùng Tiểu Thiến đều biết nói, này Phó Vũ Thần bởi vì đoạt xá Đồng Tam Thông, đã muốn nguyên khí đại thương, tự nhiên sẽ không chờ kia Phó Vũ Thần thương thế tốt lắm rồi trở về thu thập tên kia, cho nên hai người mới như thế lòng như lửa đốt trở về, chuẩn bị thừa cái kia Phó Vũ Thần thương thế không có tốt thời điểm, nháy mắt xử lý kia Phó Vũ Thần sáu. Nhưng mà, liền như trước mặt nhìn đến này Phó Vũ Thần coi như là có dự kiến trước, tâm cơ đủ thâm trầm, lại trước đó cảm thấy không rõ dự cảm, nhưng thật ra trước một bước tránh ở kiếm kia quang tàu cao tốc giữa không được, lấy điều tra rõ kia Lý Hiểu Nhai cùng Tiểu Thiến có hay không phát hiện chính mình đã muốn đoạt xá Đồng Tam Thông chuyện thật xấu, thật đúng là làm cho hắn đoán trúng xấu. Kể từ đó, chính như phía trước nhìn đến, này Phó Vũ Thần tránh ở kiếm kia quang tàu cao tốc giữa chính là không được, Lý Hiểu Nhai cùng Tiểu Thiến tự nhiên biết này kiếm quang tàu cao tốc khó có thể dụng thần thông bảo vật anh khai, nếu Lý Hiểu Nhai lúc này có thể sử dụng thị huyết thông thần chạm long kiếm trong lời nói, kia còn có thể thử xem sáu, chỉ có thể là trăm phương nghìn kế cùng này Phó Vũ Thần cãi cọ đứng lên, nhìn xem có thể hay không dụ dỗ kia Phó Vũ Thần đi ra sáu. Mà Phó Vũ Thần cũng đủ trầm ổn, chính là không được sáu, làm cho Lý Hiểu Nhai cùng Tiểu Thiến tính toán là hoàn toàn thất bại hiểu rõ sáu. Bất quá vận khí thật đúng là không ở này Phó Vũ Thần bên này, mà là ở Lý Hiểu Nhai nơi này sáu. Lý Hiểu Nhai cùng Tiểu Thiến gặp khiến cho kia Phó Vũ Thần lòng nghi ngờ về sau, Hơn nữa kia tiểu thiến dự toán thuật phát hiện kia Phó Vũ thần yếu vận dụng kiếm quang tàu cao tốc diệt tiên pháo dấu hiệu, hai người nháy mắt thay đổi kế hoạch 6. Đầu tiên phải làm, tự nhiên không thể làm cho Phó Vũ thần dễ dàng phát động kia diệt tiên pháo, mà này diệt tiên pháo uy lực phát động đứng lên rốt cuộc là thế nào, Lý Hiểu Nhai cùng tiểu thiến cũng không rõ ràng, bất quá hai người đều biết nói, chỉ cần linh mật tháo, lại không thể có thể hành chung hai cái cách xa nhau quá xa mục tiêu 6. Vì thế, tiểu thiến rời đi, làm cho kia Phó Vũ thần không dám dễ dàng phát động kia diệt tiên pháo 6. Này kiếm quang tàu cao tốc diệt tiên chạy tổng cộng phát động 3 lượt, nếu đều dùng, kia hắn còn có cái gì đến đối phó ma tộc cùng còn lại yêu vương. Nhưng thật ra làm cho Phó Vũ thần do dự 6. Mà Lý Hiểu Nhai lại thích hợp xuất ra kia quang xí phi long vương thi thể đi ra luyện hóa, tiến thêm một bước ma túy kia Phó Vũ thần 6. Kỳ thật 6. Ở phát hiện Phó Vũ thần tránh ở kiếm kia quang tàu cao tốc giữa, Lý Hiểu Nhai cũng đã nghĩ tới dùng kia kim quang tiểu cầu, trực tiếp mở ra kia tàu cao tốc, đi vào chảo kia Phó Vũ thần đi ra 6. Bất quá này làm cho quá mau trong lời nói, khả năng làm cho Phó Vũ thần làm cái gì không tưởng được ngoài ý muốn, như diệt đồng tam thông nguyên anh linh hồn đằng đằng, Lý Hiểu Nhai tự nhiên sẽ không như thế mạo hiểm 6. Cho nên, liền lại tính kế một phen 6. Chính là lợi dụng này quang xí phi long vương thân thể, gần nhất có thể chứng minh chính mình cùng tiểu thiến thật là sát yêu vương đã trở lại, làm cho kia Phó Vũ thần cho rằng chính mình hình như là tưởng sai lầm rồi, thứ hai là lại xác nhận thử kia Phó Vũ thần 6. Tam tới là vì một cái mục đích 6. Ở Lý Hiểu Nhai luyện hóa kia quang xí phi long vương thân thể thời điểm, Lý Hiểu Nhai dùng hỏa viêm nung khô kia quang xí phi long vương thân thể thời điểm, cố ý đem hỏa viêm độ ấm để rất cao 6. Sau đó phòng trừng làm cho Phó Vũ thần mở ra phòng hộ cháo 6. Làm cho Phó Vũ thần mở ra phòng hộ cháo mục đích, kỳ thật vì một cái, che giấu chính mình yếu thi triển thần thông, ngũ hành thị long 3. Lý Hiểu Nhai cuối cùng nổ nát oanh phi Phó Vũ thần thần thông chính là ngũ hành thị long 36. Nay thần thông uy lực lớn, nhưng là thi triển bấm tay niệm chú cần thời gian lâu lắm, hơn nữa động tĩnh quá lớn, nói như vậy, thi triển thời điểm không bị tu sĩ phát hiện tình huống hạ thi triển này nhất chiêu căn bản là không có khả năng 6. Bất quá 6. Nếu bị cấm chế ngăn cách kia hơi thở liền mặt khác một hồi sự 6. Cho nên, Lý Hiểu Nhai liền lợi dụng kia Phó Vũ thần lòng nghi ngờ cùng tránh ở kiếm kia quang tàu cao tốc giữa thực an toàn tâm tư, cố ý nói làm cho Phó Vũ thần mở ra kiếm quang tàu cao tốc phòng hộ cháo 6. Phó Vũ thần nghĩ mở ra phòng hộ cháo, kia Lý Hiểu Nhai liền càng vào không được, cho nên cũng không nghĩ nhiều, dù sao tựa hồ sắc thực kia Lý Hiểu Nhai phóng xuất hỏa viêm luyện hóa quang xí phi long vương thân thể 6. Mà Lý Hiểu Nhai cũng có cũng đủ kiên nhẫn chờ cơ hội 6. Hết thảy đều ở lặng yên tiến hành giữa, Lý Hiểu Nhai cũng không dám toàn lực thi triển kia ngũ hành thị long 3, mà là ở luyện hóa kia quang xí phi long vương thân thể máu huyết quá trình giữa, chậm rãi tích lũy pháp lực vừa lúc toàn bộ dấu ở kia luyện hóa quang xí phi long vương máu huyết giữa 6. Dù là kia Phó Vũ thần ở khôn khéo cũng sẽ không nghĩ đến cư nhiên còn có như thế kỳ chiêu 6. Quả nhiên, Lý Hiểu Nhai cùng này Phó Vũ thần háo hơn 10 ngày, kia Phó Vũ thần lòng nghi ngờ đều tiêu trừ thất thất bát bát, nháy mắt, dùng khống chế kim quang tiểu cầu tắt đi kia kim quang tàu cao tốc thượng phòng ngự cấm chế, mở ra kia tàu cao tốc đại môn, đi vào, đã sớm thi triển tốt ngũ hành thị long ba hoành kích đi ra 6. Mặt sau tình huống, chính như nhìn đến như vậy 6. Tuy rằng Phó Vũ thần thả ra các loại bảo vật phòng ngự, nhưng là ở như thế nhỏ hẹp kiếm quang tàu cao tốc giữa, này ngũ hành thị long ba, Lý Hiểu Nhai chính mình cũng không dám cứng rắn kháng, này Phó Vũ thần mang theo đồng tam thông thân thể như thế nào có thể ngăn trụ đâu 6. Trực tiếp là bị tạc hủy thành không biết bộ dáng gì nữa 6. Mà luôn luôn tại phương xa đã sớm chuẩn bị tốt tiểu thiến, tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, đã sớm dùng chuẩn bản tốt bình nhỏ lợi dụng đồng tam thông tàn hồn thu hồi kia tạc hủy đồng tam thông thân thể linh hồn mảnh nhỏ 6. Đương nhiên 6. Cũng chỉ có tiên kiếp kỳ tu sĩ mới có như thế kinh thần tích, dựa vào lĩnh hội thân thể mảnh nhỏ cũng có thể sống lại 6. Kia tiểu thiến tiên tử, ta đi nhìn xem kiếm kia quang tàu cao tốc 6. Lý Hiểu Nhai là nói như thế nói, hướng kiếm kia quang tàu cao tốc phương hướng rơi xuống 6. Nhưng mà, ân, kia Phó Vũ thần còn sống. Lý Hiểu Nhai đột nhiên là cảm ứng được một cỗ quen thuộc hơi thở, không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ 6. Chương 2201, chương 2201. Mà liền lúc này 6. Hưu, một đạo bạch quang chớp động, theo kia hạ xuống kiếm quang tàu cao tốc hố to giữa, phi độn mà ra, nháy mắt hướng phía trước phương phi độn mà đi 6. Như thế nào khả năng? Kia tiểu thiến cùng Lý Hiểu Nhai cũng không cấm là kinh hô đứng lên, hai người đều thấy rõ rõ ràng sở, kia phi độn mà đi xác thực thật là kia Phó Vũ thần, hơn nữa thân thể cũng là Phó Vũ thần thân thể, một chút thương thế đều không có bộ dáng 6. Truy. Hai người tuy rằng kinh ngạc không thôi, kỳ quái này Phó Vũ thần cư nhiên ở như thế cuồng bạo uy lực ngũ hành thị long ba giữa có thể bảo mệnh 6. Nhưng là hiện tại cũng không phải là tưởng này thời điểm 6. Tiểu Thiến, tiên lữ tâm liên vòng. Mà Lý Hiểu Nhai là hướng Tiểu Thiến trầm giọng quát, nói là cái gì cũng không thể làm cho này Phó Vũ thần bỏ chạy, dứt lời, nháy mắt đem Tiểu Thiến cho hắn tiên lữ tâm liên vòng mang ở trên đầu 6. Hảo. Tiểu Thiến nghe vậy không nói hai lời, cũng mang theo kia tiên lữ tâm liên vòng 6. Một đôi xem thường nháy mắt bạch quang một trận lưu chuyển, hướng phía trước phương nhìn đi qua 6. Nháy mắt. Cẩn thận. Hắn yếu gần thân, công kích hắn phía dưới. Tiểu Thiến truyền âm ở Lý Hiểu Nhai trong thai vang lên 6. Hướng. Lý Hiểu Nhai tuy rằng tiêu hao không ít pháp lực, nhưng là rõ ràng, kia Phó Vũ thần tuy rằng bảo vệ mạng nhỏ, nhưng là khí thế càng kém, nghe nói Tiểu Thiến như thế lời nói, trong miệng nháy mắt là bộc phát ra một tiếng chấn thiên động giống giận, trên tay hồng quang ký hiệu nháy mắt tuôn ra, khôn cùng hồng quang chớp động, kia Hám Thiên thần truy nháy mắt xuất hiện nơi tay thượng 6. Dầm dầm anh theo Lý Hiểu Nhai một trận kinh thiên động địa nổ vang nổ mạnh, hướng Tiểu Thiến nói địa phương oanh kích đi qua sáu. Hiu hiu hiu hiu. Chỉ thấy kia Phó Vũ Thần nháy mắt vô số bạch quang thân ảnh chớp động, nháy mắt biến mất ở không khí giữa sáu. Nhưng mà, oanh, một tiếng chấn thiên động nổ vang nổ mạnh, chỉ thấy kia Hám Thiên Thần truy hóa thành mấy vạn trượng to lớn, giống như một đạo kình thiên chi trụ bình thường, tảo phi vô số núi đá sổ tòa đại sơn, nháy mắt là chấn động oanh kích mà ra. Nơi đi qua, không gian điên cuồng nộn nhạo ra vô số núi đá phi động sáu. À, một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết, vô số bạch quang quang điểm ở trên hư không giữa, bị kia Hám Thiên Thần truy trực tiếp là quét đi ra, vô số bạch quang bắt đầu khởi động. Một đạo bóng người là bị oanh bay đi ra, nháy mắt ở trong không khí bộc phát ra ra vô số quan điểm, hướng bốn phương tám hướng tản ra sáu. Hướng bốn phương tám hướng tản ra sáu. Này nhất chiêu. Thấy cảnh này, Lý Hiểu Nhai trong lòng là sửng sốt. Này không phải Đồng Tam Thông thần thông sao? Chẳng lẽ này Phó Vũ Thần tính cả Đồng Tam Thông này nhất chiêu đều đoạt xá trôi qua sáu? Nhưng là, tự nhiên không thể như thế dễ dàng làm cho Phó Vũ Thần bỏ chạy đâu sáu. Lý huynh, pháp tắc lĩnh vực cấm chế. Mà Tiểu Thiến thanh âm nháy mắt ở Lý Hiểu Nhai bên tai vang lên sáu. Đi. Lực lượng cuối cùng. Lý Hiểu Nhai nghe vậy nháy mắt trên người vô số kim quang quang ký hiệu bắt đầu khởi động đứng lên, toàn thân là một vòng vòng kim quang dâng, bàn tay to ngũ chảo hướng phía trước phương mạnh mẽ hé ra khai, hướng hư không phía dưới mạnh mẽ vô sáu. Ông. Ông ngong ông, một trận chói thai đến cực điểm kim quang chấn động vụ vụ bộc phát ra đến. Hướng bốn phương tám hướng không ngừng kích động mở ra, ngay lập tức chỉ thấy là một vòng vòng pháp tắc cấm chế bộc phát ra đến, nháy mắt phạm vi mấy ngàn lý cũng đã hoàn toàn bị một vòng vòng kim quang chấn áp ở trong đó sáu. Dâm lạc. Âm vang long. Nhộn nhạo ra một vòng vòng kim quang quang kia trực tiếp là đem phạm vi mấy ngàn lý núi cao ngọn núi trực tiếp là chấn áp thành một phấn, toàn bộ mặt là điên cuồng chấn động, cư nhiên là bị áp chế thành cực kỳ san bằng một mảnh đại địa bộ dáng, nháy mắt toàn bộ thiên địa đều là một trận quang kia lưu động sáu. Chỉ thấy, ông ngong ông, vô số kim quang ánh sáng là hướng này Phó Vũ Thần bỏ chạy bạch quang quang điểm xoay chuyển đi qua, nháy mắt là đem kia Phó Vũ Thần bỏ chạy quang kia bao vây lại sáu. Thương thương thương. Chỉ thấy này bạch quang quang điểm là điên cuồng chấn động đứng lên. Hướng này bốn phương tám hướng lại phân tán đánh sâu vào mà đi. Phát ra liên tiếp chói tai đến cực điểm kim trúc va chạm tiếng động bạo khởi, nhưng mà kia kim quang không ngừng quấn quanh đi qua, toàn bộ là kim quang quang kia nhộn nhạo. Không gian không ngừng mấp máy đứng lên sáu. Ngạnh sinh sinh là giam cầm sở hữu Phó Vũ Thần hóa thân tản ra quang kia bộ dáng sáu. Ân. Nguyên lai tiểu thiến là như vậy đối phó. Lý Hiểu Nhai thấy thế trong lòng vừa động, thầm nghĩ trong lòng sáu. Trong lòng như thế tưởng, ngón tay bay nhanh bấm tay niệm thần chú, bàn tay to hướng hư không mạnh mẽ một chảo sáu. Hiu hiu hiu hiu. Này bạch kim giam cầm bạch xẻ quang điểm, mạnh mẽ xoay chuyển đứng lên. Ngay mắt là bị ngạnh sinh sinh luyện hóa cùng một chỗ. Ngay lập tức trong lúc đó sáu, hồn hện, kia Phó Vũ Thần thân hình là xuất hiện không khí giữa sáu, chính là vô số kim quang quang tia lọt vào kia Phó Vũ Thần trong cơ thể, trên người là bị một vòng vòng quang tia cuốn động đứng lên sáu. Vung, ta mới là chân chính quang con. Phó Vũ Thần là hoảng sợ giống giận đứng lên mang sáu. Yêu, không nghĩ tới như vậy ngươi đều có thể còn sống. Lý Hiểu Nhai tự nhiên mặc kệ hắn giống giận, khinh thường nói sáu. Dứt lời in bình tĩnh mặt hướng kia Phó Vũ Thần chậm rãi bay đi qua. Trong miệng trầm giọng nói ta cũng sẽ không tái làm cho bằng hữu của ta ngã xuống. Dứt lời, một cỗ kinh người sát khí nhộn nhạo đi ra, hướng kia Phó Vũ Thần chậm rãi trôi qua sáu. Tuy rằng, ngày đó nghe được Đồng Tam Thông nói chính mình bị đoạt xá chuyện tình, Lý Hiểu Nhai thoạt nhìn cảm giác thực bình tĩnh, kỳ thật cũng bất quá là hắn tâm tình tu luyện về nhà, có thể khống chế trong lòng mặt ngoài lửa giận mà thôi, kỳ thật này một màn cùng năm đó nhiều loại tình huống ra sao chờ quen biết, Liêu Thanh Sơn 6, Lưu Hàng Sư huynh 6. Có thể nói, từ đáy lòng, hắn sẽ không hội dễ dàng buông tha ám Phó Vũ Thần 6. Bất quá nay hắn đã muốn hoàn toàn có thể hảo hảo khống chế tâm tình, không cho lửa giận bao phủ chính mình sáu. Nếu Đồng Tam Thông thật sự như thế đã xảy ra chuyện, cho dù này Phó Vũ Thần thật sự trở thành quang con mở ra thánh thể, cho dù cùng chính cái tiên tộc là địch, hắn cũng muốn làm thịt hỗn đản này sáu. Chết tiệt, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, ta nhưng là đệ tam tinh giới tiên đế sáu. Vương tử, ngươi nếu giết ta, các ngươi nhân tộc đã có thể xong đời. Kia Phó Vũ Thần gặp Lý Hiểu Nhai như thế biểu tình, tự nhiên biết tình huống không ổn, sợ hãi đến cực điểm giống giận rít gào đứng lên quát sáu. Hừ hừ. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi hội sợ ngươi sao? Lý Hiểu Nhai nghe vậy trong lòng vừa động, cũng là liên thanh hừ lạnh nói, thanh âm một chút, tự cố mục đích bản thân nói nơi này là cái gì địa phương ngươi cũng biết. Đây chính là Quang Minh tinh giới, quang con thí luyện, ngươi tới như vậy nguy hiểm địa phương, bị ma tộc giết chết, cũng là thực bình thường sáu. Lý Hiểu Nhai một bên nói như thế nói, trên tay kim quang bắt đầu khởi động sáu. Kaka, một trận kim quang chớp động, kia kim quang là gắt gao cuốn lấy kia Phó Vũ Thần, làm cho này không thể động đậy, toàn bộ thân hình đều là một trận khó chịu sáu. Ngươi sáu, hỗn đản. Người giám sáu, kia Phó Vũ Thần là dễ rủa đứng lên, tức giận mang sáu. Nay thật vất vả thành công kế hoạch hoàn toàn hủy ở này Lý Hiểu Nhai trên tay đừng nói, nay ngay cả mạng nhỏ sẽ bị này Lý Hiểu Nhai xử lý, như thế nào không cho này Phó Vũ Thần nổi giận không thôi đâu sáu. Nhưng mà đột nhiên Lý Huynh không thể giết hắn. Tiểu Thiến thanh âm đột nhiên là ở Lý Hiểu Nhai trong đầu vang lên, có chút vội vàng bộ dáng nói sáu. Ân. Lý Hiểu Nhai nghe vậy là lạnh lùng hướng kia Tiểu Thiến viết liếc mắt một cái, lạnh lùng nói ta cũng mặc kệ hắn là ai vậy. Không phải. Này chết tiệt, cướp đoạt đồng mập mạp nhất bộ phân nguyên thần nguyên anh, nếu giết hắn, đã có thể hủy diệt rồi. Tiểu Thiến nghe vậy là mang giải thích truyền âm nói, thanh âm một chút, tiếp tục nói hơn nữa, người này xác thực thân phận đặc thù, vẫn là làm cho quang con xử lý tốt một ít, cũng làm cho quang con xả giận đi sáu. Này sáu. Được rồi. Lý Hiểu Nhai nghe vậy trong lòng vừa động, tuy rằng hắn không để ý cùng cái gì, nhưng là Tiểu Thiến nói như thế, xác thực khả năng không thế nào hảo xuống tay, chính mình nhưng thật ra không có gì sáu. Mà làm cho Đồng Tam Thông xử lý cũng rất tốt, luôn địa vị, tiên tộc có mấy cái có thể so sánh được với Đồng Tam Thông sáu. Hắc hắc. Ta nói, chỉ cần các ngươi thả ta, ta sẽ sáu. Mà kia Phó Vũ Thần tuy rằng không có nghe thấy hai người lời nói, nhưng là rõ ràng cũng nhìn ra manh mối, nhưng là trầm ổn rất nhiều, đột nhiên là hắc hắc nói, tính là dụ dỗ khởi hai người đứng lên sáu. Hừ, có nói chuyện với ngươi phân sao? Lý Hiểu Nhai nghe vậy là hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, dứt lời, trên tay kim quang chợt bạo khởi, hướng kia Phó Vũ Thần trên người một chút sáu. Nháy mắt sáu. Hiu hiu hiu hiu. Hư không giữa khôn cùng kim quang là dâng kích động mở ra, nháy mắt là hướng kia Phó Vũ Thần trên người chui vào đi vào sáu. Chết tiệt. Người sáu. Phó Vũ Thần đang muốn chửi ầm lên sáu. Nhưng là, toàn bộ thân hình mạnh mẽ chấn động, toàn bộ thân hình là không thể động đậy, bị vô số kim quang bao vây lại, trói kết rắn chắc thật sáu. Không có một tia tức giận bộ dáng sáu. Đi. Lý Hiểu Nhai đi theo cầm trên tay ra một cái bình nhỏ đi ra, trong miệng một trận lẩm bẩm, ngón tay hướng kia Phó Vũ Thần mạnh mẽ một chút, Phó Vũ Thần thân hình nháy mắt hóa thành một đạo quang kia phi vào kia bình nhỏ giữa đi sáu. Sau đó tái xuất ra sổ chương đùa, một trận lẩm bẩm, nháy mắt dán sát vào kia bình nhỏ lỗ hồng sáu. Phong ấn gắt gao sáu. Sau đó nhìn kia Tiểu Thiến liếc mắt một cái sáu. Đang muốn mở miệng nói chuyện sáu. Ai? Lý Minh. Này Phó Vũ Thần chuyện tình cũng không nên hỏi ta. Không đợi Lý Hiểu Nhai nói chuyện, Tiểu Thiến là giảo hoạt nói, hiển nhiên chỉ dùng để dự toán thuật, biết Lý Hiểu Nhai muốn nói gì bộ dáng sáu. Thanh âm một chút, tiếp tục nói tóm lại, khiến cho quang con xử lý tốt nhất. Ngậy. Được rồi. Lý Hiểu Nhai nghe vậy cười khổ nói, dứt lời là tháo xuống trên đầu tiên lữ tâm liên vòng, trong miệng thì thào nói kỳ quái, người này như thế nào khả năng còn hoặc là A 6 nói xong thưởng thức bắt tay vào làm thượng kia cái chai, có chút khó hiểu nói sáu, ai biết được, phòng trưng là này Phó Vũ Thần bảo mệnh thủ đoạn đi. Tiểu Thiến nghe vậy là thuận miệng nói sáu, ai mặc kệ, may mắn không làm cho người này chạy trốn. Lý Hiểu Nhai là mang nói thanh âm một chút, vội hỏi nói, Tiểu Thiến tiên tử, mập mạp kia nguyên thần thu thế nào? Toàn thu tốt lắm. Vậy là tốt rồi, ta đi đem kia tàu cao tốc hải cốt thu hồi đến. Lý Hiểu Nhai dứt lời, là bay thẳng đến bị Ngũ Hành Thị Long Ba Tạc hủy kiếm quang tàu cao tốc bay đi xuống, thứ này tuy rằng bị hủy rất hơn phân nửa, nhưng là này tài liệu cũng là cực kỳ chân quý, cầm lại đi, làm cho thứ hai càng tu, hẳn là có thể tu hảo 6. Tự nhiên yếu thu hồi đi 6. Bất quá, thì ra là thế a. Lý Hiểu Nhai này vừa mới tiến nhập kiếm kia quang tàu cao tốc giữa, nháy mắt nhưng thật ra hiểu được, này Phó Vũ Thần như thế nào bỏ chạy điệu 6. Chương 2202, chương 2202. Chỉ thấy kiếm kia quang tàu cao tốc bên trong là toàn bộ đều bị tạc hủy diệt rồi. Vô số linh kiện phân tán ở bốn phương tám hướng bộ dáng, Lý Hiểu Nhai là nhìn kia một cái mở ra đại môn, bên trong có cái mật thất cư nhiên là thập phần hoàn hảo bộ dáng, nay kia đại môn đã muốn mở ra 6. Này thứ hai càng luyện chế đi ra gì đó quả nhiên là có đủ kinh người a. Lý Hiểu Nhai nhìn tuy rằng toàn bộ kiếm quang tàu cao tốc bị hắn Ngũ Hành Thị Long Ba hoành một phen, nhưng là cũng là không có hoàn toàn bạo khai 6. Hơn nữa 6. Cô lỗ lỗ, từng đợt trầm đục vang lên, này kiếm quang tàu cao tốc cư nhiên ở chậm rãi mình chữa trị bộ dáng 6. Bất quá, có thể là trung tâm bộ phận bị Lý Hiểu Nhai trực tiếp hoành bạo. Này kiếm quang tàu cao tốc khẳng định là không thể dùng 6. Lý Đạo Hữu, ngươi có biết kia Phó Vũ Thần vì sao hoàn hảo tốt sao? Kia Tiểu Thiến cũng là bay xuống dưới, chung quanh nhìn xung quanh nói, đột nhiên thấy kia hoàn hảo mật thất, cũng là lộ ra giật mình sắc, cười nói nguyên lai là này mật thất cứu kia hôn đàn a. Đúng vậy. Lý Hiểu Nhai nghe vậy là gật đầu nói, thanh âm một chút, thì thào nói phòng trường này Phó Vũ Thần chính mình thân thể cũng không có hủy diệt, mà là đặt ở này mật thất giữa tu luyện, khi ta dùng kia chiêu pháp thuật thời điểm, này Phó Vũ Thần nguyên anh nguyên thần phòng trường là từ mập mạp thân thể trung bay ra đến đây, chui vào chính mình thân thể giữa 6. Lý Hiểu Nhai tuy rằng không có đoán trúng 6, nhưng là cũng là 89/16. Này Phó Vũ Thần thân thể vốn chính là lưu trữ Phó Vũ Thần phân thân phân thần, xác thực cũng là còn có dùng, kia Ngũ Hành Thị Long Ba nổ mạnh thời điểm, cũng không có thể thương đến Phó Vũ Thần này phân thân 6. Cho nên kia Phó Vũ Thần rõ ràng theo Đồng Tam Thông thân thể thượng phi độn mà ra, đi chỗ đó Phó Vũ Thần thân thể 6. Phó Vũ Thần cũng đủ giảo hoạt 6. Biết Lý Hiểu Nhai nhất định sẽ đến tu này kiếm quang tàu cao tốc hải cốt. Thế này mới vụng trộm khai lưu 6. Kêu biết bị Lý Hiểu Nhai cường đại vô cùng thần thức đã nhận ra, này muốn chạy cũng chưa kịp, đã bị Lý Hiểu Nhai bắt giữ 6. Mà này Phó Vũ Thần bị bắt giữ, kỳ thật cũng là bởi vì thân mình thực lực bị thương rất nghiêm trọng, chỉ chưa nhất thành không đến thực lực, căn bản là đỉnh không được Lý Hiểu Nhai 6. Xem ra này kiếm quang tàu cao tốc là không thể dùng 6. Lý Minh, kia mặt sau quang minh thần thú làm sao bây giờ? Tiểu Thiến tả hữu nhìn một chút, đột nhiên là cao mày nhìn Lý Hiểu Nhai nói 6. Không sai 6. Này kiếm quang tàu cao tốc tốc độ cái gì vẫn là thứ yếu, là tối trọng yếu là mặt trên diệt tiên pháo, nhưng là sẽ đối phó quang minh thần thú, nay bị Lý Hiểu Nhai trực tiếp tạc bị hủy, cái này cũng không có đối phó kia quang minh thần thú lợi khí, tính đứng lên, hình như là mất nhiều hơn được ga 6. Nay ta đã muốn nghĩ tới, đại khái chúng ta sẽ có biện pháp. Lý Hiểu Nhai nghe vậy là tự tin tràn đầy đáp 6. Nga. Vậy là tốt rồi. Tiểu Thiến nghe vậy, cao thấp đánh giá Lý Hiểu Nhai liếc mắt một cái. Tựa hồ là nhìn ra manh mối, mỉm cười, không thèm để ý bộ dáng đáp sáu. Tiểu Thiến tiên tử, vừa rồi chúng ta động tĩnh quá lớn, này Lang Cốc chúng ta là không thể ngây người, chúng ta đổi cái địa phương rồi nói sau. Lý Hiểu Nhai thấy thế, là nói sang chuyện khác nói. Biên nói, biên hướng kiếm kia quang tàu cao tốc đi rồi đi ra ngoài sáu. Tốt. Lý Hiểu Nhai cùng Tiểu Thiến ra kiếm kia quang tàu cao tốc khoang thuyền 6. Lý Hiểu Nhai một phen bấm tay niệm thần chú niệm chú, đem kiếm kia quang tàu cao tốc một trận hào quang bắt đầu khởi động, thu vào kia chữ vật nhận giữa 6. Kỳ thật 6. Phó Vũ Thần sở dĩ vội vã bỏ chạy, không né tại kia kiếm quang tàu cao tốc giữa chờ đợi cơ hội. Cũng sợ Lý Hiểu Nhai trực tiếp là đem này kiếm quang tàu cao tốc thu vào chữ vật nhận giữa, kia chữ vật nhận cũng không thể trang nhập vật còn sống. Phó Vũ Thần tu vi tuy rằng lợi hại, nếu bị trang nhập chữ vật nhận giữa trong lời nói, chỉ sợ không cần mấy hô hấp, liền trực tiếp bị không gian lực triển áp thành phân cuối cùng 6. Tự nhiên cũng chỉ có thể bỏ chạy hiểu rõ 6. Đương nhiên 6. Này Phó Vũ Thần ám toán Đồng Tam Thông, cho dù là bỏ chạy, kia có thể bỏ chạy đến địa phương nào đi đâu. Chỉ sợ hắn trong lòng cũng có sổ, này kế hoạch một khi thất bại, nhưng là đâu mạng nhỏ phân 6. Chẳng qua là ai giấy rủa mà thôi 6. Chỉ chốc lát sau công phu 6. Hiu hiu hiu hiu. Lý Hiểu Nhai cùng Tiểu Thiến một trận kinh người độn quang chớp động, bay ra này siêu cấp thật lớn hố động Lang Cốc, hướng một cái phương hướng phi độn mà đi 6. Mấy ngày về sau 6. Lang Cốc không ít yêu thú tiến đến 6. 6. Mà ở để không biết bao sâu địa phương. Toàn bộ là cái khôn cùng địa hạ vương quốc bình thường, vô số hình thể thật lớn yêu thú ở thông đạo giữa xuyên qua 6. Chỉ thấy, ở một cái to lớn vô cùng trống trải không gian giữa 6. Một cái khổng lồ vô cùng thân hình bóng đen là phụ đang ở trên mặt nghỉ ngơi bộ dáng 6. Đột nhiên, dầm dầm oanh, một trận kinh người nổ vang chấn động 6. Một thanh âm đột nhiên là ở không khí giữa vang lên 6. Long thú vương, Bạch hùng vương, có cái gì tin tức? Một cái giống như theo địa ngục vực sâu truyền ra đến thanh âm ở không khí giữa nháy mắt vang lên, thanh âm thập phần bén nhọn khó nghe bộ dáng 6. Theo kia thật lớn vô cùng thân ảnh giữa truyền đi ra 6. Ha ha, tự nhiên có tin tức tốt. Kia Bạch Hùng Vương thanh âm ở không khí giữa nhớ tới, có chút hưng phấn bộ dáng nói kia quan hệ thần quang cự bằng này tên tuy rằng liên thủ ma tộc cùng tiên tộc đánh vài tràng đại chiến, nhưng là quan hệ này hỗn đản, một chút tiện nghi cũng chưa gặp may, đã muốn bị giết 6 cái yêu vương 6. Bị giết 6 cái? Kia tiên tộc tu sĩ như thế lợi hại. Nghe nói lời ấy, Long Vương thú cũng là kinh ngạc không thôi nói 6. Đúng vậy, cái này bọn họ thực lực nhưng là đại hàng không ít. Bạch Hùng Vương là mang đáp 6. Kia bọn họ hiện tại đang làm cái gì? Bọn họ này đó thiên không phải nơi nơi chiêu yêu thú đi hỗ trợ thôi. Nghe nói là muốn đem Kình Thiên Sơn mạch cải tạo thành siêu cấp thành thị muốn cùng tiên tộc đánh lâu dài tiêu hao chiến đâu. Cái gì? Bọn họ cũng muốn kiến thành. Nghe nói lời ấy, kia Long Vương thú là kinh ngạc nói, thanh âm một chút, tiếp tục nói cũng không thể làm cho bọn người kia sống quá này một cửa, nếu thành công trong lời nói, chúng ta đã có thể nguy hiểm sáu. Đúng vậy. Long Vương thú, ngươi nói chúng ta có phải hay không là thời điểm động thủ? Không, này có tiên tộc này tên, kia luôn được đến chúng ta. Cũng là. Bạch Hùng Vương nghe vậy là phụ hòa đáp, thanh âm một chút. Tiếp tục nói đúng rồi. Long Vương thú, ta nhưng thật ra có tốt chủ ý sáu. Nói xem. Kia quan hệ yêu vương không phải cùng ma tộc liên thủ sao? Chúng ta không bằng cùng tiên tộc liên thủ. Đối phó này ma tộc chẳng phải là rất tốt. Sáu. Nghe nói lời ấy, kia Long Vương thú là cẩn thận lo lắng lên bộ dáng, nhưng thật ra không nói gì thêm, sau một lúc lâu mới nói bất thành, Bạch Hùng Vương, ngươi có chút nhớ nhung đương nhiên, mặc kệ kia tiên tộc vẫn là ma tộc, tính ra tính đi. Thủy chung đều là tu sĩ. Theo chúng ta yêu thú nhưng là đối thủ một mất một còn, cho dù chúng ta bang tiên tộc thu phục này quan hệ yêu vương cùng ma tộc, ngươi có thể cam đoan, kia tiên tộc sẽ không trái lại đối phó chúng ta. Chỉ sợ đến lúc đó nhưng chỉ có ưu việt không gặp may, trong một thân phiền toái sáu. Ngậy. Kia nếu quan hệ yêu vương cùng ma tộc thành công, kia đã có thể đến phiên chúng ta. Kia tiên tộc ít nhất thoạt nhìn không phải lật lọng tên sáu. Ta xem sáu. Bạch Hùng Vương thanh âm có chút do dự liên thanh nói, nhưng thật ra muốn cùng tiên tộc liên thủ bộ dáng sáu. Kỳ thật sáu. Nay Bạch Hùng Vương có thể như thế tưởng, vẫn là Lý Hiểu Nhai công lao. Lần đó Bạch Hùng Vương bị Lý Hiểu Nhai đám người bắt sống, hỏi xong sự tình hội sau thật đúng là thả hắn một con ngựa, xác thực làm cho hắn có loại muốn cùng tiên tộc liên thủ xúc động. Chẳng qua hiện tại mới đề xuất mà thôi sáu. Bất quá, không được, như thế rất nguy hiểm. Bạch Hùng Vương, chúng ta đây hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Vẫn là lão biện pháp. Chờ kia ma tộc quan hệ tên cùng tiên tộc chính mình đi háo, chúng ta tùy thời chú ý tình huống đó là sáu. Nếu ma tộc cùng này quan hệ tên chiếm cứ thượng phong, thời điểm mấu chốt chúng ta ra tay giúp tiên tộc đó là sáu. Chỉ nghe thấy kia Long thú vương là không chút để ý nói như thế nói, thanh âm một chút. Nhớ tới cái gì dường như trầm giọng nói đúng rồi, kia Lang Cốc là cái gì tình huống? Ngươi điều tra ra thôi. Tra qua, kia địa phương này đã muốn hoàn toàn hủy diệt rồi, tựa hồ là tiên tộc làm. Bạch Hùng Vương là mang đáp, thanh âm một chút, tiếp tục nói bất quá cũng cùng ma tộc quan hệ yêu vương độc thủ, tựa hồ là nội chiến bộ dáng 6. Nga, còn có việc này. Kia bọn họ hiện tại thế nào? Này chúng ta đương nhiên không dám tới gần kia tiên tộc tu, bất quá nghe nói, bọn họ đã muốn ly khai Lang Cốc 6. Bạch Hùng Vương thanh âm có chút do dự đáp sáu. Như thế, quên đi, vẫn là không cần trêu chọc kia tiên tộc tu sĩ cho thỏa đáng, chúng ta hết thể dựa theo chúng ta kế hoạch đến. Hảo. Đúng rồi. Thương thế của ngươi ra sao? mượn đạo hữu Viêm Long Ma chỉ chữa thương một phen, đã muốn hảo không sai biệt lắm sáu. Vậy là tốt rồi, phòng trừng kia ma tộc cùng quan hệ yêu vương cũng mau không sai biệt lắm sáu. Ngươi đi thông chi này hắn vài vị đạo hữu, báo cho biết bọn họ, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hảo, đi thôi. 6. Ở một cái trống trải động phủ giữa 6. Lý Hiểu Nhai đang theo Tiểu Thiến ngồi ở hẽ ra cái bàn tiền, đang ở nói cái gì bộ dáng 6. Chỉ thấy 6. 6. Căn cứ mập mạp truyền quay lại đến tin tức, kia ma tộc cùng yêu tộc cư nhiên là ở kiến tạo phòng ngự yêu tắc, xem ra là muốn phải chờ ta nhóm tới cửa đi, trong thời gian ngắn trong vòng bọn họ cũng sẽ không đi ra 6. Lý Hiểu Nhai là cau mày cùng Tiểu Thiến nói, thanh âm một chút, tiếp tục nói mà của ta con rối cùng phân thân cũng phát hiện, này đó yêu vương nhưng là bắt tay hạ cùng ngã xuống 6 cái yêu vương thủ hạ đại bộ phận cao gia yêu thú đều triệu tập đi vào kia địa phương, này đó nhưng là có vẻ khó đối phó 12. Nga. Kia Lý đạo hữu có cái gì ý tưởng không có? Tiểu Thiến là tự cố mục đích bản thân thưởng thức kia cái chén, trong miệng thuận miệng hỏi 6. Có thể có cái gì chủ ý, cường công cũng không phải là chúng ta cường hạng 6. Bất quá có mập mạp này nội ứng, ta nghĩ bọn họ này thành đã có thể bạch kiến 6. Ha ha ha 6. Lý Hiểu Nhai nhưng thật ra thoải mái đến cực điểm nói 6. Dứt lời, nhớ tới cái gì dường như, cười ha ha lên 6. Ngươi cười cái gì nha? Thấy cảnh này, kia Tiểu Thiến là sửng sốt, vội hỏi nói 6. Ta cảm thấy a, mập mạp người này nói vận tựa hồ không sai, xem ra chúng ta thành công năm chắc cũng không nhỏ đâu 6. Lý Hiểu Nhai là nếu có chút sở chỉ nói 6. Ngậy, ta cảm thấy cũng là 6. Tiểu Thiến nghe vậy là cũng là tràn đầy đồng cảm bộ dáng đáp, thanh âm một chút, cảm thán nói đại khái đây là vì sao tiên hoàng chí tôn tuyển hắn mà không chọn kia phó vũ thần nguyên nhân đi 6. Có lẽ đi. Lý Hiểu Nhai vấn đề, đột nhiên nhớ tới chính mình ở nhân tộc tình huống đến, phòng trừng giống như đồng tam thông bình thường, tuyển hắn thật là có đạo lý đi 6. Thanh âm một chút, mang mở miệng nói mặc kệ thế nào, Tiểu Thiến tiên tử, ta trước thương dưỡng tốt lắm, kia mập mạp thân thể liền kính nhờ ngươi 6. Yên tâm đi. Quan con đối chúng ta tiên tộc quá trọng yếu, ta này cũng là hẳn là. Vậy là tốt rồi. Lý Hiểu Nhai dứt lời, là đứng lên, mang nói Tiểu Thiến tiên tử, nếu không có khác chuyện, tại hạ liền bế quan đi 6. Ân. Tiểu Thiến nghe vậy điểm đầu, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì dường như, xem thường nhìn Lý Hiểu Nhai, vội hỏi nói đúng rồi. Lý đạo hữu, nghe nói ngươi là có hai cái thập phần yêu nhau song tu bạn lữ. Ngày 6. Đúng vậy. Lý Hiểu Nhai nghe vậy sửng sốt, không nghĩ tới Tiểu Thiến hội hỏi cái này, nhưng là cũng không có giấu giếm cái gì thuận miệng đáp 6. Ngươi không biết là một cái tu sĩ tìm hai cái song tu bạn lữ, còn thực yêu nhau, này không phải rất kỳ quái sao? Tiểu Thiến là khỏe miệng hơi hơi nhất viết, tao mày nói sáu. Này sáu. Lý Hiểu Nhai cũng không biết này Tiểu Thiến vì sao đột nhiên như thế hỏi, nhưng thật ra có chút không tốt trả lời, sau một lúc lâu mới đáp này trong đó nguyên do, ta cũng nói không rõ, duyên phận đi. Nga. Không có gì, đây là lý đạo hưu việc tư, nhưng thật ra tại hạ lắm miệng. Tiểu Thiến thấy thế là mang nói, thanh âm một chút, lại lắc đầu thì thào nói ai, chúng ta tiên tộc nhưng là chỉ có thể một cái song tu bạn lữ nga. Dứt lời, cũng không quản kia Lý Hiểu Nhai một bộ kinh ngạc bộ dáng, hướng chính mình mật thất đi rồi đi vào 6. 6. Này cái gì? Lý Hiểu Nhai thấy thế là lắc đầu cười khổ, này tiên kiếp kỳ tu sĩ trên cơ bản tâm tình tự nhiên sẽ không đối tình yêu nam nữ động tâm cái gì, phòng trường này Tiểu Thiến cũng chính là tò mò vừa hỏi mà thôi 6. Trong lòng như thế tưởng, là đi vào chính mình động phủ giữa 6. Kế tiếp 6. Lý Hiểu Nhai này liên tục một phen đại chiến, sát thực tiêu hao thật lớn, cần không ít thời gian khôi phục chữa thương 6. Trong lúc 6, tự nhiên đồng tam thông bên kia lặng lẽ truyền đến không ít tin tức 6. Là trọng yếu hơn là hai bên cần thương lượng ra một cái hoàn hảo kế hoạch đối sách 6. Mà ma tộc yêu vương kia nhất phương, toàn bộ phòng ngự chi thành kiến tạo cũng là càng lúc càng nhanh 6. Vô số cấm chế thiết trí đi xuống, ma tộc luyện chế ma pháo mắc 6. Hết thảy tin tức đều hướng rơi vào tay Lý Hiểu Nhai cùng Tiểu Thiến bên này 6. Mà đến lúc này vừa đi 6, cư nhiên là 2 năm quá nhiều đi 6. Lý Hiểu Nhai cùng Tiểu Thiến đều không có đi ra ngoài quá, tựa hồ còn không có nghĩ đến cái gì kế hoạch bình thường 6. Bất quá, kia cũng không như thế nào khả năng 6. Một ngày này 6. Xuất phát. Tiểu Thiến tiên tử, ngươi chuẩn bị tốt không có? Lý Hiểu Nhai đứng ở kia trống trải đại sảnh giữa, hướng Tiểu Thiến động phủ trầm giọng nói 6. "Ân, không thành vấn đề." Tiểu Thiến thân hình theo kia động phủ bay đi ra, trầm giọng đáp 6. Ở mặt ngoài thoạt nhìn, Lý Hiểu Nhai cùng Tiểu Thiến đều không có cái gì biến hóa, bất quá, kia pháp lực hơi thở đã muốn toàn mãn trạng thái, khí thế như hồng bộ giáng 6. "Hảo, xuất phát." Lý Hiểu Nhai thấy thế là gật gật đầu đáp 6. "Đi." Chỉ thấy Lý Hiểu Nhai cùng Tiểu Thiến một trận linh quang chớp động phi độn gian này một mảnh trống chân kiến trúc 6. Chương 2203, thứ nhất 1398 tam chương vạn yêu thành. Mà đúng lúc này 6. Tại kia Kình Thiên Sơn mạch, chỉ thấy Kình Thiên Sơn mạch đã muốn hoàn toàn trở thành một cái bộ dáng 6. Nay một tòa quảng đại vô cùng, chiếm ước chừng đều biết 10 vạn dặm to lớn vô cùng thành thị thành lập Kình Thiên Sơn mạch, chỉ thấy kia tường vây là trong ngoài tứ trọng tường thành, đều là Kình Thiên Sơn mạch cự sơn liền liên tiếp lên, mặt trên là có vô số tối như mực ký hiệu trận pháp. Một cái điều thô đạt mấy trăm trượng to lớn vô cùng tối như mực xiển xích là đem trong ngoài tứ trọng tường thành liên tiếp đứng lên, ở không trung hình thành một cái to lớn vô cùng che giấu toàn bộ to lớn. Vô cùng yếu tắc trận pháp, tản mát ra một cỗ cổ kinh người đến cực điểm ma khí, đem toàn bộ thành thị đều phòng ngự ở trong đó 6. Mà tại kia chút cự sơn tường thành phía trên, là có một tòa tòa to lớn tháp cao, vô số cao gia yêu thú đang ở trong đó gác bộ dáng, mặt trên có một môn môn mấy ngàn trượng lớn nhỏ, tạo hình quỷ dị ma pháo, tản mát ra kinh người ma khí sáu. Ở tường thành phía dưới, một ít yêu thú hình thành tiểu đội thực ở tuần tra bộ dáng sáu. Mà ở toàn bộ thành thị bên ngoài, phạm vi mấy trăm vạn dặm, còn có một tòa tòa to lớn vô cùng cự sơn, mặt trên là mắc một môn môn kinh người đến cực điểm ma pháo, một ít phi hành hệ yêu thú đang ở trong đó xoay quanh phi độ sáu. Toàn bộ là hình thành một mảnh phòng ngự sáu. Nếu quang theo diện tích đi lên nói trong lời nói, kia Lý Hiểu Nhai nhân giới tinh giới đều không có này toàn bộ chúng yêu vương thành lập lên thành thị đại lâu 6. Càng khủng bố là 6. Toàn bộ thành thị cũng bất quá là hao phí đã hơn một năm thời gian liền thành lập đứng lên 6. Tốc độ cực nhanh thật sự là làm cho người ta sợ hãi, đương nhiên, này tự nhiên là bởi vì có vô số cao gia yêu thú động thủ, này thành lập đứng lên tự nhiên cũng mau kinh người. Hơn nữa, yêu thú trong lời nói, so với tu sĩ càng biết địa phương nào có cái gì hảo tài liệu 6. Có thể nhanh như vậy thành lập đứng lên, cũng đang thường 6. Mà sở dĩ kiến lớn như vậy, kia tự nhiên là bởi vì yêu thú bất đồng cho nhân tộc chờ tu sĩ, yêu tộc một đám thân hình khổng lồ đến cực điểm, ít nhất cũng vạn trượng, này yêu vương đều mấy vạn trượng lớn, tự nhiên không có khả năng tế cùng một chỗ 6. Mà chúng yêu vương thương định, này thành thị tự nhiên là vạn yêu thành 6. Nhưng mà 6, chúng yêu vương thế nào cũng tưởng không đến. Hao phí nhiều như vậy yêu thú tinh lực thành lập đi ra siêu cấp yếu tắc, cuối cùng một chút dùng đều không có phát huy đi ra, liền xong đời 6. Một ngày này 6, ở một cái rộng thùng thình vô cùng bình thượng 6. Ầm vang, ầm vang. Một tiếng thanh trầm trọng đến cực điểm cước bộ truyền đến, chỉ thấy kia điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông là bay nhanh hướng ra ngoài vây thành tường phương hướng đi rồi đi qua 6. Tham kiến điệu tinh bá vương. Tham kiến điệu tinh bá vương tiền bối. Điệu tinh bá vương đại nhân. 6. Nay yêu thú một đám gặp được kia điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông, tự nhiên là cùng kính đến cực điểm một đám chào vân an, mà điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông là lãnh nghiêm mặt, trả lời cũng không trả lời một chút 6. Chỉ chốc lát sau công phu, điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông sẽ đến kia tường thành phía trước 6. Đột nhiên là trầm giọng nói lão phu yếu đi ra ngoài một chút. Khai thành là địa tinh bá vương. Nghe nói lời ấy, này thủ vệ yêu thú là sửng sốt, mang mang đáp sáu. Chỉ thấy âm vang long, một trận kinh người đến cực điểm nổ vang chấn động, sổ tòa thật lớn vô cùng đại sơn là chậm rãi hướng hai bên di động mở ra sáu. Âm vang, âm vang. Kia địa tinh bá vương là không rên một tiếng bộ dáng, di động tới khổng lồ vô cùng thân hình, hướng kia tường thành ở ngoài đi ra ngoài sáu. Tốc độ kinh người hướng phương xa phi độn mà đi sáu. Nhìn kia địa tinh bá vương Đồng Tam Thông khổng lồ vô cùng thân hình biến mất ở phương xa sáu. Kia một đội thủ vệ yêu thú là nghị luận đều đứng lên nói ai. Nay điệu tinh bá vương toàn thân đều là hiếm thấy đến cực điểm quang thủy tinh thiên thạch, rất làm cho người ta hâm mộ. Đúng vậy, nếu có thể có mấy khối, ta tiến giai đều khả năng đâu. Cũng chỉ có điệu tinh bá vương có thể có như thế nhiều quang thủy tinh thiên thạch đâu. Ai? Các ngươi nói, này điệu tinh bá vương mỗi ngày đều phải đi ra ngoài một chuyến. Đây là muốn làm gì lại đâu? Đúng vậy, nghe nói này tiên kiếp kỳ các vị tiền bối. Sở dĩ kiến tạo này vạn yêu thành, kỳ thật là vì chống cự kia tiên tộc tu sĩ đuổi giết. Này điệu tinh bá vương mỗi ngày còn ra đi, cũng không sợ kia tiên tộc tu sĩ xuất thủ đối phó hắn a. Điệu tinh bá vương đại nhân, hắn cũng không đi quá xa, ngay tại phía trước phòng ngự trong phạm vi, nghe nói vì tu luyện pháp thuật ở nơi nào. Nga. Thì ra là thế. Khu khu. Quản dương như mình chuyện, điệu tinh bá vương đại nhân chuyện tình cũng là các ngươi có thể đoán sao. Là. 6. 6. Mặc kệ này thủ vệ yêu thú như thế nào 6. Lúc này 6. Dầm dầm oanh, một trận kinh người đến cực điểm chấn động tiếng động vang lên. Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông kia khổng lồ vô cùng thân hình là hướng phía trước phương bay nhanh chạy vội mà đi, đảo mắt đã muốn đi ra ngoài mấy trăm vạn dặm bộ dáng sáu. Đến một mảnh trống chân đến cực điểm phẩm mặt giữa, liền đặt mông ngồi ở trên mặt, toàn bộ thiên địa đều là một trận kinh người đến cực điểm chấn động đứng lên sáu. Vô số cát bụi bạo vẩy ra mở ra sáu. Mà ở bốn phương tám hướng còn có một tòa tòa thật lớn vô cùng cự sơn, không hề thiếu yêu thú ở phi độn, ma pháo mắc ở trong đó bộ dáng, toàn bộ là phát ra một trận quỷ dị hơi thở bộ dáng sáu. Nhưng mà, địa tinh bá vương Đồng Tam Thông ngay tại nơi này đỉnh trệ xuống dưới, chỉ thấy điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông trên người đột nhiên là một trận kinh người bạch quang ký hiệu bắt đầu khởi động đứng lên sáu. Vù vù, quát khởi một trận kinh người đến cực điểm bạch quang lốc xoáy, thiên địa giữa vô số bạch quang quang kia hướng kia điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông điên cuồng bắt đầu khởi động đi vào, tựa hồ điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông đã muốn hóa thành một cái nho nhỏ thái dương bình thường sáu. Ở một ít là cự sơn giữa sáu. Một ít yêu thú thấy cảnh này, là nghị luận đều đứng lên sáu. Xem, điệu tinh bá vương lại tới nữa. Mỗi lần nhìn đến điệu tinh bá vương đại nhân, đều là khiếp sợ a. Đây là cỡ nào nhiều quang thủy tinh tiên thạch ra 6? Đúng vậy. Khi nào thì ta cũng có thể có tiên kiếp kỳ tu vi thì tốt rồi. Hương. Nhỏ giọng điểm, quấy rầy điệu tinh bá vương đại nhân sẽ không tốt lắm 6. Đúng vậy. Điệu tinh bá vương nghe nói không thích kia vạn yêu thành ma khí, cho nên mỗi ngày tới nơi này tu luyện một phen, nhưng thật ra khó được a. Ân. 6. Điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông tự nhiên là cố ý mỗi ngày đến này ngồi xuống tu luyện mấy canh giờ, từ kia vạn yêu xây thành hảo thời điểm bắt đầu, liền như thế. Nhưng thật ra bắt đầu thời điểm chúng yêu vương ma tộc cũng không đồng ý điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông như thế, nhưng là điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông mỗi lần cũng sẽ không quá xa, ngay tại này vạn yêu thành phụ cận, thời gian lâu cũng không có cái gì nguy hiểm, tự nhiên không có yêu vương ma tộc quản này điệu tinh. Bá Vương Đồng Tam Thông 6. Đương nhiên 6. Địa Tinh Bá Vương Đồng Tam Thông nhưng là tiên kiếp kỳ yêu vương, có cái gì yêu thú dám quản Địa Tinh Bá Vương Đồng Tam Thông chuyện tình? Tự nhiên là tùy ý ra vào 6. Đương nhiên 6. Nếu dựa theo bình thường thời điểm, Địa Tinh Bá Vương Đồng Tam Thông tại đây địa phương ngồi xuống vài cái canh giờ, trở về đi 6. Đồng Tam Thông tự nhiên sẽ không là nhàn nhàm chán mới như thế 6, mà là 6. Đây chính là kế hoạch nhất bộ phân 6. 6. Ở Tinh Bá Vương Đồng Tam Thông tại đây không giữa tu luyện thời điểm 6. Xa tại đây vạn yêu thành mấy ngàn vạn dặm ở ngoài 6. Ở một ngọn núi phong giữa 6. Chỉ thấy Lý Hiểu Nhai cùng Tiểu Thiến rõ ràng tại kia trên ngọn núi một cái bí ẩn sơn động giữa ngồi xuống bộ dáng 6. Đột nhiên, hiu hiu hiu hiu. Bốn đạo linh quang là từ trên mặt sông ra, xem bộ dáng, đúng là Lý Hiểu Nhai bốn phân thân bộ dáng 6. Rốt cục đến đây, Lý Hiểu Nhai thấy thế là ánh mắt vừa mở mắt, đứng lên, trong miệng thì thảo tự nói nói, thanh âm một chút, ngón tay vừa động, linh quang chợt lóe, tám chữ vật nhẫn là xuất hiện ở Lý Hiểu Nhai trên tay. Theo Lý Hiểu Nhai ngón tay một chút, kia chữ vật nhẫn là hướng kia phân thân bay đi qua, vừa lúc một cái phân thân hai cái 6. Đi. Sau đó Lý Hiểu Nhai một phen lẩm bẩm, ngón tay thượng tụ tập từng đợt kinh người lam quang bộ dáng. Theo Lý Hiểu Nhai trong miệng một tiếng quát lạnh, ngón tay một chút, trong miệng trầm giọng quát hưu hưu hưu hưu, một trận lam quang chớp động, phân biệt là chui vào bốn phần thân trên người 6. Ông ngóng ông. Bốn phần thân một trận lam quang xoay chuyển ở trên người, ánh mắt một trận linh quang chớp động, đột nhiên là một trận hào quang chớp động, nháy mắt đều chui vào mặt giữa, biến mất không thấy 6. Mà Lý Hiểu Nhai vừa làm xong này hết thảy 6. Đột nhiên, hưu, một đạo bạch quang ký hiệu theo mặt giữa phi độn đi ra, xuất hiện ở Lý Hiểu Nhai trước người 6. Không đợi Lý Hiểu Nhai làm cái gì 6. Phúc, một tiếng bạch quang buồn bạo 6. Sư huynh, ta bên này chuẩn bị tốt, ngươi có thể lại đây 6. Đồng Tam Thông thanh âm là xuất hiện ở không khí giữa 6. Lý huynh, Tiểu Thiến không biết khi nào thì cũng là thu công, hướng Lý Hiểu Nhai nhìn đi qua 6. Ân, bắt đầu. Lý Hiểu Nhai là trầm giọng đáp chúng ta đi. Dứt lời, một trận linh quang chớp động, thân hình bay thẳng đến mặt chui vào đi xuống 6. Ân. Tiểu Thiến gật gật đầu, nháy mắt cũng đi theo chui vào mặt giữa 6. Hai người chui vào để trên người là một vòng vòng màu cam ánh sáng nhộn nhạo đi ra, tốc độ kinh người đến cực điểm hướng phía trước phương phi độn tiến đến, tốc độ là càng lúc càng nhanh bộ dáng, càng ngày càng hướng dưới đi, hướng Kình Thiên Sơn mạch Vạn Yêu thành phương hướng nổ bắn ra mà đi 6. Lấy tiên kiếp kỳ tu sĩ mà nói, này thổ độn thuật tự nhiên là đơn giản 6. Tiểu Thiến tiên tử, chú ý yêu thú dò xét, đi theo ta. Làm Lý Hiểu Nhai cùng Tiểu Thiến một đường đi qua, đảo mắt cũng đã là đến Kình Thiên Sơn mạch phụ cận bên cạnh, Lý Hiểu Nhai là mang hướng Tiểu Thiến truyền âm nói 6. Ân. Hiu hiu hiu hiu. Mà Lý Hiểu Nhai thân hình là ở để là không ngừng biến hóa phương hướng đứng lên, tựa hồ ở tránh né cái gì dường như, nếu có thể xem kiến giải trên mặt trong lời nói, cùng Lý Hiểu Nhai ở để chui qua đi lộ tuyến có vẻ trong lời nói, có thể đủ nhìn đến, Lý Hiểu Nhai thân hình vừa vặn là nhiễu qua trên mặt một tòa tòa thật lớn vô cùng Kình Thiên Sơn mạch này yêu thú thủ hộ cự sơn phạm vi 6. Mà Tiểu Thiến cũng là tốc độ rất nhanh đến cực điểm theo sát, không rơi sau một kia bộ dáng 6. Mập mạp ngay tại phía trước. Lý Hiểu Nhai ở để tha hồi lâu, ước chừng thổ độn trăm vạn dặm, rốt cục thì cảm ứng được Đồng Tam Thông tín hiệu. Mang hướng Tiểu Thiến truyền âm nói 6. Chương 2204, thứ nhất 1394 trường vô dụng chi thành. Ân. Tiểu Thiến nghe nói lời ấy, truyền âm đáp, gắt gao đi theo kia Lý Hiểu Nhai 6. Dần dần 6. Từng đợt kinh người uy áp theo trên mặt đất phương truyền đến, hiển nhiên là một cái cường đại đến cực điểm yêu thú ở phía trước bộ dáng 6. Bất quá, tên kia cũng không phải là khác. Đúng là còn tại kia không giữa tu luyện Điệu Tinh Bá Vương Đồng Tam Thông, chỉ thấy này Điệu Tinh Bá Vương Đồng Tam Thông toàn thân là một vòng vòng bạch quang bao lại, toàn bộ coi như một cái sáng lên cự sơn dường như. Vô số bạch quang quan điểm, hướng Điệu Tinh Bá Vương Đồng Tam Thông trên người điên cuồng dũng mãnh vào đi vào 6. Kỳ thật, tuy rằng Điệu Tinh Bá Vương Đồng Tam Thông trên người bạch quang quan điểm thập phần kinh người bắt đầu khởi động, nhưng là kỳ thật ở để đã muốn là một vòng vòng mấp máy, chỉ thấy lưỡng đạo tranh quang thân ảnh, chính hướng Điệu Tinh Bá Vương Đồng Tam Thông chỗ tới được bộ dáng 6. Sư Minh, đến đây. Điệu Tinh Bá Vương Đồng Tam Thông là theo kia để tới được Lý Hiểu Nhai Tiểu Thiến truyền âm nói 6. Đúng vậy. Mập mạp, làm cho chúng ta tiến vào của ngươi khôi giáp giữa. Lý Hiểu Nhai là mang đối Điệu Tinh Bá Vương Đồng Tam Thông truyền âm đáp 6. Chỉ thấy, vô thanh vô tức Điệu Tinh Bá Vương Đồng Tam Thông ngồi ở để mông thượng, một trận bạch quang chớp động, kia giống như màu bạc kim trúc dày thân thể, khai ra hai cái đại động đi ra 6. Nháy mắt, hiu hiu hiu hiu. Một trận tranh quang vô thanh vô tức bắt đầu khởi động, nháy mắt chui vào kia Điệu Tinh Bá Vương Đồng Tam Thông trong cơ thể 6. Vù vù, một trận bạch quang chớp động, kia Điệu Tinh Bá Vương Đồng Tam Thông kia to lớn khôi giáp thượng đại động nháy mắt lại đóng lại 6. Mà ở Tinh Bá Vương Đồng Tam Thông trong cơ thể 6. Hiu hiu hiu hiu. Lý Hiểu Nhai cùng Tiểu Thiến dọc theo kia tiền phương một đạo trong suốt trong sáng lộ tuyến, không ngừng hướng phía trước phương phi độn, rốt cục thì phi độn tiến nhập một vài mười trượng đại không gian giữa 6. Hưu, một trận hào quang chớp động, Lý Hiểu Nhai cùng Tiểu Thiến là thân hình hào quang chớp động, dừng ở này không gian giữa, chỉ thấy này không gian nơi nơi là trong suốt trong sáng quang thủy tinh tiên thạch. Toàn bộ là một mảnh màu ngân bạch động vách tường, cái gì đều không có bộ dáng 6. Nhưng mà, sư huynh, một thanh âm ở không khí giữa muốn đi, đúng là kia Đồng Tam Thông thanh âm, theo này không gian trên không truyền đến một trận bạch quang. Một cái màu bạc kim trúc bình thường Đồng Tam Thông theo kia không gian giữa bay đi ra, theo kia trên không mới hạ xuống 6. Mập mạp. Lý Hiểu Nhai thấy cảnh này, nhướng mày, hướng Đồng Tam Thông hô, ngươi không sao chứ? Hắc hắc, không có việc gì, không có việc gì. Còn nhân họa đắc phúc, lộng không ít thứ tốt đâu. Này màu bạc Đồng Tam Thông là hắc hắc cười nói. Kia Kim Trúc bình thường thân thể nhưng thật ra thập phần sinh động bộ dáng, thanh âm một chút là có chút tự đắc vỗ bộ ngực nói, ta hiện tại này chính là quang thủy tinh tiên thạch địa tinh phách thân thể, không sai đi sáu. Ai? Nhưng thật ra thập phần thích hợp ngươi. Đồng Mập Mạp, vậy ngươi chân chính thân thể sẽ không yếu đi? Hay dùng này tốt lắm. Lý Hiểu Nhai còn không có nói chuyện, một bên Tiểu Thiến là xen vào nói nói, thanh âm một chút, tiêm tiêm ngón tay ngọc ngón tay một chút, một cái ngân quang lóng lánh bình nhỏ bay đi ra, theo Tiểu Thiến một trận bấm tay niệm thần chú, màu bạc bình nhỏ một trận linh quang chớp động. Kia Đồng Tam Thông thân thể là hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng bay đi ra, rơi trên mặt đất không giữa, chính là biểu tình là thập phần đờ đẫn bộ dáng sáu. Trong miệng là trêu đùa nói, này thân thể sẽ để lại cho ta, ta vừa lúc luyện thành con rối dùng sáu. Ai? Khó mà làm được. Kim thân ngân thân không bằng ta phá thân thể. Kia màu bạc Đồng Tam Thông là vội vàng nói, dứt lời, trên người một trận lam quang chớp động, kia Đồng Tam Thông nguyên anh nháy mắt từ trong đó bay đi ra. Hóa thành một đạo lam quang nháy mắt chui vào chính mình thân thể giữa sáu. Theo Đồng Tam Thông nguyên anh chui vào kia thân thể giữa, kia thân thể một trận bạch quang lưu động. Mạnh mẽ đôi mở, Đồng Tam Thông là xoa chính mình kia mập mạp khuôn mặt, mang nói hắc hắc. Vẫn là chính mình thịt bốc lên đến thoải mái a. Dứt lời, đột nhiên nhướng mày, trầm giọng nói, ai? Chỉ tiếc ta trên người bảo vật a, cái gì cũng chưa sáu. Tự nhiên sáu. Kia Đồng Tam Thông lúc ấy trích bỏ chạy nhất bộ phân nguyên anh cùng kia Trảm Nguyệt thần quang nhận, này hắn cái gì bảo vật linh tinh đều tại kia thân thể giữa, tự nhiên tiện nghi kia Phó Vũ thần sáu. Năm đó Lý Hiểu Nhai một cái ngũ hành thị long ba đi qua, cái gì đều xong đời, nay tự nhiên thân thể giữa cái gì đều không có sáu. Ai? Cũng không phải cái gì đều không có. Này, Tiểu Thiến cũng là nói như thế nói, dứt lời, tiêm tiêm ngón tay ngọc một chút, một đạo bạch quang hướng Đồng Tam Thông bay đi qua sáu. Gì? Ánh trăng luân đao. Đồng Tam Thông vừa thấy Tiểu Thiến bay qua đi bạch quang, là kinh hỉ nảy ra hô, trên người một trận cảm ứng, kia bạch quang chính là một trận xoay tròn quay chung quanh Đồng Tam Thông xoay tròn lên, đúng là kia Đồng Tam Thông bản mạng pháp bảo, ánh trăng luân đao, chỉ thấy này ánh trăng luân đao mặt trên là có không ít vết rách bộ dáng, làm cho Đồng Tam Thông là bất đắc dĩ nói, ai? Các ngươi rốt cuộc là như thế nào đối ta thân thể? Này ánh trăng loan đao đều như vậy, xem ra không mấy trăm năm khả chữa trị không được sáu. Hỏi ngươi sư minh. Tiểu Thiến là thuận miệng đem việc này giao cho Lý Hiểu Nhai nói sáu. Sách. Có thể giúp ngươi đem thân thể tìm trở về sẽ không sai lầm rồi. Lý Hiểu Nhai nghe vậy miệng bẹp một tiếng, nhẹ nhàng bâng cơ nói, thanh âm một chút, tiếp tục nói tốt lắm. Mập mạp, ngươi nơi này an toàn đi. Đương nhiên an toàn. Nghe nói lời ấy, Đồng Tam Thông là tự tin tràn đầy nói, này điệu tinh bá vương khôi giáp, vốn là vì bảo hộ chính mình không bị yêu thú đồng đạo phát hiện chính mình chân thân, thần thức ngăn cách thập phần lợi hại. Chính là ta chính mình cũng vô pháp cảm ứng được khôi giáp tình huống bên trong, năm đó ta chính là dựa vào này mới không bị điệu tinh bá vương 6. Không riêng thủy tinh tiên thạch tinh phách phát hiện 6. Nga. Thì ra là thế. Lý Hiểu Nhai nghe vậy cùng Tiểu Thiến lẫn nhau liếc mắt một cái, trầm giọng đáp 6. Nga. Thời điểm vừa vặn. Mà Đồng Tam Thông đột nhiên là mở miệng nói, ta làm cho người này trở về 6. Dứt lời, trên người một trận hào quang chớp động, hướng cái kia màu ngân bạch Đồng Tam Thông thân thể vây tay một cái 6. Hiu hiu hiu hiu. Chỉ thấy kiêm màu ngân bạch Đồng Tam Thông thân thể nháy mắt hóa thành vô số bạch quang quang điểm tản ra, hướng Đồng Tam Thông trên người chui vào đi vào sáu. Mà lúc này sáu, ầm vang long, vang, vang. Kia trên mặt đất quanh chân tu luyện địa tinh bá vương kia thật lớn ngọn núi bình thường thân hình, trên người bạch quang hào quang một trận bay nhanh thu liệm đứng lên, toàn bộ khổng lồ vô cùng thân hình đột nhiên là chậm rãi đứng lên, toàn bộ đại địa một trận đất rung núi chuyển chấp lên, mại động trầm trọng cước bộ, bay nhanh hướng kia Vạn Yêu Thành đi sáu. Lý Hiểu Nhai cùng Tiểu Thiến Đồng Tam Thông ba người kế hoạch rất đơn giản. Kia yêu vương nhóm cùng ma tộc tuy rằng tự cho là thông minh hao phí đại lượng tài liệu, yêu thú hỗ trợ, hao phí đã hơn một năm thời gian, liền thành lập đi ra một cái siêu cấp đại thành, Vạn Yêu Thành 6. Nhưng là, ai đều muốn không đến, Đồng Tam Thông hội lấy loại này không thể tưởng tượng trải qua, nhân họa đắc phúc, đoạt được này 12 yêu vương chi nhất điệu tinh bá vương thân thể, làm nổi lên nội ứng đến 6. Mà này điệu tinh bá vương thân thể vốn chính là nhất kiện chí bảo, Đồng Tam Thông này cử, tự nhiên là đem Lý Hiểu Nhai cùng Tiểu Thiến không hề chướng ngại mang tiến kia Vạn Yêu chi thành, kể từ đó, này Vạn Yêu thành phòng ngự cấm chế công sự Mắc ma pháo linh tinh kia kỳ thật chính là chờ dùng cho đã không có 6. Đương nhiên 6. Loại tình huống này là ai cũng chưa nghĩ đến, chính là Lý Hiểu Nhai đám người Đồng Tam Thông đều ngoài ý muốn như thế tình huống phát sinh, nhưng là nếu đã xảy ra như thế kỳ diệu tình huống, đối mọi người lại cực kỳ có lợi, kia Lý Hiểu Nhai tam tu sĩ còn không hảo hảo lợi dụng, kia chẳng phải là siêu cấp kẻ lô mãng thêm ngu ngốc rùa đàn 6. Chỉ thấy 6. Ầm vang. Ầm vang. Kia điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông khổng lồ vô cùng thân hình là bay nhanh hướng Vạn Yêu thành phương hướng đi tới, không trên mặt là từng đợt kinh người đến cực điểm chấn động đứng lên 6. Nơi đi qua vô số cắt bay đá chạy vẩy ra mở ra 6. Tự nhiên 6. Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông như thế thân phận, tự nhiên không có gì yêu thú dám quản địa tinh bá vương Đồng Tam Thông 6. Mà Lý Hiểu Nhai cùng Đồng Tam Thông Tiểu Thiến ba người là ở kia địa tinh bá vương kia quang thủy tinh tiên thạch khôi giáp giữa, nói chuyện với nhau bộ dáng 6. Sư Minh, chúng ta khi nào thì bắt đầu kế hoạch? Đồng Tam Thông là một bên ngồi xuống, một bên hướng Lý Hiểu Nhai hỏi 6. Không nóng nảy, tuy rằng đã muốn có nảy Vạn Yêu Thành kể lại kết cấu đồ, bất quá hay là muốn thực tế quan sát một phen nói sau. Đến lúc đó tìm đúng cơ hội động thủ. Lý Hiểu Nhai nghe vậy là trầm giọng nói, thanh âm một chút tiếp tục hỏi đúng rồi. Mập mạp, ngươi hiện tại tu vi khôi phục thế nào? Có thể đỉnh quá này yêu vương ma tộc tu sĩ quay giáo sao? Không thành vấn đề. Nghe nói lời ấy, Đồng Tam Thông là tự tin tràn đầy nói tuy rằng thân thể cùng Phó Vũ Thần kia hỗn độn đoạt xá, tổn thất nhiều như vậy bảo vật cùng pháp lực tu vi, bất quá ta hiện tại có này quang thủy tinh tiên thạch khôi giáp, này có thể sánh bằng trước kia còn cường. Ân. Như vậy là tốt rồi. Lý Hiểu Nhai nghe vậy là gật gật đầu nói, thanh âm một chút, trên tay linh quang chợt lóe, một cái ngân quang lóng lánh bình nhỏ là xuất hiện ở trên tay, tùy tay hướng kia Đồng Tam Thông đã đánh mất đi qua, trầm giọng nói hắc hắc. Mập mạp, người này liền giao cho ngươi xử lý. Đây là cái gì? Đồng Tam Thông tùy tay tiếp nhận đến, thì thào nói, dứt lời thần thức hướng kia bình nhỏ quét đi qua, sắc mặt một chút có thể, lộ ra một tia kinh ngạc phẫn nộ sắc, thân hình mạnh mẽ đứng lên, trầm giọng nói Phó Vũ Thần. Không sai. Lý Hiểu Nhai phía trước cũng không nói cho Đồng Tam Thông sách Phó Vũ Thần còn sống, chính là làm cho Đồng Tam Thông trầm ổn một ít hơn nữa sáu. Hừ, xem ta như thế nào thu thập này chết tiệt. Đồng Tam Thông là hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, kia ngồi xuống cũng không ngồi xuống, trực tiếp đứng lên trầm giọng nói sáu. Ai? Ngươi sáu? Lý Hiểu Nhai nói còn không có xuất khẩu sáu. Đột nhiên, ngao, một tiếng chấn thiên động giống giận cũng không biết rất xa chân trời truyền đến sáu. Ân. Lý Hiểu Nhai là sửng sốt, cùng Tiểu Thiến là lẫn nhau liếc mắt một cái, lại nhìn Đồng Tam Thông sáu. Là lông rậm bạch hổ vương. Đồng Tam Thông là sắc mặt vừa động, mang nói sáu. Nhưng mà lúc này sáu. Địa tinh bá vương, ngươi như thế nào lại đi ra? Kia lông rậm bạch hổ vương thanh âm là ở trong không khí vang lên, tựa hồ có chút hoài nghi cái gì bộ dáng sáu. Chương 2205, chương 2205. Lông rậm bạch hổ vương, ngươi như thế nào cũng đi ra? Thấy cảnh này, địa tinh bá vương Đồng Tam Thông là trầm giọng nói sáu. Ai? Ta cũng vậy đi ra hít thở không khí mà thôi. Lông rậm bạch hổ vương nghe vậy thuận miệng đáp, là ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn địa tinh bá vương Đồng Tam Thông nói ta nói, địa tinh bá vương, này tiên tộc nhưng là tùy thời khả năng đối chúng ta xuất thủ, ngươi hôm nay thiên đi ra cũng nên cẩn thận sáu. Hừ, nếu không này vạn yêu thành trướng khí mù mịt, lão phu cũng không đi ra. Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông tựa hồ có chút bất mãn bộ dáng, hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói sáu. Chậc chậc, nay tổng so với khó giữ được cái mạng nhỏ này được rồi. Nghe nói lời ấy, lông rậm bạch hổ vương ánh mắt hiện lên một tia đồng ý sắc, trong miệng cũng là nói như thế nói sáu. Hừ, vừa lúc dẫn này tiên tộc tên đi ra, xử lý bọn họ, làm cho lão phu rời đi địa phương quỷ quái này, này ma khí lão phu không thích thật sự sáu. Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông nghe vậy tiếp tục nói, một bộ không chậm bộ dáng sáu. Nay cũng là, chúng ta này đó quan hệ yêu vương cái kia thích này ma khí. Nhưng thật ra thần quang đạo hữu ra siêu chủ ý a. Lông rậm bạch hổ vương cũng là thập phần bất mãn bộ dáng nói sáu. Đúng vậy sáu. Sáu. Này địa tinh bá vương Đồng Tam Thông mặt ngoài cùng này lông rậm bạch hổ vương có một câu không một câu nói chuyện sáu. Ở tinh bá vương trong cơ thể, này Lý Hiểu Nhai cùng Tiểu Thiến cũng là nghe thanh thanh sở sở. Chính như điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông mấy năm nay tại đây vạn yêu thành lâu như thế, chỗ đã thấy, này yêu vương cùng ma tộc tuy rằng bởi vì cộng đồng mục tiêu rối rắm cùng một chỗ, kỳ thật bên trong một chút cũng không hài hòa, bao gồm yêu vương trong lúc đó cũng các loại có đều tự ý tưởng cùng tính xấu. Sư huynh, nếu không thừa này chết tiệt lông rậm bạch hổ vương là đan, trước trừ bỏ người này như thế nào? Đồng Tam Thông một bên cùng lông rậm bạch hổ vương nói chuyện, đột nhiên là hướng Lý Hiểu Nhai tiểu thiến truyền âm nói xấu. Không được, vẫn là dựa theo kế hoạch đến, này lông rậm bạch hổ vương uy hiếp không đúng đối với ta nhóm lớn nhất. Lý Hiểu Nhai suy nghĩ một chút, tuy rằng xử lý nhất trích yêu vương, nháy mắt suy yếu này yêu vương cùng ma tộc thực lực, nhưng là kể từ đó liền bại lộ, tự nhiên không tán thành sáu. Ai? Chúng ta đây đem hắn dẫn tới một cái địa phương an toàn bãi. Đồng Tam Thông tiếp tục nói sáu. Không được, này sẽ làm này hắn yêu vương phát hiện, vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch. Được rồi. Sáu. Lý Hiểu Nhai cùng Tiểu Thiến tự nhiên cũng không tán thành này Đồng Tam Thông sảng bậy, quyết định này tình huống sau sáu. Bên ngoài sáu. Tốt lắm. Lông rậm bạch hổ vương, lão phu cần phải đi trở về, ngươi cẩn thận một chút. Chúng ta yêu vương cũng không thể tái tổn thất. Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông là như thế cùng này lông rậm bạch hổ vương chào hỏi nói sáu. Dứt lời, liền chậm rãi hướng này vạn yêu thành phương hướng chạy vội đi qua sáu. Đâu có. Đâu có. Lông rậm bạch hổ vương cũng là nói như thế nói, nhìn địa tinh bá vương Đồng Tam Thông thân hình biến mất ở chân trời, lông rậm bạch hổ vương một đôi thật lớn ánh mắt là hiện lên một tia nghi hoặc, trong miệng thấp không thể nghe thấy thì thào nói sách. Như thế nào luôn cảm giác này địa tinh bá vương giống như có điểm không giống với sáu. Sáu. Quên đi. Dù sao hiện tại ai cố được ai a sáu. Chỉ mong lần này có thể khiêng quá này một cửa thì tốt rồi. Lông rậm bạch hổ vương trầm mặc một hồi, là thì thào nói sáu. Không biết sáu. Lông rậm bạch hổ vương mình đã muốn ở quỷ môn quan đi rồi một hồi sáu. Đương nhiên, này lông rậm bạch hổ vương kỳ thật cũng cách quỷ môn quan cũng không xa sáu. Sáu. Mà mặt khác một bên sáu. Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông khổng lồ vô cùng thân hình đã muốn tiến nhập này thật lớn vô cùng vạn yêu thành, nhìn toàn bộ như thế to lớn thành thị, chính là kiến thức rộng rãi Lý Hiểu Nhai cũng là kinh hãi không nhỏ sáu. Sáu. Này đó đều là ma tộc thiết trí cấm chế. Tuy rằng này ma tộc cũng không nói gì, kỳ thật này dùng là tài liệu. Đã muốn giết hại một số lớn yêu thú, rất nhiều yêu thú đối này cũng là thập phần bất mãn đâu sáu. Mà Đồng Tam Thông là cho Lý Hiểu Nhai giới thiệu đứng lên nói sáu. Ân. Vừa lúc này chúng ta cũng muốn lợi dụng một chút. Lý Hiểu Nhai là gật gật đầu nói sáu. Nói chuyện trong lúc đó 6. Địa tinh bá vương Đổng Tam Thông là lại đây tứ trọng tường thành, hướng một cái thật lớn vô cùng ngọn núi đi rồi trôi qua, tiến nhập một cái thật lớn vô cùng sơn động giữa. Hiển nhiên nơi này chính là địa tinh bá vương Đổng Tam Thông động phủ 6. Này bốn ma tộc tu sĩ, động phủ khai ở so với ta còn để phía dưới, thần quang cự bằng thích không trùng, ngay tại trên đỉnh núi mở động phủ. Này ngân thụ vương cũng là, lông rậm bạch hổ vương ở 6. Đổng Tam Thông là cho mọi người giới thiệu khởi này đó yêu vương ma tộc tu sĩ phân bố đứng lên 6. Bất quá, thoạt nhìn, Đổng Tam Thông là có chút không yên lòng bộ dáng 6. Trong tay thưởng thức bắt tay vào làm thượng một cái bình nhỏ 6. Thấy cảnh này 6. Nga. Mập mạp. Nếu ngươi muốn thu thập này phó vũ thần phải đi đi. Lý Hiểu Nhai là một ngụm nói 6. Hắc hắc. Vẫn là sư huynh hiểu biết ta, các ngươi liền đứng ở ta này khôi giáp trung đẳng tên kia xuất động, ta đi. Nghe nói lời ấy, Đổng Tam Thông là hắc hắc cười nói, dứt lời, thân hình là hướng này phòng mặt tiềm đi xuống, đảo mắt biến mất không thấy 6. Này phó vũ thần đã có thể thảm 6. Tiểu Thiến vẫn không nói gì thêm, đột nhiên là cười nói 6. Tự nhiên, hắn phó vũ thần nếu làm việc này tỉnh sẽ gánh vác hậu quả. Lý Hiểu Nhai là trầm giọng nói, thanh âm một chút, nói sang chuyện khác nói căn cứ mập mạp quan sát, phòng trừng liền mấy ngày nay trăm dạ ma quân khả năng xảy ra động, chúng ta dựa theo kế hoạch đó là. Dứt lời, là xuất ra một cái kim quang loẹt loẹt bồ đoàn, đặt mông ngồi xuống đứng lên 6. Ai? Lý huynh, ta nghĩ với ngươi làm giao dịch 6. Tiểu Thiến xem thường xem này Lý Hiểu Nhai ngồi bồ đoàn, đột nhiên là mở miệng nói 6. Nga? Cái gì giao dịch? Lý Hiểu Nhai mỉm cười, trầm giọng nói 6. Ngươi này 6. 6. 6. Không nói Tiểu Thiến coi trọng Lý Hiểu Nhai này bồ đoàn bảo vật, yếu cùng Lý Hiểu Nhai giao dịch chuyện tình 6. Chỉ thấy ở mặt khác địa tinh bá vương khôi giáp nội mặt khác một chỗ không gian giữa 6. 33. Một trận bạch quang chớp động, một thân ảnh là trực tiếp bị vô số kim quang bao vây lại, ném tới trên mặt, đúng là này bị Lý Hiểu Nhai bắt sống Phó Vũ Thần 6. Hừ hừ. Phó Vũ Thần, ngươi tự xưng là Thiên Phú tiên căn theo ta giống nhau, ngươi cũng biết, lão tử lợi hại nhất tiên phú cũng không phải là không nhìn cấm chế 6. Hôm nay khiến cho của ngươi như nguyện 6. Đây chính là lão tử lần đầu tiên thi triển chiêu này 6. Chỉ thấy Đổng Tam Thông là mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, dứt lời, ong ong ông một trận kinh người bạch quang ở Đổng Tam toàn thân thượng điên cuồng xoay chuyển mà ra. Đổng Tam Thông thân hình nháy mắt hóa thành vô số quang tia dâng mở ra 6. Hiu hiu hiu hiu, hóa thành vô số bạch quang quang tia, hướng này Phó Vũ Thần trên người chui đi vào 6. Tư tư tư, một trận bạch quang ký hiệu bắt đầu khởi động, một trận giống như bàn ủi vào nước bùm bùm dâng tiếng động theo Phó Vũ Thần trên người bạo khởi 6. Ách 6. Ách ách ách. Này Phó Vũ Thần toàn bộ thân hình là mới điên cuồng rung động đứng lên, trong miệng phát ra một tiếng thanh chói tai kêu thảm thiết, cũng là không thể phản kháng bộ dáng 6. Kinh người một màn xuất hiện 6. 333. Này Phó Vũ Thần trên người cấm chế kim quang nháy mắt tiêu thất, thân hình là chậm rãi biến hóa đứng lên, gương mặt bắt đầu biến dày thật, mấp máy 6. Đột nhiên, rầm. Một trận bạch quang ký hiệu đại thịnh, vô số bạch quang quang kia mấp máy đứng lên. Toàn bộ Phó Vũ Thần là mạnh mẽ huyền phù lên, nháy mắt bạch quang bay ra 6. Phó Vũ Thần làn ra toàn bộ là hóa thành vô số bạch quang tiêu tán mở ra 6. Này 6. Phó Vũ Thần cư nhiên là hóa thành Đổng Tam Thông bộ dáng 6. Ông Đổng Tam toàn thân hình mạnh mẽ chấn động ra một trận kinh người đến cực điểm bạch quang ký hiệu, ánh mắt mạnh mẽ vừa mở mắt, một cỗ kinh người ánh sáng mạnh xuất hiện, vụ vụ một trận bạch quang chớp động. Đổng Tam toàn thân thượng đã muốn là một lần nữa mặc vào mình phục sức, mà này Phó Vũ Thần cũng là không thấy 6. Hô 6. Quả nhiên 6. Đổng Tam thông là vướt ve một chút mình thân hình, trong miệng là dài ra một hơi thở dài nói, thanh âm một chút, thì thào nói này cũng là cuối cùng một lần thi triển 6. Này thân thông 6. Dứt lời, khoanh chân tọa hạ, bắt đầu tu luyện bộ dáng 6. 6. Mà Lý Hiểu Nhai cùng Tiểu Thiến Đổng Tam Thông tiến vào này vạn yêu thành sau, vẫn đều ở ngồi xuống tu luyện, không có gì dị động bộ dáng 6. Tựa hồ đang chờ đợi 6. Thời gian một ngày thiên đi qua 6. Đảo mắt hơn một tháng trôi qua 6. Đối với tiên kiếp kỳ tu sĩ mà nói, hơn một tháng thời gian cũng bất quá là bế quan ngủ gật chuyện tình. Đảo mắt liền trôi qua 6. Một ngày này 6. Ở vạn yêu thành, không biết bao sâu để 6. Ở một mảnh tối như mực không gian giữa 6. Ô ô ô ô, từng đợt màu đỏ yêu ma quỷ quái hắc hồng huyết quang thân ảnh ở trong đó không ngừng gào thét vù vù, phát ra làm cho người ta mao khố vẻ sợ hãi gào khóc thảm thiết yêu ma bình thường gào thét vù vù, toàn bộ hư không đều chấn động ra kinh thiên quỷ dị màu đỏ quang kia tại đây hư không làm điên cuồng xoay tròn chấn động đứng lên. Giống như lệ quỷ bình thường ngao hảo, bằng như địa ngục bình thường 6. Mà tại đây không gian giữa 6. Sắt. Sắt. Sắt. Sắt A3. Một cái giống như địa ngục chạy đến báo thù ma quỷ bình thường rít gào giống giận. Ở trên hư không giữa điên cuồng giống giận rít gào, giống như điên bình thường, ở trên hư không giữa chấn động ra khó có thể lọt vào hải sóng âm 6. Chỉ thấy này trăm dạ ma quân toàn bộ thân hình là vô số màu đỏ ký hiệu chấn động rít gào không thôi, vô số ma quỷ bình thường hắc hồng huyết quang yêu ma quỷ quái ở trong đó điên cuồng ngao hào rít gào giận mình tại đây trăm dạ ma quân chui tới chui lui 6. Trăm dạ ma quân toàn bộ là quỳ rạp xuống đất trên mặt, thập phần thống khổ bộ dáng, trên người vô số thật lớn huyết cân bạo khởi, ở trên người điên cuồng mấp máy đứng lên, không ngừng nhảy lên băng liệt ra hắc hồng hơi thở 6. Xem bộ dáng, này trăm dạ ma quân cư nhiên lại là ở tẩu hỏa nhập ma bộ dáng 6. Chỉ thấy toàn bộ không gian đều là quanh quần này trăm dạ ma quân này tê tâm liệt phế khủng bố đến cực điểm kêu thảm thiết giống giận 6. Này nhất 36. Ước chừng rằng có mười mấy cái canh giờ 6. Rốt cục, Này trăm dạ ma quân kêu thảm thiết ngao hào là đình chỉ xuống dưới 6. Chỉ thấy, trăm dạ ma quân toàn thân này khác thường là từng đợt hắc hồng quang ti ký hiệu trên người không ngừng xoay chuyển, trên người đã muốn là truy nã vô số tối như mực, mặt trên là màu đỏ ký hiệu tự phù ký hiệu 6. Dùng một cái cổ quái tư thế khoanh chân ngồi dưới đất, một đôi thật lớn thịt cánh là mở ra, cổ ngựa mặt lên trời nhẹ nhẹ hắc quang huyết quang hướng miệng nuôi không ngừng điên cuồng chui vào đi vào 6. Chết tiệt. Xem ra chỉ có như thế. Trăm dạ ma quân một đôi màu đỏ tươi đến cực điểm hai mắt điên cuồng sắc dâng mở ra, trầm giọng nói 6. Dứt lời 6. Hô, một trận hắc hồng huyết quang bắt đầu khởi động đứng lên 6. Chui vào hư không giữa biến mất không thấy 6. Mà lúc này 6. Hưu, một trận hắc hồng huyết quang bắt đầu khởi động, trăm dạ ma quân thân hình nháy mắt là xuất hiện ở Vạn Yêu Thành chủ Phong Thiên Lỗ Hồng trung 6. Nhất thời, một cỗ khó có thể ngôn ngữ sát khí lan tràn toàn bộ Vạn Yêu Thành, vô số yêu thú nhất thời cảm thấy một cỗ kinh người hít thở không thông uy áp trấn áp xuống dưới 6. Vô số yêu thú căn bản ngăn cản không được này một cỗ uy áp, toàn bộ thân hình là yếu đuối trên mặt đất, hoảng sợ nhìn ngày đó không thượng này một tia hắc hồng huyết quang 6. 6. Sách. Này chết tiệt trăm dạ ma quân lại tới nữa 6. Ở trên ngọn núi, này đang ở nhắm mắt dưỡng thần thần quang cự bằng đột nhiên là hai mắt bạch quang chợt lóe, mạnh mẽ mở 6. Này hắn yêu vương, ma tộc tu sĩ đều là không sai biệt lắm phản ứng 6. Này đồng tam thông lý hiểu nhai tiểu thiến cũng tự nhiên cảm ứng được 6. Quả nhiên là giết chóc pháp tắc tu luyện di chứng a. Lý hiểu nhai tiểu thiến lúc này đều đã muốn đình chỉ ngồi xuống, lẫn nhau liếc mắt một cái, là định liệu trước bộ dáng nói 6. Mà lúc này 6. Sư huynh, tiểu thiến tiên tử. Tên kia xuất động. Đồng tam thông nháy mắt xuất hiện ở tiểu thiến cùng lý hiểu nhai chỗ không gian giữa. Một bộ hưng phấn nóng lòng muốn thử bộ dáng nói 6. Đúng vậy 6. Chuẩn bị 6. Gì? Lý Hiểu Nhai nghe vậy cũng là có chút hưng phấn, mang nói, nhưng là đột nhiên lại phát hiện cái gì dường như, kinh ngạc nhìn này Đồng Tam Thông, kinh ngạc nói mập mạp. Ngươi này pháp lực nhanh như vậy liền khôi phục. Dứt lời một bộ bất khả tư nghị nhìn Đồng Tam Thông 6. Nhanh như vậy. Nay tiểu thiến cũng là một bộ bất khả tư nghị nhìn này Đồng Tam Thông 6. Xác thực. Đồng Tam Thông hơn 10 ngày tiền mới một lần nữa tìm về mình tàn phá thân thể, cùng Nguyễn Anh, loại thương thế này chính là có linh đan rượu dược tình huống hạ, cũng muốn mấy trăm năm hơn 10 năm tài năng đủ khôi phục 6. Mà này Đồng Tam Thông cư nhiên liền như vậy ngắn ngủn hơn 1 tháng liền khôi phục, làm cho ai cũng hội cảm thấy bất khả tư nghị, này thật sự là quá nhanh 6. Này đương nhiên, cũng không xem ta là ai. Đồng Tam Thông là một bộ tự đắc bộ dáng nói 6. Nhưng thật ra không có nói rõ tình huống bộ dáng 6. Nhưng mà, hồn hển. Hồn hển. Này đang ở Vạn Yêu Thành phía trên huyền phù trăm dạ ma quân là từng ngụm thở hồn hển, hai mắt lộ vẻ điên cuồng đến cực điểm sát khí, màu đỏ hai mắt là nhìn dưới mặt đất lên núi phong thượng vô số yêu thú 6. Thị sát khí tức là dâng mở ra 6. Đột nhiên, dầm dầm oanh, một đạo thật lớn vô cùng bạch quang thân ảnh là từ này cự sơn thượng phi độn mà ra, đúng là này thần quang cự bằng bộ dáng, bay đến này trăm dạ ma quân bên người, trầm giọng quát trăm dạ ma quân đại nhân ba, ngươi không thể ở trong này. Này thần quang cự bằng cũng không biết thi triển cái gì âm ba thần thông, ngạnh sinh sinh đem thanh âm giáo huấn đến này trăm dạ ma quân trong thai 6. Ngao. Trăm dạ ma quân nghe vậy ngạnh sinh sinh ngăn chặn toàn thân sát khí, nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng thịt cánh chấn động, ầm vang một trận hắc quang bạo khởi, hướng phía trước phương nổ bắn ra mà đi, cư nhiên là bay khỏi Vạn Yêu Thành bộ dáng 6. Chuẩn bị hành động. Tại kia điệu tinh bá vương trong cơ thể Lý Hiểu Nhai thấy cảnh này, là trầm giọng hô 6. Chương 2206, chương 2206. Theo này trăm dạ ma quân thân hình phi độn rời đi 6. Toàn bộ Vạn Yêu Thành là có chút sôi trào đi lên 6. Lũ yêu thú là nghị luận đều đứng lên 6. Ai? Này ma tộc tu sĩ lại tới nữa 6. Này đều lần thứ 2. Đúng vậy. Thật không biết chư vị yêu vương vì sao phải cùng ma tộc liên thủ. Này chết tiệt trăm dạ ma quân đã muốn là giết chúng ta bao nhiêu yêu đạo. Chính là, này sát khí thật sự là khủng bố a. Nghe nói, này trăm dạ ma quân mỗi lần đi ra ngoài đều giết sổ triệu yêu thú, thật sự là rất khủng bố. Đúng vậy. Nghe nói là tu luyện giết chóc pháp tắc. Hoàn hảo hắn không ở Vạn Yêu Thành khai sát, bằng không chúng ta đã có thể 6. Hắc hắc 6. Ai? Ta đều có chút hối hận đến này Vạn Yêu Thành 6. Ta cũng vậy à, nhưng là chúng ta bực này tu vi cũng không giống này tiên kiếp kỳ yêu vương, nói đến là đến, nói đi là đi. Ân. Nghe nói này hắn yêu vương đến đây một đoạn thời gian, lại đều đi rồi, không biết là chuyện gì xảy ra đâu. Có thể là chuyện gì xảy ra. Này ma khí ngập trời, tu luyện cũng không an ổn, có thể ở nơi này thôi. Bất quá nghe nói, nếu thực phát sinh chiến sự, bọn họ hội dùng truyền tống trận lại đây trợ giúp đi. Ân, có này yêu vương là tốt rồi hơn. Ta xem này tiên tộc căn bản là không dám tới đi. Nói không chừng đều buông tha cho này cái gì thí luyện. Không nhất định đi 6. 6. Tốt lắm. Nên làm cái gì đi. Không được nói nhiều. Nghe này vô số yêu thú nghị luận đều bộ dáng, thần quang cự bằng trong mày, đột nhiên là mở miệng trầm giọng quát, một cỗ kinh thiên uy áp hướng bốn phương tám hướng chấn động mà ra. Ngạnh sinh sinh hướng toàn bộ Vạn Yêu Thành áp chế đi xuống 6. Thần quang cự bằng uy áp tuy rằng không bằng này trăm dạ ma quân kinh người nhiều lắm, nhưng là này khí thế cũng kém không nhiều lắm bộ dáng 6. Nhất thời 6, toàn bộ Vạn Yêu Thành đều im lặng xuống dưới 6. Lũ yêu thú đều yên lặng làm mình chuyện tình đi. Nhưng là thực rõ ràng nhìn ra được đến, này đó yêu thú cho nhau trong lúc đó, còn tại truyền âm nói chuyện với nhau bộ dáng, hiển nhiên cũng không có bởi vậy mà đình chỉ bộ dáng 6. Chết tiệt. Trăm dạ ma quân. Thấy cảnh này, này thần quang cự bằng cũng là có chút ảo não, như thế đi xuống, này hắn yêu thú tổn thất không nói, như thế đi xuống, đã biết chút yêu vương danh vọng cũng sẽ bởi vậy càng ngày càng kém. Chỉ sợ về sau mình yếu hoàn thành này kế hoạch nhưng là có chút khó khăn, nhưng thật ra đem khí xuất từ tại kia trăm dạ ma quân trên người sáu. Bất quá cũng không có biện pháp sáu. Vù vù. Vỗ vài cái thật lớn vô cùng cánh chim, thần quang cự bằng là bay vào này cự sơn giữa sáu. Trong lúc này, cư nhiên này hắn yêu vương bao gồm này mà tộc tu sĩ một cái đều không có đi ra nói chuyện hoặc là như thế nào bộ dáng, hiển nhiên chính như Đồng Tam Thông theo như lời bình thường. Này đó yêu vương ma tu đó là như thế hài hòa, người người làm phủi trưởng quầy, có thể không quản sự, sẽ không quản, làm cho thần quang cự bằng cùng trăm dạ ma quân ép buộc bộ dáng sáu. Sáu. Hừ hừ. Này đó yêu vương ma tu cho dù là kiến thành cũng vô dụng, căn bản là không phải một lòng sáu. Lấy Lý Hiểu Nhai ánh mắt, tự nhiên nhìn ra được đến đây sáu. Khinh thường lạnh lùng nói sáu. Ha ha. Chính bọn họ huyên hùng. Đối chúng ta mới có ưu việt ta. Tiểu Thiến cũng là ha ha cười nói sáu. Sư Minh, chúng ta đây muốn động thủ sao? Nhưng thật ra Đồng Tam Thông có chút quá độ hưng phấn bộ dáng, mang nói sáu. Chờ chúng ta đại quân tấn công lại đây, kế hoạch mà bắt đầu. Lý Hiểu Nhai nghe vậy nhìn Đồng Tam Thông liếc mắt một cái. Trầm giọng nói, cũng không vội vàng tư thế sáu. Lý huynh thật là có đại soái phong a. Thấy cảnh này, nay Tiểu Thiến là hé miệng cười nói, phiết liếc mắt một cái này Đồng Tam Thông cười nói đồng mập mạp. Ngươi cần phải học thêm chút sáu. Đó là, ta sư huynh cũng không phải là người bình thường. Đồng Tam Thông nhưng thật ra không sao cả bộ dáng nói sáu. Tam tu sĩ là nhẹ nhàng bâng cơ bộ dáng. Đều là đã trải qua không biết bao nhiêu đại chiến siêu cấp tu sĩ, na hội tại đây thời điểm khẩn trương cái gì sáu. Thời gian một chút đi qua sáu. Nhưng là này cái gọi là kế hoạch một chút động tĩnh đều không có bộ dáng sáu. Bất quá. Ở vạn yêu thành mấy trăm vạn dặm ở ngoài sáu. Ở một mảnh rộng lớn khôn cùng thảo nguyên thượng, tiền phương loáng thoáng có thể đủ nhìn đến một tòa tòa tạo lên kình thiên chi trụ bình thường cự sơn, đúng là kình thiên sơn mạch bên cạnh bộ dáng sáu. Đột nhiên, oanh oanh oanh oanh, một trận chỉnh tề như nhất cước bộ chấn động tiếng động theo phương xa thảo nguyên bên cạnh đi ra sáu. Ngao. Sao lại thế này? Này kình thiên chi trụ trên ngọn núi yêu thú một đám là phản ứng lại đây, mạnh mẽ hướng này phương hướng nhìn đi qua sáu. Chỉ thấy, oanh oanh oanh oanh, trầm trọng đến cực điểm, chỉnh tề như nhất cước bộ chấn động tiếng động, càng ngày càng vang truyền tới sáu. Đột nhiên, thiên địa giao tiếp bên cạnh là một mảnh ngân quang chớp động, dần dần toàn bộ chân trời đều là ngân quang lóng lánh bộ dáng sáu. Đó là cái gì? Lũ yêu thú là hai mặt nhìn nhau đứng lên, kinh ngạc đến cực điểm nói sáu. Nhưng mà, đúng lúc này sáu. Hiu hiu hiu hiu, một trận chói tai đến cực điểm tiếng xé gió ở chân trời vang lên. Chỉ thấy chân trời đột nhiên là nhiều điểm kim quang chớp động, ở trên hư không giữa chợt lóe lướt qua hướng Kình Thiên Sơn mạch phương hướng đánh sâu vào đi qua sáu. Nguyên lai là từng đạo mấy trăm trượng to lớn kim quang trùm tia sáng bộ dáng sáu. Không tốt, có sáu. Này yêu thú nhất thời bối rối lên sáu. Nhưng là, này kim quang trùm tia sáng tới được tốc độ là nhanh kinh người đến cực điểm, ngay lập tức trong lúc đó, cư nhiên cũng đã là đến Kình Thiên Sơn mạch trên không, chỉ thấy ầm vang long kinh thiên kim quang trùm tia sáng, chấn động vô số ra một vòng vòng kim quang gợn sóng. Đầy trời kim quang trùm tia sáng là hướng một tòa tòa to lớn vô cùng kình thiên chi trụ bình thường trên ngọn núi oanh kích đi xuống đi sáu. Nháy mắt, rầm rầm oanh. Này kim quang trùm tia sáng nháy mắt là oanh kích ở một tòa tòa to lớn vô cùng trên ngọn núi, nhất thời này một tòa tòa sơn phong trực tiếp là nổ mạnh mở ra, vô số núi đá vẩy ra tản ra sáu. Ầm vang long, ngọn núi vỡ vụn thành thất bát mò bộ dáng, trung gian khai ra một đám to lớn vô cùng đại động, hướng trên mặt tạp đi xuống, nháy mắt phạm vi mấy vạn lý kình thiên chi trụ ngọn núi bị oanh kích dập nát sáu. Cùng lúc đó sáu. Oanh oanh oanh oanh. Một trận dồn dập trầm trọng đến cực điểm tiếng bước chân điên cuồng đánh sâu vào mà đến, chỉ thấy ngày đó biên này ngân quang cư nhiên toàn bộ là cao tới mấy ngàn trượng to lớn kim trúc con rối bộ dáng sáu. Một đám là hình người bộ dáng, dáng người thon dài, cầm trong tay một môn môn thật lớn kim trúc viên đồng linh bài bộ dáng, toàn thân là bóng loáng trong như gương kim trúc, mặt trên là vô số kim quang ký hiệu bộ dáng. Tốc độ kinh người hít thở không thông hướng phía trước phương đánh sâu vào mà đến, này cước bộ là chỉnh tề như nhất, tốc độ mau kinh người sáu. Nhất thời toàn bộ đại địa đều điên cuồng chấn động lên sáu. Mà này đó kim trúc con rối một bên tốc độ kinh người đến cực điểm hướng phía trước phương tiến lên, trên tay linh pháo là không ngừng mà ngạch dơ lên, oanh kích ra từng đạo mấy trăm trượng đại kim quang trùm tia sáng sáu. Mà này đó con rối liếc mắt một cái xem qua đi, toàn bộ thiên địa đều là này con rối bộ dáng, một bên hướng phía trước phương điên cuồng tiến lên, một bên đang tể xẹo này linh pháo sáu. Trong nháy mắt, cũng đã là oanh mở mấy vạn lý kình thiên sơn mạch to lớn ngọn núi bộ dáng. Không ít yêu thú cũng là bị kim quang trùm tia sáng trực tiếp đánh trúng, theo trên ngọn núi điên cuồng mới hạ xuống sáu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Kình Thiên Sơn mạch đều điên cuồng chấn động lên dường như sáu. Này yêu thú rốt cục cũng phản ứng lại đây sáu. Công kích, có tiên tộc đại quân lại đây. Mau thông chí yêu vương. Mau, phản kích sáu. Không tốt. Này ma pháo sáu. Đừng loạn. Đừng loạn. A năm. Này đó yêu thú dù sao không phải chủng tộc tu sĩ. Này mặt đối mặt thú hải chiến thuật còn có thể trực tiếp chém giết là được, này đó yêu thú thậm chí đều không có trải qua cái gì giống dạng huấn luyện, này đột nhiên yếu cổ chỉ ma pháo, liên thủ phản kích, linh tinh, thật đúng là đủ không thích đứng sáu. Trong lúc nhất thời là kế tiếp bại lui. Vô số kim trúc con rối đại quân là giống như cháo thủy bình thường đánh sâu vào đi tới, này yêu thú chỗ to lớn ngọn núi, ma pháo cũng chưa khai mấy pháo, liền cả tòa ngọn núi đều bị oanh bạo. Ngọn núi yêu thú là bị nháy mắt oanh tử sáu. Đi a. Đáng chết. chạy thoát. Này yêu thú cũng không phải là không sợ chết tên, gặp không được, một đám là hô to đứng lên, dẫn đầu bỏ chạy sáu. Hướng Vạn Yêu Thành địa phương hình phi độn mà đi sáu. Sáu. Mà này Kình Thiên Sơn mạch đột nhiên xuất hiện kim trúc con rối đại quân mà đến sáu. Mới hơn 10 hô hấp sau sáu. Thu, một tiếng to rõ đến cực điểm chim hót giống giận phóng lên cao. Chỉ thấy này thần quang cự bằng to lớn vô cùng thân hình là tận trời phi độn lên, trong miệng phát ra một tiếng giận minh sau. Cao giọng quát đều cho ta nghe tốt lắm, tiên tộc đại quân đột kích, lập tức mở ra phòng ngự cấm chế, chuẩn bị phòng ngự phản kích. Lời vừa nói ra sáu. Cái gì tiên tộc đột kích? Bọn họ này đến đại quân a? Đúng vậy. Dù sao bên ngoài có nhiều như vậy ma pháo, hẳn là không thành vấn đề đi. Rốt cục thì đến công kích a. Thật sự là tiên tộc tu sĩ đột kích đánh a. 6. Này vô số yêu thú không phải nhanh chóng chuẩn bị phản kích cái gì đi, mà là nghị luận đều lên 6. Này đó yêu thú dù sao đều là yêu thú, này có cái gì kỷ luật có thể nói 6. Chỉ có thiếu bộ phận yêu thú bay nhanh chuẩn bị bộ dáng 6. Đều cho ta nghe, lập tức chuẩn bị chiến đấu. Vi giả sát. Thần quang cự bằng tự nhiên thấy này tình huống, trong lòng cái kia khi a, giận tím mặt tức giận quát các tổ thủ lĩnh, quản dường như mình thủ hạ. Là. Mau mau mau. Chuẩn bị phát xèo ma pháo. Mở ra cấm chế. Đều cho ta nhanh lên. Lời vừa nói ra, này yêu thú mới phản ứng tới được bộ dáng 6. Toàn bộ Vạn Yêu Thành mới bận rộn lên 6. Mà đúng lúc này 6. Chúng yêu vương tự nhiên cũng ngồi không yên, hưu hưu hưu hưu từng đợt bạch quang cương phong chấn động mà ra, hướng này thần quang cự bằng phi độn đi qua 6. Nay còn lại tam ma tộc tu sĩ cũng phi độn đi ra, hướng này thần quang cự bằng tụ tập trôi qua 6. Một đám là hô to đứng lên 6. Sao lại thế này? Tiên tộc này tên rốt cục đến đây. Đúng vậy. Cái gì tình huống? 6. Đúng vậy. Bọn họ đến đây. Thần quang cự bằng nghe vậy là mang đáp, vẻ mặt có chút không hiểu khẩn trương bộ dáng 6. Trầm giọng hướng này tam ma tộc tu sĩ hô lập tức thông chi trăm dạ ma quân đại nhân trở về a, 6. Đột nhiên trong lòng hiện lên một tia không ổn cảm giác, thầm nghĩ trong lòng như thế nào như vậy xảo 6. Không thanh này thần quang cự bằng nghĩ nhiều 6. Ông ngong ông, một trận kinh người đến cực điểm vù vù chấn động đứng lên, toàn bộ Vạn Yêu Thành tứ trọng tường thành là một mảnh phiến hắc quang bắt đầu khởi động 6. Kinh người một màn xuất hiện 6. Chương 2207, chương 2207. Chỉ thấy loảng xoảng lang, loảng xoảng lang lang 6. Liên tiếp kim trúc va chạm tiếng vang chấn động đứng lên, chỉ thấy vô cùng thật lớn Vạn Yêu Thành giữa, từng đạo mấy ngàn trượng đại tối như mực xiển xích, hắc quang ký hiệu một trận kinh người đến cực điểm chớp động, xoay chuyển ra một mảnh kinh người hắc quang, toàn bộ là từng đạo phóng lên cao 6. Ngao ngao ngao, một trận kinh thiên động địa yêu thú giống giận rít gào, toàn bộ Vạn Yêu Thành cư nhiên là vô số yêu thú giống giận rít gào giận dữ hét lên đứng lên, vô số các màu linh quang chấn động đứng lên, này một tòa tòa cự sơn tường thành sổ một mảnh phiến ánh sáng bắt đầu khởi động, toàn bộ tường thành là một vòng vòng kinh thiên pháp lực chấn động đứng lên 6. Dâm lạc, một trận hắc quang xoay chuyển, này đó xiềng xích giống như sống lại bình thường, ở thiên lỗ hổng trung không ngừng giao nhau xoay chuyển, hợp thành một vài vạn giảm to lớn trận pháp bộ dáng, nháy mắt đem phạm vi mấy vạn lý thiên không đều giam cầm ở trong đó 6. Hình thành tứ trọng phòng ngự cấm chế bộ dáng, nhất thời toàn bộ Vạn Yêu Thành là tối đen một mảnh 6. Toàn bộ Kình Thiên Sơn mạch Vạn Yêu Thành đều bị giam cầm đi lên 6. Mà lúc này 6. Ha ha. Mọi người yên tâm tốt lắm. Này ma tộc tu sĩ giữa một cái ma tu là ha ha cười nói chúng ta ma tộc bảy gian này siêu cấp cấm chế, chính là chân tiên đến đây cũng rất khó công phá, các ngươi cứ yên tâm đi. Nga. Này vẫn là đem trăm dạ ma quân đại nhân kêu trở về đi, nếu thật sự là tiền tộc tu sĩ đột kích, tìm cơ hội xử lý bọn họ, tốt nhất. Một bên Thiên Mã Vương là nói như thế nói sáu. Ai? Các ngươi nói, bọn họ có phải hay không nhìn trăm dạ ma quân này tâm ma phát tác, mới tại đây thời điểm phát động. Nhưng thật ra một bên phi độn đi ra điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông là cố ý nói như thế nói sáu. Lời vừa nói ra sáu. Sách. Này đó đáng chết tiên tộc tu sĩ, chỉ sợ đánh chính là chủ ý này đi. Chúng yêu vương là hai mặt nhìn nhau đứng lên. Trầm giọng nói, thần quang cự bằng là thúc dục này ma tộc tu sĩ nói vài vị đạo hữu. Hiện tại tình huống khẩn cấp, vẫn là thông chi trăm dạ ma quân đại nhân trở về đi. Yên tâm tốt lắm, ta đã muốn thông chi. Này tam ma tộc tu sĩ là lẫn nhau liếc mắt một cái kia nói chuyện ma tộc tu sĩ là trầm giọng nói, thanh âm một chút, lại có chút do dự nói bất quá, trăm dạ ma quân đại nhân khả năng yếu tiêu hao một chút thời gian tài năng trở về A6. Này không quan hệ đi. Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông không đợi này ma tộc tu sĩ nói xong, là một ngụm đánh gãy này ma tộc tu sĩ lời nói cười nói chúng ta có này cấm chế phòng ngự. Tiên tộc này 14 tu sĩ, cho dù cường công cũng công không phá được này cấm chế, nói không chừng còn có thể làm cho trăm dạ ma quân theo chúng ta đến cái tiền hậu giáp kích, chẳng phải là rất tốt. Đúng vậy. Lời vừa nói ra, chúng yêu vương ma tộc tu sĩ là vội vàng gật đầu nói sáu. Đồng Tam Thông tự nhiên là lầm đạo này đó yêu vương tu sĩ, dù sao làm cho này đó lao ma cảm giác mình tại đây Vạn Yêu Thành thực an toàn cũng được sáu. Bất quá. Sách. Cũng không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an á tựa hồ có cái gì nguy hiểm muốn tới dường như. Thần quang cự bằng là cao mày, thì thào nói sáu. Đúng vậy. Ta cũng hiểu được là. Lời vừa nói ra, Ngân Thụ Vương cũng là phụ hòa nói, này hắn vài cái yêu vương cũng là biểu tình không sai biệt lắm bộ dáng. Luôn cảm giác nguy hiểm chưa trừ bộ dáng 6. Ta cũng cảm giác không thế nào hảo 6. Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông tự nhiên rõ ràng thật sự, tự nhiên cũng phụ hòa nói. Thanh âm một chút, lại đề nghị nói không bằng đem cấm chế phòng ngự tái tăng mạnh một chút đi, nói không chừng bọn họ thực sự cái gì công phá chúng ta này cấm chế thần thông vũ khí cũng không nhất định sáu. Không sai. Nghe nói lời ấy, chúng yêu vương lại đồng ý đáp sáu. Tăng mạnh cấm chế phòng ngự, gia nhập pháp lực. Thần quang cự bằng là cao giọng mệnh lệnh quát sáu. Lời vừa nói ra sáu. Ngao ngao ngao, một trận khôn cùng yêu thú giống giận rít gào. Toàn bộ vạn yêu thành là khôn cùng yêu thú giống giận rít gào, toàn bộ thiên không hắc quang quần sáng là càng ngày càng dày thật bộ dáng sáu. Tại đây vạn yêu thành, dù sao vừa thành lập không lâu, chúng yêu vương bao gồm này ma tộc tu sĩ trăm dạ ma quân một hàng, cũng không là phi thường lợi hại trận pháp sư linh tinh, này khu động như thế đại cấm chế phòng ngự trận pháp khí cụ cũng không phải bình thường nan luyện chế sáu. Giá cũng là ngẩng cao đáng sợ sáu. Bất quá sáu, cũng may này vạn yêu thành cái gì cũng tốt, tối không thiếu thiếu chính là vô số yêu thú, làm cho này đó yêu thú phóng thích pháp lực, cho rằng là khu động như này phòng ngự trận pháp lực khu động, này cũng không thể tốt hơn, khống chế đứng lên cũng là thập phần đơn giản sáu. Nhưng thật ra không cần suy nghĩ nhiều biện pháp sáu. Ngàn vạn cao gia yêu thú bố trí xuống dưới trận pháp, tự nhiên phòng ngự cũng đủ kinh người sáu. Chẳng trách này đó yêu vương cùng ma tộc tu sĩ đều tự tin tràn đầy đâu, này tiên tộc đến cũng không sợ, chính là đạo lý này sáu. Thấy toàn bộ cấm chế tăng mạnh mấy lần bộ dáng, chúng yêu vương cùng ma tộc tu sĩ là an tâm không ít sáu. Bất quá, một bên điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông trong cơ thể Lý Hiểu Nhai cùng tiểu thiến Đồng Tam Thông cũng là cười lạnh không thôi sáu. Chỉ thấy tam tu sĩ là ở cái kia nho nhỏ không gian giữa sáu. Ba cái ma tộc tu sĩ, năm yêu vương, một hồi chúng ta trước đối cái kia xuất thủ. Chỉ thấy này Đồng Tam Thông nóng lòng muốn thử bộ dáng trầm giọng hưng phấn nói sáu. Hiển nhiên là ước gì lập tức xuất thủ xử lý này đó yêu thú ma tộc sáu. Người ghét nhất bị cái kia, liền đối cái kia xuất thủ bài sáu. Lý Hiểu Nhai nghe vậy là bán hay nói giỡn bộ dáng nói sáu. Ghét nhất bị tự nhiên là ma tộc, nhưng là kỳ thật ma tộc giết hay không đều không sao cả, này vẫn là này quan hệ yêu vương máu huyết quan trọng hơn sáu. Đúng rồi, này thần quang cự bằng tựa hồ thích nhất chỉ huy, liền cái thứ nhất xử lý hắn sáu. Đồng Tam Thông suy tư một phen, trong miệng là nói như thế nói, thanh âm một chút, lại xác định bộ dáng nói đối. Hắn, xử lý hắn, này hắn yêu thú cũng rối loạn cũng không nhất định, ngươi xem như vậy được rồi. Sư huynh sáu, ngươi nói như vậy cứ như vậy đi. Lý Hiểu Nhai nghe vậy là theo tiểu tiến nhìn nhỏ cười, thản nhiên nói, nhưng thật ra kỳ thật là Lý Hiểu Nhai cố ý thử tên kia sáu. Chúng ta đây khi nào thì động thủ? Đồng Tam Thông lại hỏi sáu. Chờ này con rối đại quân tấn công lại đây sẽ tìm cơ hội, tốt nhất duy nhất có thể giết chết năm yêu vương tốt nhất. Lý Hiểu Nhai nghe vậy là lạnh lùng nói sáu. Hảo, nếu bình thường tu sĩ nói như thế, tam sát ngũ còn muốn duy nhất, này quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, nhưng là nếu nói lại cái nội ứng ở một bên đánh lén, chính là 10 cái 8 cũng khả năng bị nháy mắt xử lý đâu sáu. Huống chi, nay là hoàn toàn là ba người cùng một chỗ đâu sáu. Khi nói chuyện sáu. Ngao ngao ngao. Dầm dầm oanh. Một trận kinh thiên động địa nổ vang nổ mạnh theo phương xa vạn yêu thành ở ngoài truyền đến sáu. Chân trời còn có một trận tử chói mắt kim quang dâng buộc phát ra đến sáu. Đến đây, chúng yêu vương cùng ma tộc tu sĩ cũng thập phần bình tĩnh, không khỏi tề soát soát hướng phương xa nhìn đi qua, trầm giọng thầm nghĩ sáu. Ân, đó là cái gì? Này chúng yêu vương thần thức cường đại kinh người, nháy mắt cảm ứng được hơn 10 vạn dặm ở ngoài tình huống sáu. Nhưng thật ra không phải thực biết con rối bộ dáng sáu, chỉ cảm thấy đến sáu. Vô số kim trúc con rối oanh kích ra vô số kim quang trùm tia sáng, vô số yêu thú bị oanh phi, kình thiên chi trụ bình thường sơn mạch bị oanh mở sáu. Sách, này đến nhiều như vậy con rối. Bất quá, này yêu tộc tu sĩ tự nhiên là liếc mắt một cái đều nhận ra đến đây, này phóng ra tiên tộc đại quân cư nhiên tất cả đều là con rối, lẫn nhau liếc mắt một cái, có chút kinh ngạc nói sáu. Nga, nguyên lai là con rối a. Này yêu vương tự nhiên biết con rối, giật mình nói xem ra không phải bình thường cao cấp con rối a. Đúng vậy, nhanh như vậy tốc độ, còn có thể phóng thích linh pháo, xem ra tiên tộc cũng là hạ vương gốc. Trong đó một cái ma tộc tu sĩ trầm giọng nói sáu. Này đó con rối đại quân tự nhiên là Lý Hiểu Nhai phóng xuất, năm đó thứ hai càng trừ bỏ cho hắn cái kia Đồng Tam Thông kiếm quang tàu cao tốc khống chế kim trúc quang cầu ở ngoài, còn có chính là này đó con rối sáu. Mà khống chế này đó con rối, tự nhiên là Lý Hiểu Nhai bốn phân thân sáu. Lý Hiểu Nhai đã sớm kế hoạch tốt lắm, mặc dù có Đồng Tam Thông này địa tinh bá vương nội ứng, mình cùng tiểu thiến tiến vào đánh lén thực dễ dàng, nhưng là cũng là có không nhỏ nguy hiểm sáu. Dù sao này đó con rối như thế kinh người nhiều, phóng xuất một bộ tấn công này vạn yêu thành, vừa lúc phân tán này yêu vương ma tộc tu sĩ lực chú ý sáu. Mà đúng lúc này sáu, thần quang cự bằng, ma pháo hẳn là công kích. Mà ở một bên điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông là hướng này thần quang cự bằng nhắc nhở nói sáu. Ma pháo công kích, hướng phía trước phương con rối công kích. Thần quang cự bằng nghe vậy nháy mắt phản ứng lại đây, không khỏi nhìn này điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông liếc mắt một cái, tựa hồ có chút kinh ngạc bộ dáng sáu. Bất quá cũng biết là ma pháo công kích lúc sáu. Cao giọng quát sáu. Ngao ngao. Ma pháo công kích. Này trên ngọn núi, trên tường thành yêu thú một đám là hưng phấn đứng lên, ngao hảo gào thét đứng lên sáu. Ông ngao ông. Chỉ thấy này trên ngọn núi, cự sơn tường thành vô số hắc quang dâng bộc phát ra đến sáu. Nháy mắt, dầm dầm oanh, liên tiếp hắc quang dâng nổ mạnh mở ra, từng đợt kinh thiên động địa nổ vang nổ mạnh, chỉ thấy từng đạo nói mấy ngàn trượng đại hắc quang trùm tia sáng nháy mắt oanh kích mà ra, hướng ngày đó biên xuất hiện vô số kim trúc con rối oanh kích mà đi sáu. Liền ngay cả này bỏ chạy trở về yêu thú đủ mặc kệ sáu. Bất quá sáu. Này đó yêu thú công kích chính xác thật sự là làm cho người ta không dám khen tặng sáu. Chỉ thấy được này tối như mực trùm tia sáng oanh kích phương hướng chừng không đồng nhất, không hề thiếu trực tiếp đánh sâu vào ở Vạn Yêu Thành tiền phương không xa, ầm vang long tạc liệt mở ra sáu. Thậm chí, có một chút trực tiếp là hướng lên trời đánh kích, trực tiếp là lao ra tầng mây không thấy, thậm chí có một môn còn oanh ở nhà mình tường thành trên ngọn núi sáu. Đương nhiên, này yêu thú tuy rằng là vì hình thể quá lớn không tốt khống chế đụng vào duyên cơ sáu, nhưng là này cũng có đủ ô long sáu. Bất quá sáu. Này oanh kích đi ra ngoài màu đen ma pháo trùng tia sáng cũng có quá nhiều, vẫn là không hề thiếu đánh chúng này khôn cùng đánh sâu vào mà đến kim trúc con rối đàn sáu. Dầm dầm oanh, liên tiếp nổ vang nổ mạnh, toàn bộ thiên địa Vạn Yêu Cốc đều ở điên cuồng chấn động đứng lên, vô số núi đá vẩy ra, không ít kim trúc con rối trực tiếp là bị oanh bay đứng lên, bay ra mở ra sáu. Ngay lập tức trong lúc đó, toàn bộ Vạn Yêu Thành đại chiến rất ra mở màn sáu. Chương 2208, chương 2208. Mà lúc này sáu. Ngao ngao ngao. Ầm vang long. Liên tiếp yêu thú giống giận kêu thảm thiết theo chân trời đánh sâu vào mà đến, chỉ thấy nhất đại phiến yêu thú theo chân trời phi độn mà đến sáu. Này đó yêu thú đều là may mắn còn tồn tại yêu thú, lúc này kỳ thật đại bộ phận đã muốn bốn phương tám hướng bỏ chạy tiêu sái, chỉ có này nhất bộ phân yêu thú, không phá tan này kim trúc con rối đại quân cách trở, chỉ có phản thân hướng này Vạn Yêu Thành bỏ chạy sáu. Chỉ thấy, yêu vương đại nhân, mau làm cho chúng ta đi vào. Cứu mạng a. Yêu vương đại nhân, mau làm cho chúng ta đi vào a. 6. Này Vạn Yêu Thành đã muốn mở ra phòng ngự cấm chế. Này đó yêu thú này đi vào đến, một đám va chạm tại kia hắc quang màn hào quang thượng, đánh sâu vào toàn bộ phòng ngự cấm chế là điên cuồng chấn động đứng lên, này yêu thú một đám là ngao hào cầu xin hô sáu. Thấy cảnh này sáu, làm sao bây giờ? Này chúng yêu vương là hai mặt nhìn nhau đứng lên, thầm nghĩ trong lòng, không khỏi tề soát soát nhìn này thần quang cự bằng sáu. Không thể mở ra cấm chế sáu. Bằng không này con rối hội công đánh vào sáu. Thần quang cự bằng thấy thế là lạnh lùng nói sáu. Ân. Này hắn yêu vương tự nhiên cũng không có gì ý kiến, này bên ngoài đều là càn khôn kỳ tả hữu yêu thú. Thế này mới bị an bài ở bên ngoài, tự nhiên không có bao nhiêu dùng sáu. Hơn nữa, xác thực không cần phải mạo hiểm mở lại khải cấm chế phòng ngự trận pháp phóng này đê ra yêu thú tiến vào sáu. Hừ hừ sáu. Này đó yêu vương, quả nhiên cũng không hội thống quân đại chiến. Đang ở địa tinh bá vương Đồng Tam Thông trong cơ thể Lý Hiểu Nhai cùng tiểu thiến Đồng Tam Thông tam tu sĩ nghe vậy, là lẫn nhau liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói sáu. Sáu. Chỉ thấy, dầm dầm oanh, một trận chấn thiên động kim quang quang bạo ở chân trời bộc phát ra đến, này vô số kim trúc con rối trên tay linh pháo nháy mắt oanh kích mà ra sáu. Ngay lập tức trong lúc đó sáu, hiu hiu hiu hiu, một mảnh kim quang quang vũ bình thường nháy mắt thổi qua toàn bộ phía chân trời. Vô số không gian cái khe, kim quang ánh sáng thực đến cái kia mở ra, này kim quang vận tốc ánh sáng ngay lập tức trong lúc đó xuyên phá toàn bộ thiên không, oanh kích đến chân trời, hướng Vạn Yêu Thành khôn cùng màu đen quần sáng oanh kích mà đến sáu. Ầm vang, ầm vang, ầm vang, ầm vang sáu. Liên tiếp kinh thiên động địa kim quang bộc phát ra đến, vô số kim quang trùm tia sáng oanh kích tại kia tối như mực hắc quang màn hào quang giữa, chấn động ra một đám thật lớn vô cùng kim quang tạc vỡ ra đến. Toàn bộ tối như mực màn hào quang là điên cuồng chấn động đứng lên. Một vòng vòng hắc quang gợn sóng bộc phát ra đến, vô số hắc quang khí lãng chung quanh bay ra, toàn bộ to lớn vô cùng Vạn Yêu Thành đều ở chớp lên bộ dáng sáu. Ngao ngao. A. Nga sáu. Mà này ở bên ngoài yêu thú ngay lập tức trong lúc đó, cũng đại bộ phận bị kim quang trùm tia sáng đánh trúng, nháy mắt bị oanh bạo thân hình, toàn bộ thân hình là nổ mạnh mở ra, phát ra một mảnh thê lương đến cực điểm đều thảm thiết. Khôn cùng màu đỏ tươi máu chung quanh bay ra nổ mạnh mở ra sáu. Dâm lạc, dừng ở này tối như mực màn hào quang giữa. Toàn bộ màn hào quang là lây dính vô số yêu thú máu, yêu thú thịt nát hải cốt, này trường hợp là thập phần huyết tinh bộ dáng 6. Thấy cảnh này 6, có yêu thú là nhỏ giọng nghị luận đi lên 6. Chậc chậc. Này đó tiểu tử kia cũng thật thảm a. Đúng vậy. Gọi bọn hắn không chạy mau một chút 6. Không xong. Của ta mấy tên thủ hạ còn tại bên ngoài. Của ta vài cái huynh đệ còn tại bên ngoài 6. Không biết bọn họ có hay không sự 6. Đúng vậy, của ta con A12. 6. Trong lúc nhất thời, rất nhiều yêu thú cư nhiên là khẩn trương đi lên. Dù là yêu thú lanh huyết thị sát, nhưng là đối đãi đồng loại yêu thú vẫn là thập phần coi trọng sáu. Mà lúc này sáu, không hề thiếu yêu thú cư nhiên là hướng chúng yêu vương chỗ phi độn lại đây sáu. Yêu vương đại nhân, này bên ngoài đều là chúng ta đồng loại, thả bọn họ vào đi sáu. Yêu vương đại nhân, phóng của ta vài cái con vào đi. Yêu vương đại nhân, ta muốn đi ra ngoài tìm ta huynh đệ sáu. Yêu vương đại nhân sáu, chỉ thấy chiếc tây yêu thú một đám là cao giọng hướng này chúng yêu vương la lên quát sáu. Thấy cảnh này sáu, sáu, chúng yêu vương là hai mặt nhìn nhau đứng lên. Thần quang cự bằng là do dự một chút, thật lớn trong mắt hiện lên một tia do dự. Mang đối chúng yêu vương nói như vậy đi xuống cũng không rượu, chúng ta đi ra ngoài ngăn cản một hồi, phóng này yêu thú tiến vào 6. Nhưng là này có thể là tiên tộc tu sĩ cạm bẫy A6. Địa tinh ba vương Đồng Tam Thông là mang nói 6. Đúng vậy. Nếu là này tiên tộc cạm bẫy, chúng ta đi ra ngoài trong lời nói, này cũng không rượu A. Nghe nói lời ấy, này hắn yêu vương đều phụ họa nói 6. Nhưng mà 6. Vù vù. Này yêu thú là càng ngày càng nhiều bay qua đến, hướng chúng yêu vương la lên đứng lên 6. Đột nhiên. Hừ, ba tiếng kinh người hừ lạnh hừ nói sáu. Dầm dầm oanh, ba đạo kinh thiên hắc quang dâng bộc phát ra đến, chỉ thấy này tam ma tộc tu sĩ nháy mắt hắc quang chợt bạo khởi sáu. Này tối như mực tử thần liêm đao xuất hiện nơi tay thượng sáu. Hiu hiu hiu hiu, một trận kinh thiên động địa hắc quang dâng bộc phát ra đến, vô số hắc quang màu đen tử thần liêm đao chấn thiên động oanh kích mà ra, khôn cùng hắc quang quang nhận hướng này phi độn mà đến yêu thú chuyển động đi qua sáu. Này yêu thú này biết này ma tộc tu sĩ đột nhiên hội đối này đó đã biết chút yêu thú động thủ sáu. Đại bộ phận yêu thú đều không có phản ứng lại đây sáu. Hơn nữa này đó yêu thú đều là vô cùng kỳ, càn khôn kỳ yêu thú, đó là này tiên kiếp kỳ ma tộc tu sĩ đối thủ sáu. Nháy mắt, phốc phốc, rầm. Vô số hắc quang huyết quang tận trời vẩy ra bùng nổ, vô số yêu thú trực tiếp bị chặt đứt thành đầu, thân thể sáu. Trong lúc nhất thời sáu, ngao ngao, thê lương vô cùng kêu thảm thiết hô sáu. Đầy trời hắc khí, yêu thú huyết quang tàn thể vẩy ra hạ xuống sáu. Nhất thời, nay còn muốn bay qua đến yêu thú đều ngây ngẩn cả người, nay chúng yêu vương cũng là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới này ma tộc tu sĩ hội đột nhiên động thủ sáu. Chỉ thấy sáu, nhiễu loạn quân tâm giả, sắc, không nghe toàn mệnh làm giả, sắc. Chỉ thấy tam ma tộc tu sĩ là khí thế kinh thiên bộc phát ra kinh thiên uy áp, toàn bộ thiên địa đều bị khôn cùng hắc quang chấn áp đi xuống bộ dáng, toàn bộ vạn yêu thành đều ở ầm vang long nhộn nhạo chấn động bộ dáng sáu. Khôn cùng uy áp làm cho lũ yêu thú đều một trận tim đập nhanh sáu. Thấy cảnh này, nay chúng yêu vương là phản ứng lại đây, này thần quang cự bằng là mang đi theo nói đều cho ta rất tốt. Trở về mình chiến đấu vị trí. 6. Lũ yêu thú nhất thời bị này kinh thiên khí thế ngăn chặn. Một đám là hoang mang rối loạn trương trương phi độn trở về, này còn dám nói cái gì 6. Thần quang đạo hữu. Này đánh giặc trong lời nói, các ngươi yêu thú thủy chung vẫn là kém một ít ta. Mà này ma tộc tu sĩ là hướng thần quang cự bằng là thản nhiên nói 6. Là. Chúng ta yêu thú xác thực không tốt cho như vậy chiến đấu A6. Thần quang cự bằng nghe vậy là cười khổ nói 6. Này hắn yêu vương cũng là phụ họa đứng lên nói 6. 6. Mà điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông cũng là không nói lời nào, nhìn này trên ngọn núi, trên tường thành yêu thú, một đám là rõ ràng là trong mắt ngầm có ý lửa giận bộ dáng 6. Này đó yêu vương cùng ma tộc tu sĩ đều không có muốn làm rõ ràng một việc 6. Này yêu thú cũng không phải là ma tộc tu sĩ, cũng không hoàn toàn là này đó yêu vương thủ hạ, đều là chúng yêu vương kêu gọi triệu tập đến. Nếu ma tộc tu sĩ đại quân trong lời nói, này ma tộc tu sĩ hiểu được ma tộc quân đội giết không tha chế độ 6. Này tự nhiên không dám như thế náo loạn 6. Này yêu vương lại không có đặt ra cái gì quy củ linh tinh 6. Nay này đó ma tộc tu sĩ trước mặt chúng yêu vương mặt, giết nhiều như vậy yêu thú, này đó yêu vương một câu đều không có nói, tự nhiên làm cho này đó kiệt ngạo bất tuân yêu thú tâm sinh tức giận 6. Nhất là này nhìn mình đồng bào huynh đệ, đứa nhỏ thủ hạ bị giết yêu thú 6. Đương nhiên 6. Này yêu thú tự nhiên là càng loạn càng tốt, địa tinh bá vương Đồng Tam Thông tự nhiên là ở trong đó lửa cháy đổ thêm dầu 6. Mà lúc này 6. Dầm dầm oanh. Này kim trúc con rối đại quân hình thành một vòng vòng vòng dây, cũng không có tiếp tục đi tới bộ dáng, mà là ngay tại chỗ bất động, cách mấy ngàn lý bộ dáng, oanh kích ra vô số kim quang vận tốc ánh sáng, hướng này vạn yêu thành hắc quang màn hào quang điên cuồng oanh kích mà đến 6. Chỉ thấy 6. Loảng xoảng lang. Dầm dầm oanh. Một tiếng thanh chấn thiên động kim quang hắc quang gợn sóng nổ mạnh, này kim quang trùm tia sáng oanh kích khắp nơi này hắc quang cấm chế màn hào quang giữa. Tuy rằng là chấn động không thôi, căn bản là một chút việc đều không có bộ dáng 6. Hừ hừ. Liền một ít linh pháo cũng tưởng yếu công khai này cấm chế. Đó là không có khả năng. Nhìn này một màn, này ma tộc tu sĩ là liên thanh hừ lạnh nói, một bộ khinh thường bộ dáng 6. Đúng vậy. Ta xem này tiên tộc tu sĩ cũng chỉ có như vậy bản sự 6. Ha ha. Cái này bọn họ đã có thể dương mắt nhìn. 6. Này chúng yêu vương cũng là phụ hòa nói, một bộ an tâm bộ dáng. Hiển nhiên nay nhưng là bên này chiếm cứ thượng phong 6. Này đó yêu vương ma tộc đều không có phát hiện là, này vạn yêu thành bên này, này yêu thú oanh kích đi ra ngoài ma pháo là càng ngày càng ít bộ dáng. Hơn nữa đánh cho thực tiên 6. 6. Hừ. Chết như thế nào các ngươi còn không biết 6. Ở tinh bá vương trong cơ thể Đồng Tam Thông, Lý Hiểu Nhai, Tiểu Thiến ba người cũng là xem diễn bộ dáng, Tiểu Thiến là hừ lạnh một tiếng nói, thanh âm một chút, là cảm thán nhìn Lý Hiểu Nhai nói vẫn là Lý đạo hữu nói đúng, này đó yêu vương 6. Ma tộc tu sĩ cũng sẽ không đại chiến 6. Ân. Lý Hiểu Nhai là sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, đột nhiên vừa cười nói này, đó ma tộc yêu vương một đám là cuồng ngạo quán, tự cho là đúng, tự nhiên có bọn họ chịu được 6. Này sư huynh ngươi còn muốn chờ cái gì thời điểm mới động thủ? Đồng Tam Thông cũng là có chút kiềm chế không được bộ dáng, hướng Lý Hiểu Nhai nói 6. Chờ lộng rối loạn này vạn yêu thành sau 6. Lý Hiểu Nhai nghe vậy là tự tin tràn đầy nói 6. Nga. 6. Ân. Rốt cục, này lông rậm bạch hổ vương tựa hồ là phát hiện manh mối, trầm giọng nói điều này sao không trả đánh, tùy ý này con rối công kích trong lời nói, này cấm chế phòng ngự nhưng là hội tiêu hao rất lớn a. Đúng vậy. Nghe nói lời ấy, chúng yêu vương đều phản ứng lại đây, thần quang cự bằng là mang cao giọng quát đánh trả, con nhóm, oanh tử này tên. Ngao. Lũ yêu thú là hô to một tiếng, thế này mới một đám khống chế này mà pháo đứng lên, oanh kích ra từng đạo hắc quang trùm tia sáng đi ra ngoài 6. Chỉ thấy này một bên 6. Này kim trúc con rối cho dù là bị ma pháo kích trùng, cũng bất quá là bay đứng lên, có chút kim trúc con rối cho dù là bị oanh khai ra một cái thật lớn hố động đi ra, cũng còn không có sự bộ dáng, một trận kim quang bắt đầu khởi động, tự nhiên là khép lại, ôm lấy này linh pháo, tiếp tục công kích 6. Trong lúc nhất thời 6, hình như là biến thành tiêu hao chiến bình thường 6. Thấy cảnh này 6. Sách. Này tiên tộc khi nào thì có như thế lợi hại kim trúc con rối đại quân. Này ma tộc tu sĩ là có chút kinh ngạc đi lên, thầm nghĩ trong lòng 6. đột nhiên 6. Hảo đại linh pháo a. Chúng yêu vương tựa hồ là phát hiện cái gì dường như, để ép nói 6. Chúng ma tộc tu sĩ thần thức hướng phía trước phương quét tới 6. Chỉ thấy ca ca ca. Ngày đó biên vô số kim trúc con rối giữa, cư nhiên xuất hiện hơn 10 tòa, thật lớn vô cùng cự sơn dường như, dài đến vạn trượng to lớn linh pháo pháo quản bộ dáng, đang ở chấn động đứng lên, chậm rãi đối với này tối như mực màn hào quang cấm chế 6. Đột nhiên 6. Ông ông ông. Này linh pháo một đám là vô số kim quang ký hiệu chớp động đứng lên, toàn bộ linh pháo này thật lớn vô cùng pháo khẩu là khôn cùng kim quang ký hiệu chớp động, đang ở không ngừng mà hấp thu thiên địa linh khí bộ dáng 6. Đây là 6. Tiên tộc phá ma pháo a. Này ma tộc tu sĩ lập tức liền nhận ra đến đây bộ dáng, kinh hô đứng lên nói 6. Mang hô to đứng lên quát tăng mạnh pháp lực phát ra, tăng cường phòng ngự cấm chế. Này ma tộc tu sĩ giống thanh âm là đủ đại, nháy mắt truyền khắp toàn bộ vạn yêu thành 6. Nhưng mà, 6. Lũ yêu thú cũng là không có gì động tĩnh bộ dáng 6. Hiển nhiên này đó yêu thú cũng không nghe này ma tộc tu sĩ 6. Mau, tăng cường cấm chế. Này ma tộc tu sĩ là khó thở, hướng này thần quang cự bằng trời yêu vương quát 6. Đúng lúc này 6. Hiu hiu hiu hiu. Chân trời vô số kim trúc con rối giữa, từng đợt kinh người đến cực điểm kim quang chớp động, toàn bộ là hóa thành một cái nho nhỏ thái dương bình thường 6. Đột nhiên, ầm vang, một tiếng chấn thiên động nổ vang nổ mạnh, chói mắt kim quang chợt bạo khởi, một cái vạn trượng to lớn kim quang quang quyển bùng nổ mở ra 6. Ầm vang, ầm vang long. Chỉ thấy một đạo vạn trượng to lớn siêu cấp kim quang chùm tia sáng đánh sâu vào mà ra, nháy mắt đem hư không đánh sâu vào ra ba cái to lớn vô cùng không gian lỗ thủng đi ra, trực tiếp là xuyên phá hư không bình thường, đánh sâu vào đến tiền phương mấy ngàn lý 6. Ngay lập tức trong lúc đó 6. Cũng đã đúng vậy đến này vạn yêu thành tối như mực cấm chế giữa 6. Vành, một tiếng chấn động thiên địa buồn bạo, toàn bộ vạn yêu thành đều tựa hồ tại đây một khắc chấn động lên, vô số núi đá lắc lư đứng lên, thậm chí có chút yêu thú thiếu chút nữa bị chấn đắc theo trên ngọn núi mới hạ xuống 6. Cũng may, này vạn yêu thành được xưng chân tiên đều công không phá được cấm chế phòng ngự thật đúng là không phải suy nhu 6. Ầm vang, từng đợt kim quang chấn sáng nổ mạnh đi ra, khôn cùng hắc quang nổ mạnh, này vạn yêu thành tối như mực hắc quang cấm chế màn hào quang là điên cuồng lom xuống đi xuống, vẫn là không có công phá dấu hiệu 6. Ha ha ha. Này phòng ngự quả nhiên lợi hại. Chúng yêu vương là vui sướng thầm nghĩ 6. Nhưng mà, dầm dầm oanh, liên tục không ngừng mà ngạch chói mắt kim quang thái dương ở chân trời bộc phát ra đến, tiên tộc phá ma pháo, là liên tục không ngừng oanh kích ra hơn 10 nói thật lớn vô cùng kim quang chùm tia sáng, cư nhiên là toàn bộ hướng thứ nhất chạy công kích tới được địa phương oanh kích lại đây 6. Chỉ thấy này tối như mực màn hào quang là điên cuồng biến hình buồn bạo, càng ngày càng này hắc quang cấm chế màn hào quang là loãng bộ dáng 6. Chương 2209, chương 2209. Ầm vang long 6. Chỉ thấy này tối như mực màn hào quang là bị oanh kích không ngừng chấn động ra khôn cùng hắc quang bộc phát ra đến. Phòng trừng thật đúng là kiên trì không được bộ dáng 6. Mau, mau, tăng mạnh cấm chế phòng ngự, không muốn chết cũng sắp đưa vào pháp lực. Này điệu tinh bà vương Đồng Tam Thông là giống giận rít gào đứng lên nói 6. Trải qua mọi người thương nghị, Đồng Tam Thông nhưng là biết rõ khắp nơi thời điểm mấu chốt biểu hiện mình cũng là chân chính, thế này mới có thể làm cho này đó yêu vương ma tu càng không có phòng bị 6. Ngao ngao a. Này yêu thú rốt cục thì bắt đầu một đám là giống giận rít gào đứng lên, hướng này cấm chế màn hào quang đưa vào pháp lực bộ dáng 6. Nhưng mà, hiển nhiên, này đó yêu thú là chậm một ít 6. Theo vô số thật lớn vô cùng kim quang chùm tia sáng oanh kích tại kia cấm chế màn hào quang giữa 6. Ngay mắt, loảng xoảng lang, một tiếng rung chuyển trời đất buồn bạo bạo khởi, chỉ thấy một đạo thật lớn vô cùng kim quang chùm tia sáng oanh kích mà đến, trực tiếp toàn bộ màn hào quang cấm chế nháy mắt bị oanh kích đi ra một cái to lớn vô cùng lỗ thủng đi ra, khôn cùng hắc quang gợn sóng bộc phát ra đến, trực tiếp là va chạm tại kia ngọn núi trên tường thành mặt 6. Ầm vang, một tiếng rung chuyển trời đất nổ vang nổ mạnh chấn thiên động bộc phát ra đến, khôn cùng kim quang nổ mạnh mở ra. Này ngọn núi tường thành trực tiếp là bị oanh kích ra một cái to lớn vô cùng đại động đi ra, vô số núi đá vẩy ra mở ra, hơn 10 trích yêu thú trực tiếp là bị oanh thành mảnh nhỏ 6. Không xong, thứ nhất trọng cấm chế bị công phá 6. Thấy cảnh này, chúng yêu vương là kinh hô đứng lên nói 6. Đáng chết, gọi các ngươi nhanh lên đưa vào pháp lực. Mau, đưa vào pháp lực, tăng cường cấm chế. Này ba cái ma tộc tu sĩ là hùng hùng hổ hổ giống giận đứng lên nói 6. Mà lúc này 6. Xách, các ngươi không phải nói, này phòng ngự chân tiên đều công không phá được sao? Mà điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông lúc này là hoán giận đứng lên mắng, thuần túy đây là quay rối 6. Lời vừa nói ra 6. Đúng vậy. Như thế nào dễ dàng như vậy đã bị công phá? Chúng yêu vương nghe vậy cũng là rất là bất mãn nói. Hiển nhiên Đồng Tam Thông đây là châm ngòi thành công 6. Chết tiệt. Này yêu thú không thua nhập pháp lực, liên tục tiêu hao nhiều như vậy cấm chế pháp lực 6. Này ma tộc tu sĩ nghe vậy là giận tím mặt mắng 6. Xách. Không chỉ nói nhiều lời, hiện tại làm sao bây giờ? Không đợi này ma tộc tu sĩ giải thích nói xong, này điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông lập tức đánh gãy này ma tộc tu sĩ lời nói quát 6. Này 6. Này ma tộc tu sĩ nghe vậy sửng sốt, này biết này Đồng Tam Thông hội như thế khí thế bức nhân 6. Mang hô này khối đưa vào pháp lực ca 6. Làm cho 6. Chết tiệt. Sớm nói a. Điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông lại đánh gãy này ma tộc tu sĩ lời nói, tức giận giống to đứng lên nói đều cho ta đưa vào pháp lực ở thứ hai trọng phòng ngự cấm chế, bảo vệ tốt vạn yêu thành. Thứ nhất trọng xuất chiến, sát hướng này con rối. Hủy diệt này cự pháo. Lời vừa nói ra, ông ngóng ông. Nay yêu thú đạo thứ nhất cấm chế bị phá rớt, cũng là có chút bối rối, nghe nói lời ấy, một đám là pháp lực đại thịnh, hướng thứ hai trọng cấm chế đưa vào pháp lực 6. Làm cho thứ hai trọng cấm chế hắc quang màn hào quang là càng ngày càng dày thật bộ dáng 6. Này 6. Không đúng a 6. Thấy cảnh này, này ma tộc tu sĩ là mang nói 6. Lời này còn chưa nói hoàn 6. Có cái gì không đúng? Không phải ngươi nói sao? Không đợi này ma tộc tu sĩ nói xong, này điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông là tức giận mang 6. Nhưng là này yêu thú không hơn tiền a. Này ma tộc tu sĩ là tức giận quát 6. Cái gì? Chúng yêu vương là phản ứng lại đây 6. Này mệnh lệnh tự nhiên là điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông nói bậy quấy rối 6. Kỳ thật này thứ nhất trọng cấm chế đều còn không có bị công phá 6. Nhưng là, lúc này đã không có lũ yêu thú pháp lực đưa vào, toàn bộ thứ nhất trọng phòng ngự cấm chế là bị vô số to lớn kim quang chùm tia sáng oanh kích lại đây, toàn bộ là nguy ngập nguy cơ bộ dáng 6. Ngao ngao 6. Các ngươi này đó chết tiệt yêu vương, cảm tình là tìm chúng ta đi tìm cái chết a. Ti bị a, các ngươi này đó yêu vương như thế nào không được hỗ trợ? Chết tiệt. Các ngươi mới lao ra đi chịu chết đâu. Ta mặc kệ, chạy thoát. Đi. 6. Mà này ở thứ nhất trọng cấm chế phòng ngự này yêu thú nửa ngày không thấy được này yêu vương đi ra hỗ trợ. Chính ở chỗ này kêu lũ yêu thú hướng, này tự nhiên là rất là bất mãn, này yêu thú một đám là tức giận mắng đứng lên, này quản này chúng yêu vương, bảo trụ mạng nhỏ nói sau 6. Không ít yêu thú là giống giận rít gà mắng. Dọc theo tường thành phi đi xuống, dọc theo tường thành bỏ chạy 6. Này đó yêu thú cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên sẽ không lao ra đi, còn có cự sơn phòng ngự tường thành ngăn trở, tốt nhất vẫn là từ phía sau tường thành bỏ chạy mới là tốt nhất 6. Tại sao có thể như vậy? Thấy cảnh này, Địa Tinh Bá Vương Đồng Tam Thông là bất khả tư nghị bộ dáng hô to đứng lên, rít gào giống giận đứng lên quát lao tử gọi các ngươi hướng, các ngươi trốn thì a. Kỳ thật, dựa theo bình thường dưới tình huống đi, này đó yêu thú nghe lời trong lời nói, dựa theo Địa Tinh Bá Vương Đồng Tam Thông lời nói đến làm, kỳ thật cũng đúng vậy, chỉ cần lũ yêu thú tập thể phong ra, lao ra đi theo này kim trúc con rối đại chiến, này cũng là rất có phần thắng 6. Dù sao, xem này kim trúc con rối trên tay chỉ có linh pháo bộ dáng, khẳng định là không tốt cho cận chiến 6. Mà lời này vẫn là điệu tinh bá vương trong cơ thể Lý Hiểu Nhai kêu Đồng Tam Thông gào to 6. Dù sao này đó yêu vương cùng ma tộc tu sĩ đều không có thương lượng hảo, ai là phụ trách chỉ huy, điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông thân là yêu vương, cùng chúng yêu vương là cùng ngồi cùng ăn, luật khởi đứng lên, nhưng là chúng yêu vương giữa già nhất yêu thú 6. Mà này ma tộc tu sĩ dù sao cũng là người từ ngoài đến, hơn nữa này trăm dạ ma quân thị sát, không biết giết bao nhiêu yêu thú, vừa mới này tam ma tộc tu sĩ trước mặt nhiều như vậy yêu thú mặt, lại giết nhiều như vậy yêu thú vốn cùng tu sĩ chính là tử địch. Như thế nào hội phục này ma tộc tu sĩ chỉ huy đâu 6? Này tự nhiên là chúng yêu vương chỉ huy thượng sai lầm, hơn nữa địa tinh bá vương Đồng Tam Thông ở trong đó quấy rối, này tự nhiên là tạo thành như thế tình huống 6. Địa tinh bá vương, ngươi hạt chỉ huy cái giám a? Nhưng thật ra có yêu vương bất mãn, cũng đã nhìn ra địa tinh bá vương Đồng Tam Thông hạt chỉ huy, này ngân thụ vương là không khách khí hướng địa tinh bá vương Đồng Tam Thông quát 6. Đáng chết. Ngân thụ vương, có bản lĩnh ngươi tới. Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông nghe vậy là thở phì phì mang 6. Khi nói chuyện, thân hình cũng đã là đến này ngân thụ vương phía sau 6. Một bộ muốn động thủ tư thế 6. Người 6. Ngân thụ vương nghe vậy là cứng lại, tức giận quát ta đến. Theo ta đến. Thanh âm một chút, cao giọng quát trở về. Không được trốn. Bằng 06. Giết không cần hỏi. Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông nháy mắt chỉ dùng để này ngân thụ vương thanh âm đi theo quát 6. Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông thân hình vừa lúc ở này ngân thụ vương mặt sau 6. Này nhất tiếp lời, nhưng thật ra giống như biến thành là này ngân thụ vương chính mình nói đi ra bộ dáng 6. Cái gì? Chúng yêu vương là tề soát soát nhìn này ngân thụ vương, này lông rậm bạch hổ vương là tức giận ngân thụ vương. Không cần hạt chỉ huy. Chính là. Lao tử, nhìn ngươi mới là hạt chỉ huy. Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông là phụ họa tức giận quát 6. Cái gì a? Ta không có nói như vậy, là 12. Này ngân thụ vương này biết địa tinh bá vương Đồng Tam Thông hội như thế, không khỏi giận tím mặt giống giận đứng lên, chỉ vào địa tinh bá vương Đồng Tam Thông quát 6. Tốt lắm. Không cần xảo. Các ngươi này đó ngu ngốc yêu thú. Này chúng ma tộc tu sĩ là kiềm chế không được. Trong đó một cái ma tộc tu sĩ tức giận quát hiện tại không phải 6. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông không đợi này ma tộc tu sĩ nói xong, tiếp tục quấy rối quát đều là các ngươi ma tộc này cái gì lạn cấm chế muốn làm 6. Ha ha. Sư Minh Thích A. Không nghĩ tới, này làm nội gian so với đánh lén hoàn hảo ngọn A. Ở tinh bá vương trong cơ thể, này Đồng Tam Thông là một bộ hưng phấn hô 6. Ha ha. Tốt nhất làm cho bọn họ này đó liền yêu vương, ma tộc tu sĩ đã khởi đến tốt nhất. Một bên tiểu thiến cũng là ha ha cười nói 6. Ai? Mập mạp, chuyển biến tốt hay thu, không cần lộ ra sơ hở. Lý Hiểu Nhai là lạnh nhạt hướng này Đồng Tam Thông nhắc nhở nói 6. Được rồi. 6. Mà ngay tại này địa tinh bá vương Đồng Tam Thông quấy rối thời điểm 6. Dầm dầm oanh, liên tiếp nổ vang chấn động. Vô số kim trúc con rối tốc độ kinh người tề xoát xoát hướng này cấm chế giữa xuất động 6. Dầm dầm oanh, liên tiếp kinh thiên động địa nổ vang nổ mạnh, chấn động bộc phát ra đến, chỉ thấy này đã muốn lung lay sắp đổ vạn yêu thành thứ nhất trọng cấm chế rốt cục thì hoàn toàn bị oanh bạo mở ra 6. Kỳ thật chính như này ma tộc tu sĩ nói bình thường, này vạn yêu thành phòng ngự cấm chế là tuyệt đối chịu được chân tiên tu sĩ công kích, nhưng là gần nhất này yêu thú cũng không có nghe theo mệnh lệnh. Đưa vào tăng mạnh phòng ngự cấm chế phòng ngự, thứ hai, này phòng ngự cấm chế dù sao cũng là ma khí chiếm đa số, tiên tộc phá ma pháo vừa lúc là khắc tinh, lại là lấy vạch trần mặt tập trung công kích 6. Tự nhiên là Lý Hiểu Nhai, Tiểu Thiến, Đồng Tam Thông ba người thương lượng tốt đối sơn 6. Ai kêu này ma tộc không phát hiện này điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông này nội ứng đâu 6. Tốt lắm. Hiện tại không phải khắc khẩu lúc. Điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông là vừa ăn cướp vừa la làng tức giận đánh gây chúng yêu vương giống giận tranh cãi ở Mỹ 6. Chết tiệt. Điệu tinh bá vương. Là ngươi. Là ngươi. Bắt trước của ta thanh âm nói 6. Ngân thụ vương là không thuận theo không buông tha thối điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông quát 6. Nháy mắt 6. Toàn thân hào quang bộc phát ra đến, quả thực muốn động thủ tư thế 6. Ngân thụ vương. Ngươi còn. Này hắn yêu vương mặc kệ. Giống giận đứng lên nói, chỉ thấy này lông rậm bạch hổ vương trầm giọng xuống đến, còn thi triển nổi lên này thanh âm pháp tắc hổ gầm bộ dáng, làm cho chúng yêu vương tu sĩ đều là một trận màng thai chấn động không thôi 6. Nhưng thật ra rốt cục im lặng xuống dưới 6. Này ngân thụ vương là một bộ lửa giận tận trời nhìn này địa tinh bá vương Đồng Tam Thông, địa tinh bá vương Đồng Tam Thông là không cam lòng yếu thế chừng mắt này ngân thụ vương 6. Tốt lắm. Mọi người đều là vì tánh mạng suy nghĩ trong lời nói, vậy thì không cần xảo. Lông rậm bạch hổ vương thế này mới hướng chúng yêu vương quát, lạnh lùng chừng mắt nhìn này địa tinh bá vương Đồng Tam Thông cùng ngân thụ vương hô. Thanh âm một chút, hướng yêu vương nói xem ra này đó yêu thú là dựa vào không được, thần quang cự bằng. Lập tức khởi động truyền tống trận kêu này hắn đạo hữu tiến đến hỗ trợ. Hảo. Thần quang cự bằng cũng là một bộ hầu nghi nhìn này điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông, trầm giọng đáp, hiển nhiên là hình như là phát hiện cái gì không đúng bộ dáng, vỗ này thật lớn cánh chim, hướng này ngọn núi bay trôi qua 6. Đột nhiên, lại thân hình chấn động, đình trệ ở trên hư không giữa, lạnh lùng nhìn này điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông nói điệu tinh bá vương, ngươi được tiên tộc cái gì ưu việt? Chương 2210, chương 2210. Ưu việt? Cái gì ưu việt? Nghe nói lời ấy, địa tinh bá vương Đồng Tam Thông là sửng sốt, kinh ngạc đến cực điểm nói, một bộ nghi hoặc khó hiểu bộ dáng, ta và các ngươi giống nhau đều là tiên tộc tất sát quan hệ yêu vương 6. Thanh âm một chút, cũng là nhìn này ngân thụ vương 6. Khi mắt, nếu có chút sở chỉ nói ngân thụ vương là ngươi bạn tốt, ta không phải. Hừ, không có tốt nhất. Thần quang cự bằng do dự một chút, lạnh lùng nói, dứt lời là hướng này trên ngọn núi bay trôi qua 6. Nay thần quang cự bằng vừa bay vào này ngọn núi giữa 6. Đột nhiên, ầm vang. Một tiếng chấn thiên động nổ vang nổ mạnh trực tiếp tận trời bạo khởi, khôn cùng chói mắt bạch quang cổ sáng tận trời bạo khởi, một vài vạn trượng to lớn bạch quang quang cầu bộc phát ra đến, toàn bộ vạn yêu thành đều có thể đủ nhìn đến một mảnh chói mắt bạch quang dâng bộc phát ra đến, chỉ thấy vô số núi đá vẩy ra, toàn bộ ngọn núi trong phút chốc là sập xuống dưới 6. Không tốt. Này nhưng là truyền tống trận a. Thấy cảnh này, chúng yêu vương một đám là thần sắc đại biến hô, bao gồm này Tam Ma tộc tu sĩ cũng là vẻ mặt kinh hãi 6. Chết tiệt, chẳng lẽ là tiên tộc tu sĩ trà trộn vào đến đây? Sao lại thế này? Chết tiệt. Cái này đã có thể xong đời 6. Chết tiệt. Sao lại thế này? 6. Thu, một tiếng chấn động thiên địa giống giận rít gào hướng này khôn cùng bạch quang ánh sáng giữa bộc phát ra đến, chỉ thấy này thần quang cự bằng là từ này khôn cùng hồng quang bùng nổ tiến lên phi độn đi ra, toàn bộ khổng lồ vô cùng thân hình vỗ này to lớn vô cùng cánh, là phi độn ở thiên lỗ hồng chúng 6. Hiu hiu hiu hiu. Này hắn yêu vương ma tộc tu sĩ cũng là có chút khẩn trương phi độn đi qua 6. Sao lại thế này? Thần quang cự bằng, như thế nào hội đột nhiên nổ mạnh? Chẳng lẽ là tiên tộc làm? 6. Chúng yêu vương ma tộc tu sĩ là thất truy bắt thiệt ba. Hỏi 6. Chết tiệt. Nội quỷ. Chúng ta có nội quỷ. Nay thần quang cự bằng phẫn nộ đến cực điểm giống giận rít gào đứng lên quát. Đột nhiên là lộ hung quang trừng mắt này, địa tinh bá vương Đồng Tam Thông giống giận đứng lên nói là ngươi. Nhất định là ngươi, ngươi từ đầu tới đuôi đều ở quấy rối. Chính là ngươi. Địa tinh bá vương. Thanh âm một chút. Tức giận quát mọi người chảo này chết tiệt đứng lên. Chúng yêu vương ma tộc tu sĩ sử sốt, tề soát soát trừng mắt này địa tinh bá vương Đồng Tam Thông, thần sắc không đồng nhất bộ dáng. Chỉ có này ngân thụ vương nháy mắt phóng xuất ra pháp lực màn hào quang đứng lên, tựa hồ muốn động thủ tư thế 6. Là ta. Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông nghe vậy là một bộ kinh ngạc khó hiểu hô, nhất thời giống giận quát chết tiệt. Thần quang cự bằng. Lao tử vẫn ngay tại nơi này. Động cũng chưa động quá, ngươi còn lười thượng lao tử. Thanh âm một chút, nhìn chung quanh chúng yêu vương cùng ma tộc tu sĩ một vòng. Tức giận quát chư vị đạo hữu đều ở trong này, lao tử có động quá từng bước không? Chỉ có ngươi trôi qua. Ngươi đừng vừa ăn cướp vừa la làng. Đoàn ngươi nhóm. Này chết tiệt thần quang cự bằng đã sớm tưởng độc chiếm này vạn yêu thành, hiển nhiên là hắn cùng ma tộc liên thủ yếu trừ bỏ chúng ta. Người 6. Này thần quang cự bằng là tức giận đến đòi mạng, nghe vậy nhất trí 6. Này hắn yêu vương tu sĩ đều biết nói sự tình không thích hợp, phía sau, loại tình huống này, cũng không diệu a bất quá chúng yêu vương tu sĩ cũng không là ngu ngốc, tự nhiên sẽ không bởi vì nói mấy câu, liền nội chiến động thủ 6. Nhưng thật ra bảng quan bộ dáng 6. Người cái gì ngươi? Hảo. Thần quang cự bằng. Ngươi nói lao tử là gian tế, ngươi lấy ra nữa. Mà điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông cũng là không thuận theo không buông tha nói, thanh âm một chút, chỉ trích giống giận đứng lên nói ở phía sau. Ngươi này chết tiệt không chỉ huy cho dù, còn ở nơi này tìm nội gian. Không phải ngươi vừa ăn cướp vừa la làng là cái gì? Thanh âm một chút, hướng lũ yêu thú nói chư vị đạo hữu, các ngươi ngẫm lại, này vạn yêu thành là ai chủ ý là ai không muốn này tiên kiếp kỳ đồng đạo vào, hiện tại lại như thế hủy diệt rồi này truyền tống trận. Thần quang cự bằng ngươi khả che giấu đủ thâm. Ngươi sáu, địa tinh bá vương, ngươi đừng trang sáu. Ngươi theo vừa rồi vẫn bắt đầu lung tung chỉ huy, muốn nhiễu loạn chúng ta, mọi người đều có mục cộng đổ. Thần quang cự bằng tự nhiên là không phục, tức giận mang sáu. Hừ, này tiên kiếp kỳ đồng đạo là chuyện gì xảy ra? Này truyền tống trận là chuyện gì xảy ra? Ta đây ở chỉ huy thời điểm, ngươi vì sao không nói? Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông là hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói sáu. Ta là ở quan sát ngươi người kia như thế nào quấy rối. Thần quang cự bằng nghe vậy là tức giận quát sáu. Quan sát cái rắm. Phía sau, ngươi không chỉ huy, ở trong này chỉ trích đồng đạo trì hoan không nói, bây giờ còn đem này truyền tống trận hủy diệt rồi, không cho này hắn tiên kiếp kỳ đã đến chi nguyên cũng là quan sát. Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông nghe vậy là khinh thường nhất cố tức giận mắng, thanh âm một chút, hướng yêu vương nói chư vị. Các ngươi xem hiện tại là cái gì lúc, này tiên tộc đều phải đánh lên đây, hắn thần quang cự bằng còn ở nơi này hạt ép buộc, còn hủy diệt rồi này truyền tống trận 6. Này truyền tống trận không phải ta hủy diệt. Không đợi địa tinh bá vương Đồng Tam Thông nói xong, thần quang cự bằng là khí không đánh một chỗ đi ra, tức giận mắng ngươi căn bản là không phải thật sự địa tinh bá vương. Nga, này vẫn là ta hủy diệt bất thành. Ta khả nhớ rõ, này địa phương đều là thủ hạ của ngươi đang bảo vệ 6. Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông là một bộ khinh thường nói, thanh âm một chút, hướng chúng yêu vương nói chư vị, mọi người đều có này linh hồn bản mạng tháp, ta là không phải thật sự địa tinh bá vương. Mọi người còn không rõ ràng. Này 6. Chúng yêu vương xác thực hiện tại là nhận không được, địa tinh bá vương Đồng Tam Thông vẫn là hàng thật giá thật địa tinh bá vương bộ dáng. Này độn thần quang cự bằng cũng không phải giả a, nhưng là làm cho địa tinh bá vương vừa nói, hiển nhiên, này thần quang cự bằng cũng có không ít điểm đáng ngờ bộ dáng 6. Mà đúng lúc này 6. Ta nói, trong đó một cái ma tộc tu sĩ nói chuyện, trầm giọng nói các ngươi tái xảo đi xuống, các ngươi này tiểu tử kia đã có thể chạy hết 6. Cái gì? Chúng yêu vương thế này mới phản ứng lại đây 6. Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông cùng thần quang cự bằng làm cho náo nhiệt, nhưng là này kim trúc con rối đại quân đã muốn hoàn toàn công phá thứ nhất trọng phòng ngự cấm chế 6. Này hoàn hảo 6. Chỉ thấy, ngao ngao, dầm dầm oanh. Này yêu thú tựa hồ cũng biết này yếu chúng yêu vương bên trong tựa hồ muốn làm ra động tĩnh gì đến đây, không ít lặng lẽ theo trên ngọn núi trên tường thành xuống dưới, bắt đầu bỏ chạy. Này có cái gì yêu thú đi chấp hành cái gì giết không cần hỏi biểu tình 6. Hiển nhiên này đó yêu thú thái độ là, cứ thật, chính các ngươi đi nội chiến đi thôi, bọn họ tiên tộc tu sĩ muốn tìm ngươi nhóm, chúng ta cũng không cùng các ngươi 6. Bất quá 6. Chết tiệt. Hỗn đản. Đều là ngươi người này. Này thần quang cự bằng thấy thế là oán giận giống giận đứng lên mắng, thanh âm một chút, hướng điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông giống giận đứng lên nói này ngươi yếu phụ toàn trách. Hắn này thành lập đi ra siêu cấp đại thành mộng đẹp đã có thể bị điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông ngạnh sinh sinh hủy diệt rồi, tự nhiên bạo nộ rồi 6. Hừ. Trước quản hảo chính ngươi chuyện tình đi. Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông nghe vậy là khinh thường mắng sáu. Đột nhiên là trầm giọng cao giọng quát đều cho ta rất tốt. Con nhóm, chỉ cần các ngươi bang lão phu bảo vệ cho này vạn yêu thành, từng cái đều có thể được đến một phần quang thủy tinh tiên thạch ba. Đều cho ta trở về. Đứng vững. Lời vừa nói ra sáu. Nga, quang thủy tinh tiên thạch. Thật sự là cấp cho quang thủy tinh tiên thạch sao? Này nhưng là quang thủy tinh tiên thạch, nếu có một khối trong lời nói, ta đột phá bình cảnh đã có thể có hy vọng. Đúng vậy. Nhưng là này phải đi về sáu. Sách. Này đi ra ngoài cũng không an toàn a. 6. Này bỏ chạy yêu thú, trong lòng là âm thầm cân nhắc đứng lên 6. Hiển nhiên, trong thường dưới tất có dũng phu, cũng không phải chỉ có đối tu sĩ hữu dụng, tương đối mà nói, yêu thú kỳ thật là càng thực tế tên, mới có lợi liền làm, không ưu việt làm gì. Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông lời này vừa ra 6. Ngao ngao ngao. Này vô số yêu thú là giống giận rít gào đứng lên, một đám hưng phấn đứng lên, tự nhiên thật sự bị địa tinh bá vương Đồng Tam Thông này một câu giống giận đã trở lại 6. Này 6. Chúng yêu vương nhất thời đối địa tinh bá vương Đồng Tam Thông lòng nghi ngờ tiêu trừ hơn phân nửa, chính là này thần quang cự bằng đều có chút ngây ngẩn cả người sáu. Hừ, từ giờ trở đi, ta đến chỉ huy. Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông là lạnh lùng nhìn này thần quang cự bằng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, dứt lời, là tự cố mục đích bản thân phi độn lên sáu. Cao giọng quát con nhóm, tăng cường cấm chế, phóng ra ma pháo, công kích, đánh chung có thưởng. Lão phu nhìn này, là địa tinh bá vương đại nhân. Lũ yêu thú tựa hồ là tìm được rồi người tâm phúc bộ dáng, hô to đứng lên nói sáu. Chỉ thấy ngao ngao, chỉ thấy lũ yêu thú một đám là khí thế đại thịnh, từng đợt kinh người khí thế bộc phát ra đến, vô số hắc quang cổ sáng chấn động mà ra, toàn bộ hắc quang màn hào quang phòng ngự cấm chế là càng ngày càng dày thật bộ dáng 6. Tiếp theo 6. Dầm dầm oanh. Nay trên tường thành, trên ngọn núi là hoành kích ra từng đạo thật lớn vô cùng hắc quang cổ sáng 6. Trực tiếp là đánh sâu vào mà ra 6. Dầm dầm oanh, một đoàn đoàn hắc quang hỏa viêm bùng nổ mở ra, vô số kim trúc con rối bị tạc bay đứng lên, này vô số tiến lên mà đến kim trúc con rối nhất thời thế công vừa chậm 6. Ngược lại là bị oanh giết không ít 6. Con nhóm, làm tốt lắm. Oanh tử này hỗn đản. Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông là một bộ hưng phấn đến cực điểm giống to đứng lên nói 6. Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông lúc đó, này yêu thú là oanh kích càng chịu khó 6. 6. Thấy cảnh này, chúng yêu vương là hai mặt nhìn nhau đứng lên, tựa hồ cảm thấy này giống như lại là chúng tu sĩ là sai bộ dáng 6. Mà ở tinh bá vương trong cơ thể 6. Ha ha. Sư Minh. Diệu A. Cao A. Cái này, này yêu thú đã có thể nghe chúng ta. Đồng Tam Thông tại kia không gian giữa, là cười ha ha hưng phấn nói sáu. Thật sự là quá tốt. Lý Minh, ngươi này nhưng làm này yêu thú xem thấu. Tiểu Thiến là cũng là tươi cười khả cúc nói sáu. Ân. Mập mạp, chúng ta yếu chuẩn bị động thủ. Lý Hiểu Nhai nghe vậy là thản nhiên nói đem chúng ta thả ra đi, Tiểu Thiến tiên tử. Dự toán thuật. Dứt lời, trên đầu linh quang chợt lóe, trước đội này tiên lữ tâm liên vòng 6. Hảo. Đồng Tam Thông nghe vậy trong lòng vừa động, trọng đầu diễn rốt cục đến đây, mang đáp, dứt lời, bốn phía động vách tường một trận bạch quang chớp động, dần dần khai ra tam điều thông đạo đi ra 6. Chương 2211, chương 2211. Mà lúc này 6. Tựa hồ là địa tinh bá vương Đồng Tam Thông chỉ huy hiệu quả 6. Dầm dầm oanh, vô số tối như mực màu đen trùm tia sáng oanh kích mà ra, trực tiếp là oanh vô số kim trúc con rối kế tiếp bại lui, quân lính tan rã bộ dáng 6. Bất quá 6. Ông ngóng ông. Này kim trúc con rối mặc dù có không ít là bị oanh ra một đám thật lớn lỗ thủng đi ra, vỡ vụn có được hay không bộ dáng, nhưng là này đó con rối cũng không phải bình thường khó chơi, từng đợt kim quang ngân quang ký hiệu chớp động, cư nhiên là tự động khép lại lên, vài cái lại là hồi phục tự thân bộ dáng, nhặt lên này linh pháo điên cuồng đánh trả 6. Nhưng mà, bởi vì lũ yêu thú không ngừng thêm vào này phòng ngự cấm chế, tuy rằng này tiên tộc phá ma pháo không ngừng đánh trả, nhưng là cũng không có cái gì tác dụng bộ dáng, hiển nhiên trận này phòng ngự chiến có thể nói là ổn thỏa 6. Mà lúc này 6. Hừ hừ. Thần quang cự bằng. Thế nào? Vẫn là lão phu đến được rồi. Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông là một bộ tự đắc hướng này thần quang cự bằng lạnh lùng nói, một bộ khiêu khích bộ dáng 6. 6. Hừ. Thần quang cự bằng là hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào bộ dáng, trong lòng cũng là thầm nghĩ chẳng lẽ là của ta ảo giác 6. Dứt lời, hướng này ma tộc tu sĩ phương hướng nhìn đi qua 6. Chỉ thấy, này ba cái ma tộc tu sĩ là ghé vào cùng nhau, tuy rằng không nói gì, nhưng là nhìn ra được đến, tam ma tộc tu sĩ đang ở truyền âm nói chuyện với nhau bộ dáng, về phần nói cái gì, thần quang cự bằng tự nhiên không biết 6. Lại là hướng này Ngân Thụ Vương nhìn đi qua, vừa lúc này Ngân Thụ Vương cũng là ánh mắt chống lại này thần quang cự bằng trong lòng vừa động. Mang hướng này Ngân Thụ Vương truyền âm nói Ngân Thụ Vương, ngươi thật sự cũng không nói gì này nói. Thực không có. Khẳng định là này địa tinh bá vương nói. Ngân Thụ Vương là mang truyền âm đáp 6. Nhưng là, hắn thoạt nhìn, giống như cũng không phải đầu phục tiên tộc a. Thần quang cự bằng nghe vậy là cao mày vũ. Truyền âm đáp 6. Ai? Ngươi bây giờ còn không thấy đi ra sao? Ngân Thụ Vương là truyền âm nói hắn là vì đoạt quyền. Tại như vậy đi xuống, này vạn yêu thành về sau nhưng là hắn. Thần quang cự bằng, chúng ta cần phải tưởng cái biện pháp a. Ta nói đâu, hừ hừ. Không chúng ta duy trì, hắn nghĩ đến Mỹ. Nghe nói lời ấy, thần quang cự bằng là giật mình, lạnh lùng truyền âm nói hiện tại không phải thời điểm, chờ khiêng trôi qua. Chúng ta tái chậm rãi thu thập hắn 6. Hảo. Ngân Thụ Vương mang truyền âm đáp, hiển nhiên cũng là đối điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông thập phần tức giận bộ dáng, sẽ không biết nói này Ngân Thụ Vương cùng thần quang cự bằng còn có không có cơ hội 6. Mà lúc này 6. Này ba cái ma tộc tu sĩ đã ở thương lượng nói chuyện với nhau bộ dáng 6. Sách. Xem ra này tình huống không ổn à, này trăm dạ ma quân đại nhân còn không trở về trong lời nói 6. Này yêu vương khả năng mình đã khởi đến đây cũng không nhất định a. Đúng vậy. Cố tình ở phía sau 6. Trăm dạ ma quân này nhập ma phát tác thời điểm, xem ra này tất nhiên là hiện tại này hỗn đản cố ý. Ân, bất quá, lâu như vậy này tiên tộc tu sĩ một cái đều còn tìm không đến. Này khả phiên thoái. Nan bất thành này tiên tộc còn như thế thần thông quảng đại trà trộn vào đến đây bất thành. Đúng rồi, các ngươi xem này điệu tinh bá vương có phải hay không muốn đoạt quyền mà thôi. Ta xem không giống a. Phía sau hắn còn nháo này, tựa hồ có nào đó thâm ý 6. Chúng ta đây có phải hay không nên xuất thủ? Không. Chúng ta không động thủ, ngươi quên, chúng ta mục đích. Nếu này ngăn cản không được nói, chúng ta liền liên thủ động thủ đánh chết một cái yêu vương. Hủy diệt này thân thể thì tốt rồi. Xem tình huống rồi nói sau. Hảo. 6. Mà tại đây thời điểm 6. Kỳ quái. Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông là nhìn phương xa, là thì thảo tự nói, đột nhiên là hướng này hắn yêu vương nói trừ vị phát hiện không có. Cái gì? Chúng yêu vương tựa hồ đã ở phân tâm nói chuyện với nhau bộ dáng, một đám là phản ứng lại đây. Hướng này địa tinh bá vương Đồng Tam Thông nhìn trôi qua 6. Này tiên tộc tuy rằng công náo nhiệt, nhưng là này tiên tộc tu sĩ đến nay là một chút hơi thở đều không có, có thể hay không có cái gì manh mối. Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông là nếu có chút đăm chiêu đối chúng yêu vương nói 6. Ân. Đúng vậy. Này đều đánh đã lâu như vậy, một chút hơi thở đều không có 6. Lời vừa nói ra chúng yêu vương là hai mặt nhìn nhau đứng lên, thì thào nói 6. Đúng vậy. Tựa hồ bọn họ chính là đến nhiễu loạn chúng ta. Lông rậm bạch hổ vương là nói như thế nói 6. Ân. Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông cũng là sắc mặt ngưng trọng nói 6. Đột nhiên hướng thần quang cự bằng nói thần quang đạo hữu, tuy rằng này truyền tống trận hủy diệt rồi, nhưng là hiện tại thông chi này này hắn đạo hữu đến tiền hậu giáp kích như thế nào? Hiện tại, còn kịp sao? Thần quang cự bằng nghe vậy sửng sốt, lạnh lùng nói, một bộ không muốn bộ dáng 6. Như thế nào không kịp? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nhóm kiên trì không được lâu như thế sao? Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông nghe vậy là lạnh lùng nói, thanh âm một chút, tiếp tục hỏi vậy ngươi cảm thấy hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Hiện tại không phải ngươi chỉ huy sao? Ngươi nói tính. Nghe nói lời ấy, thần quang cự bằng là đông cứng nói 6. Nga. Ta hiện tại đã nói, thông chi này hắn tiên kiếp kỳ đạo hữu, lập tức tiến đến trợ giúp. Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông nghe vậy ánh mắt nhíu lại mắt, trầm giọng nói, thanh âm một chút, bổ sung nói này đạo hữu truyền tống loại phủ, đều ở ngươi trên tay. Hừ, ngươi yếu thông chi mình thông chi. Thần Quang Cự Bằng nghe vậy là trong mắt hàn quang chợt lóe, lạnh lùng nói sáu. Trong lòng nhưng thật ra nhớ tới này cha đến đây, hắn cũng không phục này địa tinh bá vương Đồng Tam Thông, tự nhiên sẽ không nghe này địa tinh bá vương Đồng Tam Thông sáu. Thần Quang Cự Bằng, ngươi xem như có ý tứ gì? Chư vị, bây giờ còn nhìn không ra tới sao? Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông là nổi giận đến cực điểm nói xem ra này truyền tống trận thật là ngươi hủy diệt, xem ra ngươi thật đúng là tiên tộc gian tế. Chư vị đạo hữu, lời vừa nói ra sáu. Hiu hiu hiu hiu. Cư nhiên trừ bỏ này ngân thụ vương ở ngoài, này hắn vài cái yêu vương đô linh quang chớp động, vây quanh này thần quang cự bằng sáu. Địa tinh bá vương nói đúng, thần quang cự bằng. Ngươi này chậm chạp không gọi viện thủ là vì cái gì? Thiên Mã Vương là lạnh lùng nói, hiển nhiên cũng là hoài nghi này thần quang cự bằng sáu. Ngươi không nói một cái làm cho chúng ta tin phục lý do đi ra, hừ hừ. Lông Dậm Bạch Hổ Vương cũng là lạnh lùng nói sáu. Không sai. Địa Tinh Bá Vương lời nói không sai. Hiện tại kêu này yêu vương đến tiền hậu giáp kích trong lời nói, còn kịp. Bạch Lân Hải Giao Vương cũng là trầm giọng nói sáu. Ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Địa Tinh Bá Vương Đồng Tam Thông là một bộ ngưng trọng nói xem ra. Ngươi thật sự là không nghĩ muốn chúng ta kêu viện binh, đem chúng ta vây ở chỗ này. Hừ hừ. Hừ. Các ngươi dám? Nay thần quang cự bằng thấy thế tức giận quát, trong lòng đống nhiên ý thức được không thích hợp sáu. Trong lòng cảm thấy không ổn, nay một cái đấu khí, tựa hồ đem mình nhiễu đi vào, mang cao giọng quát kêu này hắn đạo hữu cũng được, ta lập tức truyền âm cấp 6. Không, ta cảm thấy khó giữ được hiểm, kế hoạch thay đổi. Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông không đợi này thần quang cự bằng nói xong, trầm giọng nói thần quang cự bằng, hiện tại này tiên tộc tu sĩ không hiện ra, ta cho ngươi đi ra ngoài nhìn xem 6. Địa tinh bá vương, ngươi nhưng đừng hơi quá đáng, ngươi này rõ ràng làm cho ta đi ra ngoài chịu chết. Thần quang cự bằng nghe vậy là tức giận quát, một ngụm đánh gãy này địa tinh bá vương Đồng Tam Thông lời nói, trong lòng cái kia khí a 6. Sai. Không phải chịu chết, là ngồi. Nhìn xem này tiên tộc rốt cuộc là ở làm gì? Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông là lạnh lùng nói, một bộ không có thương lượng bộ dáng nói, dứt lời. Đột nhiên hướng này ba cái ma tộc tu sĩ nhìn đi qua, nói ba vị đạo hữu, ta nghĩ các ngươi cũng đồng ý như thế đi. Không sai. Nhưng thật ra tốt chủ ý. Đêm này tiên tộc tu sĩ dẫn đến cũng tốt. Tam ma tộc tu sĩ nghe vậy lẫn nhau liếc mắt một cái, truyền âm nói mấy câu bộ dáng, trong đó một cái ma tộc tu sĩ cư nhiên là mở miệng đáp ứng rồi sáu. Ngươi, các ngươi sáu. Thần quang cự bằng chỉ cảm thấy mình thật sự là không hay ho đến cực điểm. Một cái đấu khí, cư nhiên đem mình đặt ở như thế nguy hiểm địa phương 6. Mà vừa thấy này chúng yêu vương ánh mắt, người người là lãnh khốc đến cực điểm bộ dáng 6. Mà địa tinh bà vương Đồng Tam Thông cũng là còn lửa cháy đổ thêm dầu nói nga. Ta nhớ ra rồi, năm đó song đầu Ngưu Ma Vương chờ đạo hữu bị giết, chính là này thần quang cự bằng truyền âm thông chi bảo chúng ta đến liên thủ. Thế này mới ở nửa đường thượng bị tiên tộc chặn giết 6. Nga. Đúng rồi, còn có 6. Này Quang Sĩ Phi Long Vương cùng Lục Cánh Thiên Trùng Thú cũng là nghe xong thần quang cự bằng đề nghị của ngươi, tiến đến ngươi này Kình Thiên Sơn mạch 6, cũng là bị tiên tộc tu sĩ ở ngươi này Kình Thiên Sơn mạch nửa đường thượng chặn đứng, lại là bị giết, ai nha 6. Thật sự là hảo xảo a 6. Lời này vừa ra 6, chúng yêu vương nhất thời là trong mắt bốc hỏa, đúng vậy, nghe này Điệu Tinh Bá Vương Đồng Tam Thông càng nói càng không thích hợp, này năm đó song đầu Ngưu Ma Vương một hàng, hảo hảo, như thế nào liền gặp gỡ này tiên tộc tu sĩ, đã bị giết 6. Này Quang Sĩ Phi Long Vương cùng Lục Cánh Thiên Trùng Thú lại cách này Kình Thiên Sơn mạch không xa bị đánh chết 6. Này một màn mạc đều cùng này thần quang cự bằng hoặc nhiều hoặc ít nhất lên quan hệ 6. Hơn nữa hôm nay này một màn mạc, tự nhiên là cực kỳ chọc người hoài nghi 6. Hỗn đản, này truyền tống trận không phải ta hủy diệt. Thần quang cự bằng lúc này cảm thấy là như thế nào cũng rửa không sạch, nổi giận đến cực điểm quát 6. Không phải ngươi hủy diệt, vẫn là ta hủy diệt bất thành. Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông nghe vậy là hừ lạnh một tiếng, tức giận phản bác quát, một bộ nổi giận bộ dáng 6. Kỳ thật nay truyền tống trận tự nhiên chính là Lý Hiểu Nhai Đồng Tam Thông tiểu thiến khiến cho quỷ, chúng yêu vương tu sĩ chỗ động phủ đều tại đây một tòa ngọn núi cao nhất thượng, mà Điệu Tinh Bá Vương Đồng Tam Thông ở động phủ ngay tại ngọn núi tối phía dưới 6. Kỳ thật rất đơn giản, cũng chính là thực hiện chuẩn bị tốt chui con rối, mang theo một cái pháp tác lực toàn mãn quan cầu, chúng yêu vương đều rời đi này ngọn núi đi ra thời điểm, Điệu Tinh Bá Vương Đồng Tam Thông thả ra thứ này, trực tiếp theo để chui đi lên 6. Chờ này thần quang cự bằng đi thao tác này truyền tống trận thời điểm, trực tiếp dẫn bạo, giá họa cho này thần quang cự bằng mà thôi 6. Chết tử tế bất tử 6. Này thần quang cự bằng ở thật sự là rất sinh động, năm đó ma tộc nhất tìm tới hắn, đã bị bách cùng ma tộc tu sĩ hợp tác, triệu tập chúng yêu vương đến này Kình Thiên Sơn mạch, tại đây Kình Thiên Sơn mạch kiến thành linh tinh 6. Nhưng thật ra hắn thành khiên đầu yêu vương 6. Này khen ngược, làm cho Lý Hiểu Nhai toàn bộ nước bẩn hướng này thần quang cự bằng trên người xả, không chỉ nói này hắn yêu vương, chính là này tam ma tộc tu sĩ cũng là sắc mặt thâm trầm lên 6. Lặng lẽ hướng này thần quang cự bằng quay chung quanh trôi qua 6. Tựa hồ cũng đối này thần quang cự bằng nổi lên lòng nghi ngờ bộ dáng 6. Địa tinh bá vương, ngươi là bảo an cái gì tâm? Muốn đưa ta vào chỗ chết? Nay thần quang cự bằng thấy thế sắc mặt một trận băng hàn, hung tợn trừng mắt này địa tinh bá vương, giống giận mắng, dứt lời, toàn thân ngân quang ký hiệu nhộn nhạo dâng đi ra, hung tợn trừng mắt này địa tinh bá vương Đồng Tam Thông 6. Yêu a, ngươi còn muốn yếu động thủ bất thành? Tinh Bá Vương Đổng Tam Thông thấy thế là lạnh lùng nói, thanh âm có chút trêu chọc nói, đột nhiên lại chuyển khẩu nói hử. Ngươi đã nói ta cũng vậy giả, này lao tử với ngươi đi ra đi xem này tiên tộc tu sĩ làm cái gì quỷ. Dứt lời, hướng chúng yêu vương cùng ma tộc tu sĩ trầm giọng các vị đạo hữu không ý kiến đi. Ngươi sáu. Thần Quang Cự Bằng nghe vậy cứng lại đang muốn giận xích sáu. Nhưng mà sáu. Hảo. Ta đồng ý. Đúng vậy. Thần Quang Cự Bằng ngươi không ra đi chỗ đó đã có thể sáu. Hắc hắc. Không sai. Chúng ta thật là cần đi ra ngoài nhìn xem này tiên tộc rốt cuộc làm cái gì quỷ. Liên phiên phái hai vị đạo hữu. Luân Hoa tại đây trong thành không khỏi làm cho này tiên tộc chê cười sáu. Sáu. Chúng yêu vương cùng ma tộc tu sĩ là đều đồng ý nói, dù sao lại không cần bọn họ đi ra ngoài mạo hiểm. Này đó yêu vương cùng ma tộc tu sĩ cũng là bị này hai vị này muốn làm phân không rõ ràng lắm rốt cuộc thuộc là thuộc phi sáu. Còn không bằng lập tức hai cái đều đá ra đi quên đi sáu. Vậy thì đi. Không đợi này Thần Quang Cự Bằng đồng ý, Địa Tinh Bá Vương Đổng Tam Thông là dẫn đầu đáp sáu. Dứt lời, một trận lẩm bẩm toàn thân bạch quang quang bạo bạo khởi hướng này tường thành cấm chế ở ngoài phi độn đi ra ngoài, cao hơn nữa thanh quát có nhóm, bạn yêu vương yếu đi ra ngoài đi bộ một vòng. Cấp này tiên tộc một ít nhan sắc nhìn xem. Dứt lời, đã muốn là đánh sâu vào đi ra ngoài mấy trăm dặm sáu. A gác. Nghe nói lời ấy, này vô số yêu thú là giống giận rít gào đứng lên sáu. Nói đến cũng là, này đó yêu vương một đám thần thông quảng đại cũng là như thế hoa ở cấm chế giữa không ra đi, lũ yêu thú tự nhiên là trong lòng âm thầm phỉ báng không thôi, hiện tại chúng yêu vương yếu đi ra ngoài đại chiến. Tự nhiên là làm cho lũ yêu thú sĩ khí đại chấn sáu. Sáu. Thần Quang Cự Bằng là nhìn này Địa Tinh Bá Vương Đổng Tam Thông phi độn đi ra ngoài, nhìn chúng yêu vương ma tộc tu sĩ ánh mắt, biết này nhưng chỉ có không ra đi không được sáu. Mà tâm trầm, không rên một tiếng đi theo phi độn đi ra ngoài sáu. Mà lúc này sáu. Ngao. Này Địa Tinh Bá Vương Đổng Tam Thông là bộc phát ra kinh người bạch quang ánh sáng, giống giận rít gào đứng lên, nháy mắt là hoành kích ra một quyền quyền thật lớn vô cùng mấy vạn trượng đại bạch quang quyền đầu, hướng phương xa kim trúc con rối đại quân hoành đi qua sáu. Dầm dầm oanh. Liên tiếp kinh thiên động địa nổ vang nổ mạnh, vô số kim trúc con rối bị hoành thành mảnh nhỏ sáu. Mà lúc này sáu. Nay Thần Quang Cự Bằng vừa lúc là phi độn đi ra sáu. Địa Tinh Bá Vương Đổng Tam Thông đột nhiên là hướng Thần Quang Cự Bằng truyền âm nói, Thần Quang Cự Bằng của ta thật là tiên tộc nội gian. Chương 2212, chương 2212. Cái gì? Thần Quang Cự Bằng nghe nói lời ấy, sắc mặt một trận biến hóa, kinh ngạc đến cực điểm hô chết tiệt. Ngươi người này quả nhiên là gian tế. Dứt lời, vỗ thật lớn vô cùng cánh chim, dầm dầm hoành hóa thành một trận kinh thiên màu trắng quang bạo. Sẽ vô thật lớn vô cùng cánh chim sáu. Ta dẫn ngươi đi ra, vì xử lý ngươi. Địa Tinh Bá Vương Đổng Tam Thông là tiếp tục hướng này Thần Quang Cự Bằng truyền âm nói. Dứt lời, toàn bộ khổng lồ vô cùng thân hình ngân quang ký hiệu dâng đứng lên sáu. Gian tế, chư vị ba, mau tới hỗ trợ. Này Địa Tinh Bá Vương quả nhiên là gian tế. Này Thần Quang Cự Bằng nghe vậy thần sắc đại biến, hướng chúng yêu vương giống giận đứng lên hô. Dứt lời, một đôi thật lớn vô cùng cánh chim, mạnh mẽ từng đợt bạch quang ký hiệu nhộn nhạo chấn động mà ra, ầm vang. Một tiếng rung chuyển trời đất gió lốc dâng bộc phát ra đến, một đạo thật lớn vô cùng vạn trượng to lớn bạch quang gió lốc quang nhận, hướng này Địa Tinh Bá Vương Đổng Tam Thông oanh kích đi qua sáu. Nhưng mà, ngươi làm gì? Thần Quang Cự Bằng, ngươi quả nhiên là ba. Địa Tinh Bá Vương Đổng Tam Thông cũng là như thế giống giận rít gào đứng lên, phía sau nháy mắt bạch quang ký hiệu chấn động mà ra sáu. Chỉ thấy, loảng xoảng lang, một tiếng rung chuyển trời đất chói tai đến cực điểm kim trúc va chạm tiếng động bộc phát ra đến, toàn bộ thiên không là điên cuồng chấn động ra từng đợt kinh người đến cực điểm gợn sóng. Địa Tinh Bá Vương Đổng Tam Thông toàn bộ khổng lồ vô cùng phía sau lưng đều bị này thật lớn vô cùng bạch quang gió lốc quang nhận đánh trúng, toàn bộ thân hình là bị hoành kích bay đi ra ngoài sáu. Mà lúc này sáu. Chết tiệt. Thần Quang Cự Bằng, ngươi cái hỗn độn, cư nhiên đầu nhập vào tiên tộc. Sách. Địa Tinh Bá Vương nói quả nhiên đúng vậy. Giết hắn. Hỗn đản. Sáu. Này hắn yêu vương ma tộc tu sĩ thấy thế đều giống giận rít gào đứng lên quát, một đám là pháp lực ánh sáng pháp tắc lực bộc phát ra đến. Hướng này Thần Quang Cự Bằng đánh sâu vào mà đến sáu. Không phải sáu. Này sáu, không xong, bị lừa. Thần Quang Cự Bằng thấy thế là mang yếu giải thích, nhưng là nháy mắt phản ứng lại đây, thế mới biết thượng này Địa Tinh Bá Vương đại làm, trong lúc nhất thời là hoàng thần sáu, chỉ có rầm rầm anh vô thật lớn vô cùng cánh chim hướng phía trước phương bỏ chạy mà đi sáu. Nguyên lai Địa Tinh Bá Vương Đổng Tam Thông đối hắn khiêu khích cho thấy thân phận lời nói đều là truyền âm cho hắn, trừ bỏ Thần Quang Cự Bằng mình này có những người khác nghe được này nội dung, mà Thần Quang Cự Bằng cũng là bị Địa Tinh Bá Vương Đổng Tam Thông không ngừng khiêu khích, khơi dậy vô cùng sát âm này nhất truyền âm. Liền khẩn cấp đối này Địa Tinh Bá Vương Đổng Tam Thông xuất thủ. Cao hơn nữa hô đứng lên sáu. Cũng là không nghĩ tới Địa Tinh Bá Vương Đổng Tam Thông thiết hạ hoàn mỹ cạm bẫy, lập tức ngược lại làm cho này hắn yêu vương ma tộc tu sĩ thoạt nhìn, giống như này Thần Quang Cự Bằng đột nhiên kêu to công kích này Địa Tinh Bá Vương Đổng Tam Thông, này Địa Tinh Bá Vương Đổng Tam Thông còn không có phòng bị đánh trúng, cũng là làm cho chúng yêu vương sinh ra, này Thần Quang Cự Bằng muốn giết người bỏ chạy tư thế sáu. Cái này nhưng là hoàn toàn tọa thật này tiên tộc gian tế tên sáu. Thần Quang Cự Bằng biết nói đúng là phá thiên cũng nói không rõ rồi chứ sáu. Chơi ạ. Thiên vong ta cũng A6. Thần Quang Cự Bằng là hoán giận đến cực điểm rít gào đứng lên 6. Nhưng mà, chết tiệt gian tế. Này bị đánh bay đi ra ngoài Địa Tinh Bá Vương Đổng Tam Thông là nổi giận đến cực điểm giống giận rít gào đứng lên, toàn thân vô số bạch quang ký hiệu nhộn nhạo chấn động đứng lên. Toàn bộ khổng lồ vô cùng thân hình tốc độ là nhanh kinh người, một đôi thật lớn vô cùng quyền đầu, hướng phi độn đi ra ngoài thần quang cự bằng mạnh mẽ một chảo sáu. Âm vang long, một trận chấn thiên động bạch quang quang quyền nổ mạnh mở ra, này vạn trượng to lớn bạch quang quyền đầu là chảo phá hư không bình thường, trực tiếp là truy kích đi ra ngoài mấy ngàn lý sáu. Hỗn đản, thần quang cự bằng đến nay đều không có suy nghĩ cẩn thận, như thế nào mình đã bị bộ lao gian tế tên. Phát ra một tiếng chấn thiên động giống giận rít gào, khổng lồ vô cùng thân hình chấn động động bạch quang ánh sáng nhộn nhạo bộc phát ra đến, há mồm mạnh mẽ phun ra một đạo vạn trượng to lớn bạch quang chùm tia sáng, hướng này điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông oanh kích hiểu rõ đi qua sáu. Nhưng mà, này nhất chỉ hoan sáu. Hiu hiu hiu hiu, một trận cương phong gió lốc bắt đầu khởi động, nháy mắt này còn lại yêu vương. Ma tộc tu sĩ đều thi triển kinh người thần thông, đem này thần quang cự bằng là vây quanh sáu. Đi. Tam ma tộc tu sĩ là giận dữ hét lên một tiếng. Toàn thân hắc quang chùm tia sáng bộc phát ra đến, nháy mắt là chấn động ra khôn cùng hắc quang ma khí, đồng thời tam ma trên tay màu đen tử thần liêm đao chấn động bộc phát ra đến một trận kinh thiên hắc quang, thành một cái hình tam giác hình, hướng này thần quang cự bằng phun ra này một đạo bạch quang chùm tia sáng cản đi qua sáu. Lúc này, loảng xoảng lang bốn, một tiếng rung chuyển trời đất bạch quang quang bạo bộc phát ra đến, hắc quang cái bạch quang xoay chuyển bộc phát ra đến, toàn bộ thiên địa đều chấn động cái khôn cùng hắc bạch quang bạo không gian cái khe, hướng bốn phương tám hướng vẩy ra bộc phát ra đi, hơn 10 vạn dặm thiên địa đều là một trận bạch quang chấn động sáu. Cùng lúc đó sáu, ầm vang long, này điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông chảo ra to lớn vô cùng quyền đầu, nháy mắt chấn động ra khôn cùng bạch quang quang cầu, đến này thần quang cự bằng trước người sáu. Thần quang cự bằng dù sao cũng là tiên kiếp kỳ đại yêu vương, thấy cảnh này, phản ứng là nhanh kinh người, trong miệng phát ra một tiếng chấn thiên động giống giận chết tiệt. Các ngươi đều là xuẩn đản. Dứt lời, một đôi to lớn vô cùng cánh chim là mạnh mẽ nhất vỗ, một trận bạch quang ánh sáng chấn động bộc phát ra sáu. Ầm vang, một trận bạch quang ánh sáng bộc phát ra đến, thần quang cự bằng thân hình nháy mắt biến mất ở tại chỗ sáu. Ầm vang long, địa tinh bá vương Đồng Tam Thông oanh kích đi ra này một đạo thật lớn vô cùng quyền đầu nháy mắt oanh kích ở trên hư không giữa, trực tiếp là đem hư không oanh kích đi ra một cái to lớn vô cùng không gian lỗ thủng đi ra sáu. Nháy mắt sáu. Ầm vang, một trận bạch quang quang nổ mạnh liệt bạo khởi, này thần quang cự bằng là thân hình xuất hiện ở mấy trăm dặm ở ngoài sáu. Nhưng mà, thần quang cự bằng, một tiếng kinh người giống giận sáu. Ầm vang, một trận bạch quang ánh sáng đại thịnh, Thiên Mã Vương ngay lập tức trong lúc đó xuất hiện ở thần quang cự bằng xuất hiện trên không, một đôi to lớn vô cùng dấu vết chấn động ra khôn cùng bạch quang. Hướng này thần quang cự bằng thật mạnh đạp xuống dưới 6. Đều là phi hành hệ quang hệ yêu thú, hôm nay Mã Vương cùng thần quang cự bằng chẳng những không phải cái gì bạn tốt, hơn nữa là thù hận tương đương trọng, nếu không vì trong lúc đó liên minh, hai người là không có khả năng đi cùng một chỗ 6. Hiện tại này thần quang cự bằng cư nhiên là gian tế, Thiên Mã Vương tự nhiên không khách khí, nháy mắt là lường trước được này thần quang cự bằng yếu thi triển thần thông 6. Chỉ thấy, âm vang long, khôn cùng bạch quang ánh sáng chấn động bộc phát ra đến, toàn bộ thiên không mấy vạn lý đều là khôn cùng bạch quang pháp tác lực xoay chuyển mà ra, chấn động ra khôn cùng bạch quang gợn sóng. Này dấu vết tựa hồ muốn đem thiên địa đều chấn sụp đổ bình thường sáu. Đáng giận a. Thần quang cự bằng thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, giống giận rít gào đứng lên, chỉ có thể là chấn động ra ngũ khôn cùng bạch quang gợn sóng, mồm to hé ra, khôn cùng bạch quang ký hiệu chấn động mà ra, há mồm vừa phun, một vài vạn trượng to lớn bạch quang yêu đan giống như thái dương bình thường, nháy mắt đánh sâu vào mà ra, hướng ngày đó chống không biên bạch quang pháp tác lực oanh kích đi qua sáu. Nháy mắt. Oanh bốn, một tiếng khôn cùng bạch quang nổ vang nổ mạnh chấn thiên động bộc phát ra đến. Toàn bộ thiên địa là khôn cùng bạch quang gợn sóng một vòng vòng bộc phát ra đến, toàn bộ phạm vi hơn 10 vạn dặm vạn yêu thành trên không đều là khôn cùng kinh người bạch quang bùng nổ đến 6. Ầm vang. Ầm vang long, bạch quang quang kia chung quanh phong khống buồn bạo bộc phát ra đến 6. Ngao. Thiên Mã Vương tựa hồ còn đỉnh không được bộ dáng, toàn bộ khổng lồ vô cùng thân hình là bị chấn động tận trời bay đứng lên 6. Bất quá. Chiêm chiếp. Các ngươi này đó muốn chết hôn đàn ba. Nay thần quang cự bằng là giống giận kêu to một tiếng, trong miệng mắng, phun ra vô số màu vàng máu, hiển nhiên cũng là bị thương sâu bộ dáng 6. Đơn giản là 6. Này hắn lông rậm Bạch Hổ Vương cùng Bạch Lân Hải Giao Vương hai yêu vương cũng đồng thời xuất thủ, tại kia trong nháy mắt, trực tiếp oanh kích ra lưỡng đạo vạn trượng to lớn bạch quang chùm tia sáng nháy mắt đánh trúng này thần quang cự bằng phía sau lưng 6. Nháy mắt chấn động khôn cùng bạch quang lông chim chung quanh vẩy ra mở ra, toàn bộ thiên địa đều ở điên cuồng chấn động nổ mạnh mở ra, một vòng vòng khôn cùng gợn sóng dâng dâng 6. Nhất thời, này thần quang cự bằng bị thương tự nhiên là thập phần nghiêm trọng hiểu rõ 6. Chỉ thấy, chết tiệt. Địa Tinh Bá Vương, ngươi cũng đừng muốn sống. Này thần quang cự bằng thuấn thêm thấy này địa tinh bá vương Đồng Tam Thông cũng là đánh sâu vào lại đây, trong lòng biết lúc này đã có thể xong đời, nhưng là chính là như vậy đã chết, cũng quá bất ức, giống giận rít gào đứng lên, toàn thân bộc phát ra khôn cùng bạch quang quang bạo bộc phát ra đến, trực tiếp là hướng địa tinh bá vương Đồng Tam Thông đánh sâu vào trôi qua sáu. Không tốt. Này chết tiệt yếu tự bạo. Thấy cảnh này, địa tinh bá vương Đồng Tam Thông là kinh hô đứng lên nói sáu. Trong nháy mắt này, mập mạp, Khai Môn, Tiểu Tiễn, chúng ta thượng. Này địa tinh bá vương Đồng Tam Thông trong cơ thể Lý Hiểu Nhai hướng Đồng Tam Thông trầm giọng quát sáu. Mà đúng lúc này sáu. Ngao. Này điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông là toàn bộ là bùng nổ chói mắt bạch quang gợn sóng chấn động đi ra, một đôi to lớn vô cùng quyền đầu, hướng này thần quang cự bằng nên diện oanh kích đi qua sáu. Cùng lúc đó. Không đúng. Không đúng. Sát sai lầm rồi ba. Một thanh âm là hô to đứng lên sáu. Nhưng mà. Ầm vang. Này điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông oanh kích đi ra khôn cùng thật lớn bạch quang quyền đầu, trực tiếp là hướng này thần quang cự bằng oanh kích đi qua, nơi đi qua, thiên địa không ngừng băng liệt sáu. Nháy mắt sáu. Ầm vang. Một tiếng kinh thiên buồn bạo, này điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông oanh kích đi ra to lớn vô cùng quyền đầu, cư nhiên nổ mạnh mở ra, một đạo kim quang trùm tia sáng nháy mắt là đánh sâu vào mà ra sáu. Trong nháy mắt này sáu. Xì. Một tiếng kinh thiên buồn bạo, này một đạo kim quang trùm tia sáng tốc độ mau kinh người, trực tiếp là chui vào này thần quang cự bằng trong cơ thể sáu. Ngay lập tức chỉ thấy sáu. Thu. Này thần quang cự bằng một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết sáu. Hiu hiu hiu hiu. Một trận chói tai đến cực điểm tiếng xé gió nháy mắt buộc phát ra đến, vô số kim quang kiếm quang là từ này thần quang cự bằng trong cơ thể điên cuồng chấn động nổ bắn ra mà ra, nháy mắt là đem này thần quang cự bằng thân thể là chạm thất linh bắt lạc sáu. Nhưng mà, lúc này, sát sai lầm rồi. Sát sai lầm rồi. Địa tinh ba vương mới là thật gian tế. Chương 2213, chương 2213. Cái gì? Chúng yêu vương này còn không có phản ứng lại đây. Liền thấy này thần quang cự bằng nháy mắt bị chém giết, tề xoát xoát hướng này gầm rú yêu vương nhìn đi qua sáu. Đúng là này ngân thụ vương sáu. Ngân thụ vương, ngươi cùng này thần quang cự bằng là một người. Địa tinh ba vương Đồng Tam Thông cũng là giống giận rít gào đứng lên nói sáu. Dứt lời, thân hình mạnh mẽ chấn động ra khôn cùng bạch quang quang bạo, thân hình phản ứng nhanh chóng đến cực điểm hướng này ngân thụ vương đánh sâu vào trôi qua sáu. Không phải, địa tinh ba vương là giả. Này ngân thụ vương là điên cuồng quát không thể làm cho hắn giết ta. Ta chỉ có sáu. Trong miệng như thế giống giận đứng lên. Ngân thụ vương chấn động ra khôn cùng bạch quang gợn sóng, nhất thời thân hình khôn cùng bạch quang ký hiệu nhộn nhạo đi ra, một vòng vòng bạch quang ánh sáng dần hiện ra đến, toàn bộ thiên không là một trận ban ngày quang kia. Này ngân thụ vương thân hình nháy mắt biến mất ở không khí giữa sáu. Dầm dầm oanh. Này điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông nháy mắt là ở hư không giữa liên tục oanh kích ra hơn 10 quyền, toàn bộ thiên không là bị oanh kích ra khôn cùng không gian lõm xuống dao động, toàn bộ thiên địa đều phải nổ mạnh mở ra tư thế sáu. Nhưng là cũng là không có đánh trúng này ngân thụ vương, này ngân thụ vương cũng không biết thi triển cái gì thần thông, cư nhiên liền như thế đảo tẩu sáu. Mà lúc này sáu, đang đằng, dừng tay. Này ma tộc tu sĩ cũng phản ứng lại đây, đột nhiên là cao giọng quát sáu. Hơi thở. Tiên tộc tu sĩ hơi thở. Mà lúc này, này hắn yêu vương cũng phản ứng lại đây, nháy mắt đã muốn là cảm thấy Lý Hiểu Nhai cùng tiểu thiến hơi thở sáu. Mà đúng lúc này sáu, uống, một tiếng rung chuyển trời đất giống giận, tại kia bạo liệt mở ra thần quang cự bằng trong cơ thể. Một đạo thật lớn vô cùng kình thiên chi trụ nháy mắt đánh sâu vào mà ra sáu. Đúng là này hám thiên thần hỏa côn sáu. Nhất thời, âm vang long một mảnh kinh thiên hồng quang hỏa diễm chấn động bộc phát ra đến toàn bộ phạm vi mấy vạn lý thiên không là một trận chói mắt đến cực điểm hồng quang nhộn nhạo bộc phát ra đến thiên địa một trận cực nóng vô cùng hơi thở nhộn nhạo đi ra sáu mà hám thiên thần hỏa côn trực tiếp là hoành kích ở trên hư không giữa sáu ầm vang một trận khôn cùng hồng quang kim quang ánh sáng bộc phát ra đến bạch quang chợt bạo khởi sáu ngao một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết theo hư không khôn cùng hồng quang kim quang quang bạo nổ mạnh giữa bị chấn động hoành kích đi ra đúng là này ngân thụ vương bộ dáng sáu hiển nhiên sáu tiểu thiên dự toán thuật là tính đến. Này ngân thụ vương chỗ 6, càng kinh người là 6. Dầm dầm oanh. Này ngân thụ vương toàn bộ thân hình là bị oanh kích xoay chuyển lên, trực tiếp là bay ra mấy ngàn lý bộ dáng, cư nhiên là hướng này điên cuồng oanh kích ra quyền đầu điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông bay đi qua 6. Nháy mắt. Nga ba. Điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông là bộc phát ra chói mắt bạch quang chấn động bùng nổ mà ra, toàn bộ vô cùng thật lớn thân hình, xoay chuyển khôn cùng bạch quang quang bạo, hướng này ngân thụ vương triển đè ép trôi qua 6. Chỉ thấy, dầm dầm oanh ba. Điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông oanh kích đi ra bạch quang quyền đầu. Giống như xuyên phá thiên địa lưu tinh bình thường, điên cuồng oanh kích tại kia ngân thụ vương trên người sáu. Ngân thụ vương toàn bộ khổng lồ vô cùng thân hình là bị trực tiếp oanh tuân ra khôn cùng bạch quang gợn sóng bộc phát ra đến, toàn bộ thiên địa đều ở điên cuồng rung động sáu. Cuối cùng, ngao. Địa tinh bá vương Đồng Tam Thông toàn bộ là phát ra một trận khôn cùng rung chuyển trời đất giống giận rít gào, một đôi to lớn vô cùng cánh tay mạnh mẽ nhất ôm, trực tiếp đem phạm vi mấy ngàn lý thiên không đều triển áp thành một mảnh hư vô sáu. Ngao. Này ngân thụ vương toàn bộ là một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết. Toàn bộ thân thể là bị triển áp thành một mảnh bạch quang quang quyền bao vây lên, trực tiếp toàn bộ khổng lồ vô cùng thân hình. Bị điệu tinh bá vương Đồng Tam Thông một cước đoán hạ, hướng này khôn cùng vạn yêu thành trên tường thành va chạm đi qua sáu. Oành, một tiếng chấn thiên động buồn bạo, toàn bộ thật lớn vô cùng núi đá tường thành mạnh mẽ một trận khôn cùng nổ vang nổ mạnh chấn động, này ngân thụ vương toàn bộ thân hình là bắn bay đi ra ngoài sáu. Ầm vang, một trận buồn bạo, nện ở một trận trên mặt, vô số núi đá vẩy ra chớp động. Nhất thời này ngân thụ vương toàn bộ khổng lồ vô cùng thân hình không hề nhúc nhích sáu. Mà lúc này sáu. Sáu này trên tường thành vô số yêu thú thấy này một màn, một đám là kinh hại không thôi nhìn, cơ hồ đều là ngây ra như phong bộ dáng, một bộ khó hiểu bộ dáng, như thế nào này đó yêu vương đại nhân mình liền đả khởi đến đây, hơn nữa trực tiếp đã muốn hai cái ngã xuống, hơn nữa xuất thủ đúng là này còn vừa mới hứa hẹn cấp quang thủy tinh tiên thạch địa tinh bá vương 6. Cái này này yêu thú cũng không biết nên làm cái gì bây giờ 6. Chạy lạc, hỗn đản, đều là hỗn đản, không biết cái kia yêu thú là giống giận rít gào đứng lên quát 6. Lời vừa nói ra 6. Ngao ngao, lao tử mặc kệ. Ngao ngao a. Toàn bộ vạn yêu thành đều lộn xộn một mảnh. Trung quanh bay ra bỏ chạy đi lên 6. Chính là này phòng ngự cấm chế cũng chưa yêu thú quản, vô số yêu thú hướng phía sau rút lui khỏi sáu. Sáu. Nhưng mà, này yêu vương ma tộc tu sĩ cũng không quản này đó sáu. Chỉ thấy, nga ba, một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết, này to lớn vô cùng thiên mã vương toàn bộ thật lớn vô cùng đầu đều bay đứng lên, hướng một bên tạp đi số sáu. Nguyên lai, này đánh sâu vào chém giết này thần quang cự bằng đúng là này Lý Hiểu Nhai, hắn trước dùng long giác cốt long trảm cuốn động sắc bén vô cùng kiếm quang, trực tiếp chui vào Nana thần quang cự bằng trong cơ thể sáu. Rào sát này thần quang cự bằng. Kế tiếp, nghe xong tiểu thiến dự toán thuật, thi triển hám thiên thần hỏa côn oanh ra này ẩn tàng rồi ngân thụ vương, làm cho này ngân thụ vương bản thân bị trọng thương, làm cho này bị Đồng Tam Thông trực tiếp dây giết chết sáu. Mà Lý Hiểu Nhai thân mình cũng là trực tiếp hiện thân, hóa thành một mảnh màu vàng cương phong tận trời mà đi, ngay lập tức trong lúc đó, hướng Thiên Mã Vương vọt đi lên sáu. Thiên Mã Vương cùng này thần quang cự bằng cứng đối cứng nhất kích, đã muốn là tâm thần bị thương, toàn bộ thân hình là tận trời bay đứng lên, thế này mới phản ứng lại đây, vận sức chờ phát động Lý Hiểu Nhai đi ra hắn trước người sáu. Ở Lý Hiểu Nhai cuồng phong mưa rào bình thường công kích dưới, lại có tiểu thiến dự toán thư tính ra hôm nay Mã Vương ra chiêu, này bản thân bị trọng thương như thế nào đỉnh được, trực tiếp là đệ tam trích bị chém giết sáu. Nhất chém giết hôm nay Mã Vương 6. Lý Hiểu Nhai toàn bộ thân hình đã muốn hóa thành mấy ngàn trượng to lớn, một tay long giác cốt long trảm, một tay hám thiên thần hỏa côn sau lưng gió lốc kim quang xí điên cuồng vô đứng lên, hướng này lông rậm bạch hổ vương giết đi qua 6. Ngao ngao ngao, liên tiếp chấn thiên động giống giận, này lông rậm bạch hổ vương là bùng nổ khôn cùng hổ gầm, hướng này Lý Hiểu Nhai xông đến 6. Nháy mắt, rầm rầm oanh, liên tiếp giống giận rít gào, kim quang bạch quang hồng quang chấn động bộc phát ra đến, lông rậm bạch hổ vương cùng Lý Hiểu Nhai đã muốn chiến đấu cùng một chỗ 6. Mà mặt khác một bên 6. Chết tiệt, ngươi cư nhiên đầu nhập vào tiên tộc. Ngươi không muốn sống nữa. Này Tam Ma tộc tu sĩ là hắc quang dâng bộc phát ra đến, điên cuồng vây công này Điệu Tinh Bá Vương Đồng Tam Thông trong miệng liên tiếp không ngừng giống giận mắng, thật sự là không nghĩ ra, này đáng chết yêu vương như thế nào liền đầu nhập vào này tiên tộc 6. Mà Điệu Tinh Bá Vương Đồng Tam Thông toàn bộ là không rên một tiếng bộ dáng, điên cuồng chấn động khôn cùng bạch quang, thậm chí là ngạnh sinh sinh dùng thân hình kháng trụ này Tam Ma tộc tu sĩ công kích, muốn ngăn trở này Tam Ma tộc tu sĩ bộ dáng 6. Mặt khác một bên 6. Hiu hiu hiu hiu. Nay tiểu thiến cũng không biết khi nào thì hiện thân. Đang theo này Bạch Lân Hải giao vương đại chiến cùng một chỗ, chỉ thấy vô số thanh quang tiểu kiếm phong cuồng xoay tròn vù vù chấn động bộc phát ra đến, toàn bộ thiên địa đều là khôn cùng thanh quang dâng sáu. Mà này Bạch Lân Hải giao vương là khổng lồ vô cùng thân hình, trực tiếp là chấn động khôn cùng bạch quang, không ngừng phun ra khôn cùng bạch quang vậy tiểu thuẫn, hướng này tiểu thiến giết đi qua sáu. Nhưng mà sáu, này Bạch Lân Hải giao vương oanh kích vô số bạch quang vậy tốc độ rất nhanh, số lượng quá nhiều, nhưng là cũng là không thể đánh trúng này tiểu thiến bộ dáng sáu. Trong lúc nhất thời sáu, tiên tộc tu sĩ đã muốn hoàn toàn chiếm cứ thượng phong sáu. Sáu. Mà đúng lúc này 6. Xa ở không biết rất xa chân trời 6. Đáng giận. Đáng giận. Đáng giận. Một tiếng thanh chấn thiên động giống giận rít gào tận trời bạo khởi, một đạo to lớn vô cùng hắc hồng huyết quang, nháy mắt ở trên hư không giữa chợt lóe lướt qua, hướng phía trước phương điên cuồng tiến lên đi, này giống như địa ngục các quỷ bình thường giống giận rít gào, làm cho cả thiên địa vị trí run run không thôi tư thế 6. Đáng giận a. Cư nhiên tại đây thời điểm công kích. Này hắc hồng huyết quang giữa đúng là này trăm dạ ma quân bộ dáng 6. Nháy mắt hiện lên mấy ngàn lý hư không, biến mất không thấy 6. Nhưng là tới kịp sao? 6. Không còn kịp rồi. Không còn kịp rồi. Chư vị, chúng ta thực hành này kế hoạch. Thấy rõ ràng toàn bộ trường hợp hình thức ma tộc tu sĩ, trong đó cái một cái ma tộc tu sĩ là hướng này hắn nhị ma truyền âm hô 6. Sách 6. Không nghĩ tới này Điệu Tinh Bá Vương cư nhiên là gian tế, chết tiệt. Một cái ma tộc tu sĩ là cuồng hô tức giận mắng đứng lên nói 6. Trăm dạ ma quân đại nhân đuổi không trở lại. Nếu không đi, chúng ta cũng đi không được. Cuối cùng một cái ma tộc tu sĩ cũng cuồng hô đứng lên hô 6. Đi. Mục tiêu, này ngân thụ vương thi thể. Hảo. 6. Này Tam Ma tộc tu sĩ hạ quyết định quyết tâm 6. Đột nhiên, ngao ngao a. Dầm dầm oanh, liên tiếp kinh thiên động địa ngao hào gào thét, Tam Ma tộc tu sĩ đột nhiên là vung than này Điệu Tinh Bá Vương Đồng Tam Thông đại chiến, thân thể cao lớn là chấn động ra một trận kinh người hắc quang, hóa thành ba đạo to lớn vô cùng hắc quang, hướng này tường thành phía dưới ngân thụ vương thi thể vọt đi số 6. Này ma tộc tu sĩ sớm có kế hoạch, nếu không thể ngăn cản tiên tộc giết chết 12 yêu vương trong lời nói, liền đánh chết trong đó nhất trích, làm cho này không thể thành công triệu hồi quang minh thần thú 6. Hiện tại tự nhiên chính là loại tình huống này 6. Nhưng mà, hội như thế dễ dàng sao? Mắt thấy, Tam Ma tộc tu sĩ nháy mắt thân hình phải bắt đến này ngân thụ vương thi thể thời điểm 6. Đột nhiên, hiu hiu hiu hiu, một trận bạch quang đại thịnh, này ngân thụ vương thi thể ngay lập tức trong lúc đó, hóa thành một trận bạch quang biến mất ở không khí giữa 6. Cùng lúc đó 6. Hiu hiu hiu, một trận chói tai đến cực điểm tiếng xé gió chấn thiên động bộc phát ra đến, chỉ thấy ba đạo vạn trượng to lớn S hình bạch quang quang nhận, nháy mắt phá không bạo khởi, hướng Tam Ma tộc tu sĩ chém giết lại đây 6. Chương 2214, chương 2214. Còn có, Tam Ma tộc tu sĩ bị bất thình lình công kích, kinh hãi ở, khiếp sợ đến cực điểm kinh hô đứng lên hô, này đánh sâu vào mà đến bạch quang quang nhận tốc độ thật sự là quá nhanh, ẩn chứa cực kỳ kinh người pháp tắc lực 6. Tam Ma tộc tu sĩ nháy mắt cảm giác thân hình tựa hồ bị một cỗ kinh người cấm chế lực cấp giam cầm không gian bộ dáng, sắc mặt một trận kinh hãi, nháy mắt trên người khôn cùng hắc quang bộc phát ra đến, tử thần liêm đao hắc quang chợt bạo khởi, không hẹn mà cùng chắn trước người 6. Nhưng mà, bất khả tư nghị một màn xuất hiện 6. Hưu. Này ba đạo S hình bạch quang quang nhận nháy mắt chạm đến này Tam Ma tộc tu sĩ trước người nháy mắt, khôn cùng bạch quang quang nhận nháy mắt biến mất ở không khí giữa sáu. Nháy mắt. Hưu, một trận bạch quang quang nhận đại thịnh, này quang nhận trực tiếp là xuyên thấu này Tử Thần Liêm đao cách trở, đến này Tam Ma tộc tu sĩ trước người sáu. Không có khả năng. Tam Ma tộc tu sĩ không hẹn mà cùng kinh hô đứng lên nói sáu. Toàn thân hắc quang chợt bạo khởi sáu. Đột nhiên, loảng xoảng lang, loảng xoảng lang, loảng xoảng lang. Ba tiếng chói tai đến cực điểm kim trúc va chạm tiếng động chấn động bộc phát ra đến, khôn cùng hắc quang, hắc tử huyết dịch trùng quanh vẩy ra bùng nổ mở ra, vô số hắc quang dâng sáu. Ngao. Ma tộc tu sĩ trực tiếp là kêu thảm thiết một tiếng, toàn bộ thân hình là bị này quang nhận xuyên thấu phòng hộ cháo cùng phòng ngự khôi giáp, toàn bộ thân hình là bị hoanh bay đứng lên, toàn bộ kêu thảm thiết không thôi đằng vân giá vũ bay đứng lên sáu. Hiển nhiên là rất đã đi đâu sáu. Đi theo sáu. Hiu hiu hiu hiu. Vô số bạch quang thân ảnh theo trên mặt vẩy ra mà ra, ở trên hư không giữa hình thành một mảnh bạch quang thân ảnh, ở trên hư không giữa điên cuồng cuốn động khởi một mảnh khôn cùng bạch quang cái gió lốc, hướng Tam Ma tộc tu sĩ thân hình đánh sâu vào đi qua sáu. Ngao ngao. Này Tam Ma tộc tu sĩ là kêu thảm thiết liên tục bị oanh bay đứng lên, cũng là không có chết bộ dáng, vô số hắc tử huyết dịch bay ra mở ra, giống giận rít gào đứng lên, chấn động ra khôn cùng hắc quang, nháy mắt phóng xuất ra vô số hắc quang gợn sóng sáu. Nháy mắt. Rầm rầm oanh. Vô số vạn trượng to lớn hắc quang quang nhận theo này Tử Thần Liêm đao giữa chấn động bộc phát ra đến. Hướng vô số bạch quang thân ảnh đánh sâu vào hiểu rõ đi qua sáu. Nhưng mà, dầm dầm oanh, khôn cùng bạch quang ánh sáng bộc phát ra đến, lại là vô số S hình quang nhận chấn động đi ra, hướng này Tam Ma tộc tu sĩ cuốn động khôn cùng bạch quang gợn sóng, hướng Tam Ma tu sĩ chém giết đi qua sáu. Đi. Này Tam Ma tộc tu sĩ thấy thế là sắc mặt đại biến, này S hình bạch quang quang nhận thật sự là rất kinh người, cư nhiên không nhìn cấm chế phòng ngự, này ngân thụ vương thi thể sớm bị đối phương thu hồi đến đây, háo cũng vô dụng, không hẹn mà cùng hô sáu. Hóa thành tát ba đạo hắc quang buồn bạo dựng lên sáu. Nhưng mà Âm Văn Long, một trận kinh thiên hồng quang hỏa viêm chấn thiên bạo khởi chỉ thấy, một mảnh khôn cùng hồng quang dâng ra khôn cùng kinh thiên cương phong, nháy mắt đánh sâu vào lại đây mấy ngàn lý, nháy mắt cũng đã đánh sâu vào đến này Tam Ma tộc tu sĩ một bên sáu. Chết tiệt. Nhanh như vậy. Tam Ma tộc tu sĩ cảm ứng, chỉ thấy này lông rậm bạch hổ vương toàn bộ khổng lồ vô cùng thân hình đã muốn bị hoanh bay đi lên, đã muốn hơi thở toàn vô sáu. Mà này hoanh kích đi ra kình thiên chi trụ hám thiên thần hỏa côn chấn động đi ra hơi thở, làm cho Tam Ma tộc tu sĩ cảm thấy một cỗ khôn cùng sát ý sáu. Ngao. Tam Ma tộc tu sĩ phối hợp không phải bình thường ăn ý sáu. Tam Ma nháy mắt buộc phát ra cường hãn khôn cùng hắc quang ký hiệu dâng buộc phát ra đến, toàn bộ thiên địa một trận hắc quang ký hiệu xoay chuyển cuốn động đứng lên, ở thiên địa giữa bùng nổ cuốn động đứng lên sáu. Khôn cùng gào khóc thảm thiết nước nở rít gào, vô số hắc quang yêu ma quỷ quái thân ảnh tận trời dâng phi độn bùng nổ chung quanh dâng mở ra sáu. Phạm vi mấy vạn lý đều là một trận tử vong hơi thở pháp tác lực dâng buộc phát ra đến, Tam Ma cơ hồ đồng thời tế ra này trên tay Tử Thần Liêm đao. Ngao ngao một trận kinh thiên động địa tử vong hơi thở tạo thành một mảnh khôn cùng gào khóc thảm thiết hắc quang liêm đao hướng này hám thiên thần hỏa côn cản trôi qua sáu. Nháy mắt, giống như lưu tinh chạm vào nhau bình thường sáu. Loảng xoảng lang, một tiếng khôn cùng dung chuyển trời đất nổ vang nổ mạnh tận trời bạo khởi, toàn bộ vạn yêu thành đều điên cuồng chấn động lên, một đoàn hắc tử quang bạo cùng hồng quang lần lượt thay đổi cùng một chỗ quang bạo trực tiếp là bạo phát đi ra, phạm vi hơn 10 vạn dặm thiên địa đều là khôn cùng phương hướng dâng nộn nhạo nổ vang vẩy ra sáu. Vô số hắc quang quang nhận, hồng quang hỏa viêm bộc phát ra đến sáu. Vô số núi đá cây cối đánh bay tản ra đến sáu. Mà đúng lúc này sáu. Ngao, một trận thê lương đến cực điểm yêu thú kêu thảm thiết gào thét, chỉ thấy này Tam Ma tộc tu sĩ toàn bộ thân hình bị đánh sâu vào bay đứng lên, này tế ra Tử Thần Liêm đao đã muốn là bị hoành thành mảnh nhỏ sáu. So sánh với sáu, Hám Thiên Thần Hỏa côn đó là bình thường khai thiên chi bảo có thể bằng được đâu sáu. Đi theo sáu. Hưu. Hưu hưu hưu, một trận chói tai đến cực điểm tiếng xé gió chấn động bộc phát ra đến, chỉ thấy khôn cùng bạch quang ánh sáng bộc phát ra đến. Vô số vạn trượng to lớn S hình bạch quang quang nhận hướng Tam Ma bị hoành phi thân hình đánh sâu vào trôi qua sáu. Nháy mắt. Phốc phốc phốc phốc. Khôn cùng hắc tử huyết quang vẩy ra mở ra, chấn thiên động nổ vang nổ mạnh bộc phát ra đến, này Tam Ma tộc tu sĩ nháy mắt bị khôn cùng bạch quang quang nhận ánh sáng cuốn động ở khu trung sáu. Bị triền áp thành bột phân sáu. Đột nhiên, ngao ngao, một trận thê lương kêu thảm thiết sáu. Ầm vang. Một mảnh hắc quang đại thịnh chấn động bạo liệt mở ra, này Tam Ma tộc tu sĩ cư nhiên nháy mắt tự bạo thân hình, khôn cùng hắc quang ánh sáng bộc phát ra đến. Ngạnh sinh sinh đánh văng ra vô số bạch quang quang nhận, ba đạo kèn cỡ lạ gì nẹt quang kia nháy mắt là tận trời vẩy ra bạo khởi, nháy mắt là hóa thành ba đạo hắc quang tận trời mà đi sáu. Hiển nhiên sáu. Này Tam Ma căn bản khiêng không được, tự bạo thân thể, mà anh bỏ chạy sáu. Nhưng là, Âm Văn Long, một trận kim quang dâng, chỉ thấy hư không giữa một cái thật lớn vô cùng vạn trượng to lớn kim quang bàn tay to, giống như tại kia tiền phương chờ này mà tộc tu sĩ ma anh bình thường, trực tiếp là hướng Tam Ma tộc ma anh bắt đi xuống, cảm giác này thật giống như này ma tộc tu sĩ ma anh tự động hướng này kim quang bàn tay to thượng chẳng đi qua bình thường sáu. Nháy mắt, dầm dầm oanh, một trận kim quang hắc quang bộc phát ra đến, này thật lớn vô cùng kim quang bàn tay to trong phút chốc mạnh mẽ sở, một trận hắc quang kim quang nộn nhạo chấn động đi ra, nháy mắt Tam Ma tộc tu sĩ ma anh nháy mắt bị niết bạo mở ra sáu. Khôn cùng hắc quang quang kia theo kim quang bàn tay to thượng bộc phát ra đến sáu. Nhưng mà lúc này sáu, Lý Đạo Hữu, lại đây hỗ trợ. Người này tưởng tự bạo, Nay tiểu tiến thanh âm nháy mắt ở Lý Hiểu Nhai trong óc giữa vang lên là sáu. Ầm vang. Một tiếng chấn thiên động nổ vang nổ mạnh, lúc này, này lông rậm bạch hổ vương thân mới rơi trên mặt đất thượng, toàn bộ thiên địa đều ở bộc phát ra vô số núi đá bay ra sáu. Mặt khác một bên sáu. Ngao. Nay Bạch Lân Hải Giao Vương toàn bộ thân hình đã muốn là vết thương lui lui bộ dáng, hiển nhiên ở tiểu thiến dự toán thuật dưới, này Bạch Lân Hải Giao Vương căn bản thảo không đến gì ưu việt, nháy mắt phát hiện chỉ còn lại có mình một cái, hoảng sợ ngao hào giống giận đứng lên, điên cuồng công kích này tiểu thiến, thân hình là muốn bỏ chạy bộ dáng sáu. Nhưng mà sáu. Ở tiểu thiến điên cuồng liên hoàn không ngừng công kích giữa sáu. Khắp nơi thưởng tiên cơ, dù là này Bạch Lân Hải Giao Vương tu vi kinh người, nhưng là vẫn là không thể thoát ly này tiểu thiến ngăn chặn, ngược lại là bị này vô số thanh quang kiếm quang bị thương thân thể sáu. Hỗn đản, ta muốn cho các ngươi không thể thành công. Bạch Lân Hải Giao Vương gặp Lý Hiểu Nhai Đồng Tam Thông còn có Điệu Tinh Bá Vương thân hình vây quanh lại đây, biết đã biết hồi là ở kiếp nạn chạy thoát, cắn răng một cái, hai mắt buộc phát ra phong khống sắc, toàn bộ là há mồm giống giận mắng, nháy mắt chỉnh điều dài đến mấy vạn trượng Bạch Lân Hải Giao Vương trên người vô số đỏ như máu ký hiệu chấn động buộc phát ra đến, một bộ yếu tự bạo bộ dáng sáu. Cùng bạo đến cực điểm hủy diệt pháp tác lực buộc phát ra đến sáu. Nhưng mà, uống. Lý Hiểu Nhai là phát ra một tiếng chấn thiên động giống giận, toàn thân ngũ thải linh quang chợt bạo khởi, thân hình là khôn cùng quỷ dị cương phong bạo. Ngón tay tốc độ rất nhanh đến cực điểm bấm tay niệm thần chú, trong miệng một trận lẩm bẩm sáu. Nháy mắt, cấm. Lý Hiểu Nhai hai mắt mạnh mẽ ngũ thải linh quang chấn động bộc phát ra đến, ngón tay một vòng vòng ngũ thải linh quang ký hiệu xoay chuyển mà ra, hướng phía trước phương này Bạch Lân Hải Giao Vương mạnh mẽ thật mạnh một chút sáu. Hưu. Một trận ngũ thải linh quang ký hiệu, nháy mắt tại kia Bạch Lân Hải Giao Vương trên người xoay chuyển mà ra, ở Bạch Lân Hải Giao Vương trên người một vòng vòng xoay chuyển mà ra sáu. Hình thành vô số ngũ thải linh quang trận pháp ký hiệu quang trận bộ dáng sáu. Ngao. Xì. Này đang ở điên cuồng chấn động ra cuồng bạo đến cực điểm hủy diệt pháp tác lực Bạch Lân Hải Giao Vương thân hình là mạnh mẽ chấn động, toàn bộ thân hình nhất thời không thể động đậy, trên người một trận kinh người mất máy, không khỏi kêu thảm thiết một tiếng, mở ra phun ra nhất đại phiến màu vàng máu huyết sáu. Mà đúng lúc này sáu. Hưu, một tiếng chói tai đến cực điểm bạch quang gợn sóng chớp động, chỉ thấy một đạo mấy vạn trượng to lớn S hình ánh trăng ánh sáng, nháy mắt chém qua này Bạch Lân Hải Giao Vương này thật lớn vô cùng đầu bộ dáng sáu. Ngao, một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết, này Bạch Lân Hải Giao Vương toàn bộ thật lớn đầu bay đứng lên. Trực tiếp là bị này quang nhận chặt đứt thành hai đoạn sáu. Ha ha ha. Thành công. Nay Đồng Tam Thông hưng phấn đến cực điểm thanh âm là hô to đứng lên nói sáu. Hô. Thành công. Thấy cảnh này, này Lý Hiểu Nhai thi triển này ngũ thải linh quang trận pháp sau, hơi thở nhất thời yếu đi rất nhiều bộ dáng sáu. Dài ra một hơi, bàn tay to một trận kim quang chớp động, hướng hư không một chảo, này Bạch Lân Hải Giao Vương bay lên đến đầu cùng thân thể trực tiếp là bị một trận kim quang bàn tay to bắt được sáu. Hưu. Nay Tiểu Thiến cũng là bay lại đây sáu. Một bộ hưng phấn bộ dáng hô ha ha ha. Rốt cục thành công. Đồng mập mạp. Lý huynh. Đột nhiên 6. Ân. Này trăm dạ ma quân đến đây. Lý Hiểu Nhai đang muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên là hướng phương xa nhìn đi qua, sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói 6. Tới hảo. Liên còn lại hôn đàn này. Nghe nói lời ấy, Đồng Tam Thông là sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói 6. Ân. Tiểu Thiến cũng là lạnh lùng nhìn phương xa 6. Quả nhiên 6. Đáng giận a. Này trăm dạ ma quân rốt cục thì xuất hiện ở chân trời, móng đuốt dường như bàn tay to mạnh mẽ sờ. Ngáy mắt là bóp nát vài cái tối như mực quang cầu bộ dáng, này quang cầu không phải khác, đúng là Tam Ma tộc tu sĩ bản mạng nguyên thần châu, Tam Ma ngã xuống, này trăm dạ ma quân tự nhiên là thần thức cảm ứng được, lúc này lại đây, hiển nhiên là chậm không biết bao nhiêu sáu. Thấy đầy đất kim trúc con rối sáu. Chết tiệt tiên tộc. Trăm dạ ma quân là nổi giận trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hắc tử quang ba bộc phát ra đến, kinh thiên uy áp bộc phát ra đến, bàn tay to hướng mặt mạnh mẽ một trận hắc quang dâng đánh sâu vào mà đi sáu. Dầm dầm oanh, một trận kinh thiên động địa nổ vang nổ mạnh chấn động bộc phát ra đến. Nháy mắt khôn cùng hắc quang ánh sáng dâng bộc phát ra đến, hướng trên mặt vô số kim trúc con rối tạp đi xuống, phạm vi mấy vạn lý mặt là điên cuồng tạc liệt bộc phát ra đến, vô số kim trúc con rối nháy mắt bị triển áp thành một đống mảnh vỡ bộ dáng sáu. Bất quá, đồ vô dụng, không có yêu thú. Trăm dạ ma quân là nổi giận đến cực điểm giống giận đứng lên, hướng phương xa nhìn đi qua sáu. Chỉ thấy, hiu hiu hiu hiu. Lý Hiểu Nhai Tam tu sĩ chủ động là hướng này trăm dạ ma quân phương hướng nổ bắn ra mà đến sáu. Hừ, này trăm dạ ma quân thân hình là mạnh mẽ một trận hắc hồng quang ba bộc phát ra đến. Thân hình mạnh mẽ chấn động, nháy mắt một vòng vòng hắc tử ký hiệu cuốn động, sau lưng này tối như mực thịt cánh mạnh mẽ liên hệ chấn động ra một trận hắc tử cương phong, trăm dạ ma quân cư nhiên là quay đầu trực tiếp phi độn nổ bắn ra mà đi sáu. Tên kia cư nhiên chạy. Thấy cảnh này, Đồng Tam Thông Lý Hiểu Nhai Tiểu Thiến Tam tu sĩ là sửng sốt, kinh ngạc thầm nghĩ sáu. Đột nhiên sáu. Người này nhập ma còn không có hảo. Tiểu Thiến là hai mắt bạch quang xoay chuyển, đột nhiên là phát hiện cái gì dường như, hướng Lý Hiểu Nhai Đồng Tam Thông truyền âm nói sáu. Khó trách muốn chạy trốn độ đâu. Lý Hiểu Nhai cùng Đồng Tam Thông trong lòng vừa động sáu. Nhưng mà sáu. Hiu hiu hiu hiu, một trận kinh người đến cực điểm hắc quang chấn động xoay chuyển mà ra, này trăm dạ ma quân tốc độ thật đúng là không phải cái, vài cái biến mất chân trời sáu. Dầm dầm oanh. Trên mặt vô số còn hoàn hảo kim trúc con rối điên cuồng oanh kích kim quang trùm tia sáng, hướng này trăm dạ ma quân truy kích đi qua sáu. Cũng là ngăn cản không được này trăm dạ ma quân một viên bỏ chạy tâm sáu. Thu. Mà Lý Hiểu Nhai khổng lồ thân hình, một trận kinh người kim quang ánh sáng nộn nhạo xoay chuyển, thân hình nháy mắt hóa thành vẫn to lớn vô cùng thanh lôi bằng điệu bộ dáng, dầm dầm anh vô thật lớn cánh, tốc độ tăng vọt truy kích mà đi sáu. Này trăm dạ ma quân thần thông tu vi nhưng là chúng ma tộc tu sĩ giữa, yêu vương giữa đều phải cao vài cái cấp bậc tên sáu. Nhưng là này thí luyện uy hiếp lớn nhất sáu. Bằng không trong lời nói, Lý Hiểu Nhai đám người cũng không dùng đợi cho này trăm dạ ma quân tu luyện giết chóc pháp tác nhập ma cơ hội, phát động kế hoạch sáu. Nếu vừa rồi này trăm dạ ma quân đã ở nơi đây, nay tình huống liền hoàn toàn không giống với, cho dù Lý Hiểu Nhai ba người giấu ở trong đó, chứ không nói ám toán chúng yêu vương tu sĩ, muốn châm ngòi này chúng yêu vương nội loạn cũng rất khó sáu. Dù sao trăm dạ ma quân tu vi tối cao, khí thế tối khủng bố, khẳng định là một tay chỉ huy mệnh lệnh, Đồng Tam Thông yếu châm ngòi này nhưng là khó được thật sự sáu. Càng đừng nói đánh lén sáu. Chỉ cần trăm dạ ma quân ngăn trở trong đó một cái Lý Hiểu Nhai, chỉ sợ hôm nay này kế hoạch hơn phân nửa yếu thất bại, chỉ có bị phản giết phần sáu. Đương nhiên sáu. Này kế hoạch vốn liền thành lập tại đây trăm dạ ma quân nhập ma phát tác ra ngoài thời điểm, nếu không có này vừa ra, chúng tu sĩ tự nhiên nếu muốn một cái không đồng dạng như vậy kế hoạch 6. Mà hiện tại này trăm dạ ma quân là vội vã gấp trở về, hiển nhiên là nhập ma còn không có hảo, thế này mới bỏ chạy 6. Phía sau, tự nhiên là thừa dịp hắn bệnh, yếu này mệnh 6. Tam tu sĩ trước sau tốc độ kinh thiên đuổi theo 6. Chương 2215, chương 2215. Ngao ngao, liên tiếp thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết, nhưng mà này trăm dạ ma quân một đường phi đột, nhìn thấy yêu thú chính là sát. Vô số bên đường không biết bao nhiêu yêu thú bị đánh chết, vô số hắc hồng huyết quang hướng này trăm dạ ma quân trên người tuôn ra đi lên sáu. Theo vô số hắc hồng huyết quang dũng mãnh bảo, này trăm dạ ma quân trên người, trăm dạ ma quân toàn bộ hơi thở là càng ngày càng kinh người sáu. Này tốc độ tự nhiên là càng ngày càng đến đây sáu. Dần dần lạp xa cùng chúng tu sĩ khoảng cách, chính là tốc độ nhanh nhất Lý Hiểu Nhai cũng là càng ngày càng xa bộ dáng sáu. Dần dần, sách, đuổi không kịp. Lý Hiểu Nhai cảm ứng được này trăm dạ ma quân thân hình hơi thở là biến mất ở mình thần thức cảm ứng phạm vi, miệng không khỏi là bẹp một tiếng. Thì thào nói sáu, trăm dạ ma quân này tìm biến sát biên không ngừng mà tăng mạnh thực lực của chính mình giết chóc phát tắc, thật đúng là không phải cái. Năm đó Lý Hiểu Nhai cùng Tiểu Tiến liên thủ lần đầu tiên chống lại này trăm dạ ma quân thời điểm cũng là gặp được quá này nhất chiêu, nếu không phi độn đến mặt biển thượng, làm cho này trăm dạ ma quân vô yêu thú khả sát, Lý Hiểu Nhai thi triển này sinh mệnh chấn động, thế này mới chạy thoát, chỉ sợ đã sớm bị đuổi theo sáu. Nay đến phiên mình truy hắn, cái này cũng không có tốt như vậy đuổi theo sáu, chỉ có đỉnh trệ xuống dưới hiểu rõ sáu. Vù vù, Lý Hiểu Nhai một trận kim quang bắt đầu khởi động. Toàn bộ hóa thành thanh lôi bằng điểu thân hình là chậm rãi thu nhỏ lại, hóa thành bản thể bộ dáng, đình trệ ở không khí giữa sáu. Mà lúc này sáu, hưu hưu, một trận linh quang cái chớp động, cơ hồ đồng thời, này Đồng Tam Thông cùng Tiểu Thiến là phi độn xuất hiện ở chân trời, vài cái chớp động đi ra Lý Hiểu Nhai trước người. Đồng Tam Thông là vội vàng hỏi sư huynh, như thế nào không đuổi theo? Tên kia chạy thoát. Sáu, Tiểu Thiến cũng là cái gì cũng chưa nói bộ dáng, một đôi xem thường là hướng phương xa nhìn chăm chú mà đi. Tựa hồ ở quan sát bộ dáng, thế này mới hướng này Lý Hiểu Nhai nói xác thực a. Người này xác thực khó đối phó A6. Ai, chúng ta không phải yếu thừa cơ xử lý tên kia sao? Nghe nói lời ấy, Đồng Tam Thông là một bộ khó hiểu bộ dáng, mang nói sáu. Đừng quên, chúng ta tới đây mục đích cũng không phải là tới giết yêu trừ ma, là vì này quang minh thần thú. Lý Hiểu Nhai là xa nhìn này trăm dạ ma quân phi độn mà đi phương hướng. Là thản nhiên nói sáu. Thanh âm một chút, tiếp tục nói tốt lắm. Người này cho dù đuổi theo, cũng là cực kỳ nguy hiểm, chúng ta không nhất định có thể xử lý người này sáu. Không sai. Tên kia tựa hồ đã muốn nghĩ đến biện pháp đối phó của ta dự toán thuật. Tiểu Thiến đột nhiên cũng là gật gật đầu nói sáu. Chiêu này còn có biện pháp đối phó. Nghe nói lời ấy, Đồng Tam Thông là sửng sốt, kinh ngạc nhìn Tiểu Thiến nói sáu. Đúng vậy. Này nếu không có biện pháp đối phó, ta còn dùng tới nơi này. Tiểu Thiến nghe vậy khỏe miệng nhếch lên. Là không thể chí phủ thản nhiên nói bất quá, không nói cho ngươi. Ngạch sáu. Ta lại không muốn biết. Đồng Tam Thông sắc mặt cứng đờ, mạnh miệng nói sáu. Xem này vẻ mặt, năm đó hắn nhưng là dùng vô số chiêu số cũng không đánh quá này Tiểu Thiến. Tự nhiên thập phần buồn bực đâu sáu. Tốt lắm, chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm đâu. Lý Hiểu Nhai là một bên nói, hướng Đồng Tam Thông trầm giọng nói mập mạp. Này vạn yêu thành vô dụng. Được rồi. Đồng Tam Thông nghe vậy cuống quýt đáp. Thanh âm một chút, đột nhiên lại có chút hối hận bộ dáng trầm giọng nói ai, sư minh, như vậy đồ sộ cảnh tượng, chúng ta không nhìn tới xem không khỏi rất đáng tiếc đi. Ai? Có cái gì để mặt? Khởi động cấm chế. Lý Hiểu Nhai nghe vậy là lắc đầu trầm giọng nói sáu. Lời tuy như thế sáu. Ngón tay xu thế một trận bay nhanh bấm tay niệm thần chú. Ngón tay một chút, không khí giữa một trận kim quang chớp động. Trong không khí hơn tứ phiến thật lớn linh quang quần sáng đi ra, vừa lúc là thành bốn góc độ nhìn xa này vạn yêu thành 6. Chỉ thấy này vạn yêu thành này tối như mực cấm chế màn hào quang còn tại, bên trong cũng là giống tuyết, cái gì đều không có bộ dáng, này yêu thú đều bỏ chạy tinh quang, mà ở vạn yêu thành bốn phương tám hướng là vô số kim trúc con rối hướng này vạn yêu thành đang không ngừng công kích bộ dáng 6. Thấy cảnh này 6. Ha ha. Sư huynh, ngươi này còn có thể xem gặp a. Đồng Tam Thông có chút hưng phấn nói 6. Đây là ta phân thân cảm ứng 6. Nhanh lên đi. Lý Hiểu Nhai nghe vậy là trầm giọng đáp sáu. Được rồi. Đồng Tam Thông nghe vậy mang đáp, dứt lời, trên tay linh quang trận lóe, nhất trích linh quang loẹt loẹt trận bàn bộ dáng kim trúc bàn xuất hiện nơi tay thượng, theo Đồng Tam Thông một trận lẩm bẩm, ngón tay phi khóa bấm tay niệm thần chú, ngón tay hướng này kim trúc trận bàn một chút, trầm giọng quát bảo. Ông, một trận kinh người chói mắt bạch quang theo này trận bàn thượng bộc phát ra đến 6. Vô số bạch quang ký hiệu nộn nhạo đi ra 6. Ân. Đồng Tam Thông cùng Lý Hiểu Nhai Tiểu Thiến ba người đều hướng này trong hư không quần sáng nhìn chăm chú mà đi, ánh mắt có chút hi di hưng phấn bộ dáng 6. Nhưng mà 6. 6. Quá hai hô hấp 6. Đột nhiên. Ông ngong ông. Chỉ thấy này quần sáng giữa vạn yêu thành nháy mắt vô số bạch quang vô thanh vô tức chấn động mở ra, toàn bộ mấy trăm vạn dặm to lớn vạn yêu thành vô số bạch quang trùm tia sáng phóng lên cao 6. Toàn bộ là hóa thành vô số bạch quang thế giới, vô số ngọn núi trực tiếp là hóa thành bột phấn chúng quanh vẩy ra nổ bắn ra mở ra 6. Ác ba. Tam tu sĩ cũng không cấm là dương mắt cứng lưỡi kinh hô đứng lên 6. Mà này quần sáng giữa khôn cùng gió lốc bạch quang bạo khởi, hiển nhiên là chấn động ra cực kỳ kinh người bạch quang gió lốc 6. Cái gì đều thấy không rõ lắm bộ dáng, nhất thời làm cho chúng tu sĩ là cảm thấy một trận vô cùng tim đập nhanh 6. Qua sổ hô hấp. Đột nhiên, ầm vang long, toàn bộ đại địa đều điên cuồng lắc lư đứng lên, vô số núi đá nhộn nhạo, vẩy ra, điểu thú điên cuồng chung quanh bay ra 6. Giống như toàn bộ thiên địa đều hỗn loạn đi lên tư thế 6. Ai? Hảo kinh người lực phá hoại A6. Nếu này yêu thú yêu vương không chết, chúng ta cũng chỉ có dùng này nhất chiêu 6. Đồng Tam Thông là dương mắt cứng lưỡi thì thào nói 6. Sát thứ 6. Đồng Tam Thông ba người cũng không phải là tại kia vạn yêu thành không công ngây người lâu như vậy đâu, đã sớm ở để các nơi ngọn núi phía dưới, chôn xuống vô số xét đánh cầu, này nhưng là thứ hai thân thiết hơn thủ luyện chế tạo ra, uy lực cực kỳ kinh người 6. Chúng tu sĩ đã sớm quyết định, nếu lúc này đây đánh lén bất thành trong lời nói, liền trực tiếp tạc bị hủy toàn bộ vạn yêu thành, dù là này yêu thú tu sĩ tu vi kinh người, như thế kinh người nổ mạnh dưới, bất tử cũng trọng thương 6. Nhưng thật ra việc này so với trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng nhiều lắm, nhưng thật ra chưa dùng tới, bất quá, còn có trăm dạ ma quân bị không làm điệu, này vạn yêu thành nếu bị trăm dạ ma quân hoặc là yêu thú lợi dụng cũng không tốt lắm, huống chi này địa phương lao đi như thế kinh người, tạc điệu liền tạc rất xấu. Hiu hiu hiu hiu. Mà này Lý Hiểu Nhai bốn phân thân tựa hồ cũng đã bị nổ mạnh gió lốc ảnh hưởng bộ dáng, nay quần sáng một trận đột nhiên là nhất hắc, toàn bộ là ở không ngừng rung động đứng lên 6. Sao lại thế này? Thấy cảnh này, Đồng Tam Thông là sửng sốt, mang hướng Lý Hiểu Nhai hỏi 6. Không có việc gì. Này nổ mạnh rất kinh người, phân thân của ta độn đi rồi 6. Lý Hiểu Nhai nhẹ nhàng bâng cơ nói 6. Nga. Đồng Tam Thông nghe vậy nga một tiếng đáp, thanh âm một chút, mang ta hỏi này hiện tại chúng ta đi này. Sư Minh. Tìm một chỗ đem này đó yêu vương máu huyết luyện hóa đi ra. Lý Hiểu Nhai là mang đáp 6. Cũng là 6. Tiểu Thiến là thản nhiên đáp, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì dường như, vội hỏi nói chúng ta đây không quay về này vạn yêu thành. Không cần. Này chiến trường làm cho phân thân của ta đi lộng thì tốt rồi. Lý Hiểu Nhai mang đáp 6. Chúng tu sĩ vừa nói một bên hướng một bên phương hướng phi độn mà đi 6. Đúng rồi, sư minh, này trăm dạ ma quân làm cho hắn chạy, vậy phải làm sao bây giờ? Không có biện pháp a, bất quá, ta xem hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ mới là 6. Ngạch 6. Cũng là 6. Đúng rồi, mập mạp, này điệu tinh bà vương thi thể còn tại đi. Đương nhiên ở tại, ta đương nhiên sẽ không đem thứ này đã đánh mất 6. Vậy là tốt rồi 6. Xem ra chúng ta còn muốn hao phí không ít thời gian luyện hóa này yêu thú máu huyết 6. Đúng vậy. Đúng rồi. Sư minh. Ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, ta kiếm kia quang tàu cao tốc đã không có, như thế nào đối phó này quang minh thần thú a? Yên tâm đi, ta đã sớm tưởng tốt lắm 6. Biện pháp gì? Đến lúc đó nói cho ngươi. Ai? Lại như vậy 6. 6. 6. Một phen đại chiến, lấy Đồng Tam Thông Lý Hiểu Nhai tiểu thiến tam tiên tộc tu sĩ hoàn thắng mà chấm dứt 6. Mặt khác một bên 6. Không biết ở quang minh tinh giới cái kia góc giữa, ở một mảnh rộng lớn khôn cùng màu đỏ sơn cốc giữa, chỉ thấy toàn bộ sơn cốc đều là vô số yêu thú thi hài cốt hài. Đang ở không ngừng ăn mòn hóa thành khôn cùng hắc hồng quang ti huyết quang, hướng sơn cốc giữa tuân ra đi vào 6. Hồn hện. Hồn hện. Chỉ thấy ở sơn cốc ở chỗ sâu trong, có một to lớn vô cùng hố động, khôn cùng yêu thú máu huyết giống như lưu thủy một bên hướng cái hầm kia động điên cuồng bắt đầu khởi động đi qua, từ giữa truyền ra một tiếng thanh ồ ồ giống như dã thú tiếng hít thở âm 6. Một vòng vòng hắc hồng quang ti hướng trong đó chấn động mà ra 6. Đột nhiên 6. Sắt. Sắt. Giết sạch các ngươi này đó chết tiệt tiên tộc 3. Một trận kinh thiên động địa giống giận rít gào. Theo này thật lớn vô cùng hố động giữa dâng mà ra, nháy mắt tầm vang một trận hắc hồng quang bạo tận trời bạo khởi, ở không khí giữa hình thành, vô số hắc hồng quang ti xoay chuyển mà ra, ở trong đó không ngừng xoay quanh bắt đầu khởi động, là vô số yêu ma quỷ quái tạo hình bộ dáng, thập phần kinh người bộ dáng 6. Đi theo 6. Âm vang long, toàn bộ sơn cốc đều ầm vang long chấn động lên, vô số núi đá băng liệt, ngọn núi là không ngừng hở ra, dầm lạp sập đi xuống 6. Chỉ chốc lát sau công phu, toàn bộ sơn cốc cũng đã là bị vô số núi đá hoàn toàn vùi lấp 6. Chỉ có này khôn cùng giống giận rít gào chấn động đi ra 6. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi 6. 6. Từ trận này đại chiến về sau, lấy tiên tộc Lý Hiểu Nhai chờ tu sĩ đạt được hoàn toàn tính áp đảo sau khi thắng lợi, toàn bộ quang minh tinh giới tiến nhập một cái thập phần bình tĩnh chuyện tình 6. Tựa hồ sẽ không lại có đại sự đã xảy ra bộ dáng 6. Nhưng mà 6. Ngày vui ngắn chẳng tày gang 6. Năm 6 năm sau 6. Ở một mảnh rộng lớn khôn cùng thiên địa giữa, chỉ thấy Lý Hiểu Nhai Đồng Tam Thông tiểu thiến tam tu sĩ một đường hướng phía trước phương bay nhanh phi độn mà đi 6. Sư Minh. Quang minh thần thú hẳn là chính là nơi này. Đồng Tam Thông là nhìn trên tay hẽ ra ra thú bản đồ liếc mắt một cái, mang đối Lý Hiểu Nhai nói 6. Chương 2216, Chương 2216. Ngay tại nơi này, Lý Hiểu Nhai nhìn này một mảnh hoang vu đại địa, phóng nhãn nhìn lại là không có một ngọn cỏ, chỉ có từng đợt cao ngất ngọn núi bộ dáng, linh khí cũng là cực kỳ thiếu thốn, giống như chính là một khối cực kỳ bình thường thiên địa bộ dáng sáu. Ân, hẳn là chính là nơi này. Đồng Tam Thông nhưng thật ra khẳng định nói này bản đồ chính là nói như vậy. Này Quang Minh thần thú hẳn là ngay tại này một mảnh khu vực 6. Nga. Vậy thì thử xem đi. Một bên Tiểu Thiến nghe vậy là mang nói 6. Nguyên lai 6. Tại đây 5-6 thâm niên gian giữa 6. Chúng tu sĩ tuy rằng tấn công một phen vạn yêu tháp, nhưng là trên thực tế chúng tu sĩ cũng không có đã bị nhiều thương hoặc là tiêu hao, chủ yếu là mưu kế thập phần thành công, thế này mới như thế dễ dàng đắc thủ 6. Bất quá 6. Này 6 cái tiên kiếp kỳ yêu vương thi thể, yếu hoàn toàn luyện hóa thành tinh huyết, này cũng tiêu hao Lý Hiểu Nhai không ít thời gian, này vẫn là có Tiểu Thiến cùng Đồng Tam Thông hỗ trợ tình huống đi xuống, cũng ước chừng hao phí 3 năm nhiều thời gian mới luyện chế thành công 6. Mà còn lại vài năm thời gian 6. Chúng tu sĩ tự nhiên yếu khôi phục tu dưỡng một phen, cũng chuẩn bị một phen, như thế nào đối phó này Quang Minh thần thú, dù sao, này dùng để đối phó Quang Minh thần thú diệt tiên pháo đã muốn tính cả kiếm kia quang tẩu cao tốc cùng nhau hủy diệt rồi 6. Tự nhiên không có cách nào sử dụng này diệt tiên pháo đối phó Quang Minh thần thú, này sẽ đối phó Quang Minh thần thú cũng đương nhiên cũng là việc cấp bách 6. Không phải có 10 thành nắm chắc, chúng tu sĩ tự nhiên sẽ không dễ dàng động thủ 6. Chuẩn bị đã nhiều năm thời gian, nhưng thật ra thu phục này hết thảy 6. Chúng tu sĩ tuy rằng đến này Quang Minh tinh giới không lâu sau, nhưng là cũng là trải qua sinh tử đại chiến mấy lần. Lại ra này phó vũ thần này việc sự, nhưng thật ra đem tình huống muốn làm thành như thế phức tạp. Nhưng thật ra là chúng tu sĩ thật không ngờ 6. Nhưng mà, nếu chuẩn bị tốt 6, chúng tu sĩ cũng không tưởng trì hoãn, tự nhiên là đi ra tìm Quang Minh thần thú, thu phục việc này tình, thật sớm ngày trở về 6. 6. Tốt. Đồng Tam Thông mang mở miệng đáp dứt lời, trên tay linh quang chợt lóe, một cái linh quang loẹt loẹt bàn tay lớn nhỏ lệnh bài xuất hiện nơi tay thượng. Chỉ thấy lệnh bài cả vật thể là màu bạc kim trúc bộ dáng, mặt trên là điêu khắc vô số thần bí huyền ảo đến cực điểm ký hiệu bộ dáng, mặt khác một mặt là nhất trích dài 12 đối thật lớn cánh chim yêu thú bộ dáng 9. Này lệnh bài nhất lấy ra nữa, ông, toàn bộ lệnh bài thả ra một tia kinh người linh quang chớp động, toàn bộ là chấn động ra một vòng vòng kinh người ngân quang gợn sóng 6. Quả nhiên là nơi này đúng vậy. Thấy cảnh này, nay Đồng Tam Thông là có chút hưng phấn bộ dáng, trầm giọng hô, dứt lời, trong miệng một trận lẩm bẩm, một đoạn huyền ảo khó hiểu khẩu quyết là từ Đồng Tam Thông trong miệng nhắc tới mà ra. Trên tay lệnh bài là một trận ngân quang ký hiệu nhộn nhạo đi ra, toàn bộ lệnh bài là quang mang đại thịnh đứng lên 6. Đi. Chỉ thấy, Đồng Tam Thông hướng này linh quang đại thịnh lệnh bài thật mạnh một chút, trong miệng trầm giọng quát 6. Ông, một trận chói mắt ngân quang theo này lệnh bài thượng chấn động đi ra, toàn bộ lệnh bài là phi độn lên 6. Đột nhiên, âm vang long 6, một trận kinh người chấn động theo trên mặt chấn động đứng lên. Giống như toàn bộ rộng lớn khôn cùng đại địa đều đang rung động bộ dáng, theo đại địa điên cuồng rung động đứng lên, hình như là đã xảy ra một hồi kinh người đến cực điểm chấn bình thường, chớp lên càng ngày càng lợi hại bộ dáng 6. Vô số núi đá cắt đá bụi chung quanh dâng, phạm vi hơn 10 vạn dặm thiên địa đều đang run không động đậy đã đâu 6. Ngáy mắt 6. Phúc, một tiếng buồn bạo. Chỉ thấy trên mặt đột nhiên là hỏng mất mở ra, một đạo thật lớn vô cùng bạch quang cổ sáng trực tiếp là tận trời chấn động đứng lên. Toàn bộ thiên địa là một vòng vòng xương trắng dâng, thiên địa nhộn nhạo không thôi 6. Dâm lạc, cắt bụi bạo chung quanh cuốn động đứng lên, toàn bộ mặt là không ngừng vỡ ra, loẹ loẹ vẩy ra, hình như là có cái gì này nọ là muốn theo trên mặt phá mà ra bộ dáng, đại địa là không ngừng hở ra là càng ngày càng cao bộ dáng 6. Rốt cục 6. Ầm vang, dầm lạc, một tiếng chấn thiên động nổ vang nổ mạnh, vô số loẹt loẹt vẩy ra, từng đạo mấy trăm trượng đại lục biên hình địa phương hình màu bạc cây cột, mặt trên là vô số thần bí huyền ảo đến cực điểm kim quang ký hiệu bộ dáng, trực tiếp là phá là phóng lên cao 6. Giấy trắng phim đại địa đều là như vậy cây cột phá mà ra, trên mặt đất là càng ngày càng nhiều bộ dáng, chỉ chốc lát sau công phu 6. Phạm vi mấy vạn lý đều là như vậy thật lớn màu bạc cây của 6. Hình thành một cái to lớn vô cùng trận pháp đồ án bộ dáng 6. Ước chừng đều biết 10 vạn dặm to lớn bộ dáng 6. Nếu lại tu sĩ có thể thấy rõ ràng toàn cảnh trong lời nói, sẽ phát hiện, kỳ thật toàn bộ to lớn vô cùng màu bạc cây cột tạo thành to lớn đoàn, cư nhiên là theo Đồng Tam Thông trên tay cái kia màu bạc lệnh bài thượng trận pháp là giống nhau như lúc 6. Mà này còn không có hoàn 6. Ở xa hơn chân trời 6. Ầm vang long, một trận ngân quang chớp động, nhất đống to lớn vô cùng kiến trúc là từ trên mặt không ngừng mà nổ vang chấn động chui đi ra, này kiến trúc chiếm ước chừng có vài ngàn dặm to lớn, mặt trên là khôn cùng kim quang ký hiệu chớp động, rõ ràng hình như là một cái thật lớn vô cùng tế đàn bộ dáng 6. Chỉ thấy mặt trên là có cái đài cao bộ dáng 6. Thấy cảnh này 6, là nơi đó, chúng ta đi qua. Đồng Tam Thông một tay bắt được này lệnh bài, là trầm giọng hô, thanh âm một chút, mang hướng Lý Hiểu Nhai cùng Tiểu Thiên nói, dứt lời, là bay nhanh hướng này tế đàn đài cao phương hướng phi độn trôi qua 6. Đi. Lý Hiểu Nhai cùng Tiểu Thiên là lẫn nhau liếc mắt một cái, mang đi theo bay đi qua 6. Vài cái chớp động, tam tu sĩ lên đường này tế đàn trên không 6. Không nói hai lời rơi xuống này trên đài cao 6. Xem, chính là nơi này, sư minh. Đồng Tam Thông là mang hướng mọi người nói sáu. Chỉ thấy này trên đài cao là phong cách cổ xưa đến cực điểm bộ dáng, mặt trên có một thật lớn bóng loáng trong như gương chén lớn bộ dáng, bên trong là giống tuyết cái gì đều không có, mà tại đây chén lớn mặt sau có một khối thật lớn màu bạc tấm bia đá, mặt trên là viết phong cách cổ xưa đến cực điểm bốn chữ to bộ dáng, bất quá, Lý Hiểu Nhai nhưng thật ra không biết này chữ to bộ dáng, mà ở chữ to tối phía dưới có một viên tâm ao tảo, xem lớn nhỏ, hiển nhiên là phóng này Đồng Tam Thông trên tay. Cái kia màu bạc lệnh bài ao tảo 6. Xem ra, này quan hệ yêu thú máu huyết chính là ngã vào này chén lớn giữa, mà này chính là phóng lệnh bài 6. Thấy cảnh này, này Đồng Tam Thông lạt thì thảo tự nói, đây là rõ ràng chuyện tình, tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều 6. Dứt lời là trung quanh nhìn xung quanh đứng lên 6. Tốt lắm. Không cần nghĩ nhiều, miễn cho đêm dài lắm mộng, bị này trăm dạ ma quân phát hiện, chúng ta lập tức hành động. Lý Hiểu Nhai là dẫn đầu mở miệng nói, tự nhiên không có thời gian rồi ở trong này chỉ hoan 6. Hảo. Tiểu Thiến cùng Đồng Tam Thông lẫn nhau liếc mắt một cái, mang đáp 6. Phân công nhau hành động. Lý Hiểu Nhai là mang nói, dứt lời, thân hình vừa động, là hóa thành một đạo độn chỉ là hướng lên trời không bay đứng lên 6. Trung quanh nhìn xung quanh một phen, trên người một trận bốn màu linh quang chớp động mà ra, Lý Hiểu Nhai bốn phân thân là phong ra, cũng không dùng Lý Hiểu Nhai như thế nào mệnh lệnh 6. Hiu hiu hiu hiu. Lý Hiểu Nhai bốn phân thân là hướng bốn phương tám hướng phi độn mở ra, hướng lên trời biên nổ bắn ra mà đi 6. Mà Lý Hiểu Nhai cũng là đi theo hướng một bên địa phương hình bay khai đi 6. Mặt khác một bên, này Đồng Tam Thông nhưng thật ra tại kia tế đàn trên đài cao không hề động, mà là xuất ra một đám phê bình nhỏ, ở sửa sang lại chuẩn bị bộ dáng 6. Mà Tiểu Thiến cũng là trực tiếp là hướng Lý Hiểu Nhai trái ngược hướng phi độn đi ra ngoài, tiêm tiêm ngón tay ngọc một chút, một trận thanh quang chớp động vô số trận kỳ trận bàn bay đi ra, đi theo Tiểu Thiến hướng này vô số màu bạc cây cột bên cạnh phi độn đi ra ngoài 6. Chỉ thấy Lý Hiểu Nhai bên này 6. Đi theo này phân thân đã muốn là tới đến này vô số màu bạc cây cột bên cạnh hiểu rõ 6. Đi. Chỉ thấy này phân thân ngón tay vừa động, miệng quát, chỉ thấy vô số kim trúc con rối tuôn ra mà ra, giống như tát đậu thành binh bộ dáng, hướng này không thượng bay đi xuống 6. Mà Lý Hiểu Nhai nhưng thật ra mặc kệ này đó 6. Đi. Chỉ thấy Lý Hiểu Nhai tầng trời thấp phi độn, một bên phi độn, một bên ngón tay một chút chữ vật nhẫn, một trận hào quang chớp động, tự nhiên là mỗi cách mấy vạn trượng vuông một tòa tòa thật lớn vô cùng tiên tộc phá ma pháo bộ dáng 6. Dọc theo toàn bộ màu bạc kim trúc cây cột là không ngừng mà bung 6. Mặt khác một bên 6. Ông ngong ông. Nay Tiểu Thiến cũng đã muốn là đến này màu bạc kim trúc cây cột trận pháp mặt khác một bên, chỉ thấy Tiểu Thiến cũng là ngón tay bay nhanh bấm tay niệm thần chú một đám trận kỳ trận bàn thế ra, từng đợt ngũ thải linh làm vinh dự thịnh, hướng này cây cột bên ngoài bay đi xuống, nháy mắt chui vào trên mặt, nháy mắt một đạo ngũ thải linh chống chân trụ phóng lên cao, nối thẳng phía chân trời 6. Đi theo 6. Ông ngong ông, khôn cùng ngũ thải linh quang theo bốn phương tám hướng chen chúc mà đi, hướng này ngũ thải linh chống chân trụ dũng mãnh vào đi vào, chỉ chốc lát sau công phu, toàn bộ cột sáng là bị khôn cùng ngũ thải linh quang bao vây lại, hình thành một mảnh ngũ thải linh chống chân mạc hướng mặt khác một bên trận pháp tuân ra đi qua 6. Lý Hiểu Nhai cùng Tiểu Thiến một phen phối hợp 6. Chỉ dùng một khắc trung công phu 6. Chỉ thấy một cái phạm vi hơn 10 vạn dặm to lớn vô cùng ngũ thải linh chống chân mạc trận pháp là bố trí đi xuống, mà chung quanh vô số kim trúc con rối, thuấn gặp là điên cuồng oanh kích ra từng đạo kim quang chùm tia sáng oanh kích này ngũ thải linh chống chân mạc. Theo kim quang chùm tia sáng oanh kích, này ngũ thải linh chống chân mạc là càng ngày dày bộ dáng 6. Hiển nhiên, này đó con rối cũng không phải là dùng để phòng ngự, mà là dùng để tăng mạnh toàn bộ dày đến cực điểm trận pháp 6. Mập mạp, ta đến mặt trên đi, chờ ta tín hiệu. Tiểu Thiến tiên tử, ngươi dự toán thuật tùy thời thi triển. Chỉ thấy Lý Hiểu Nhai đã muốn đội này tiên lữ tâm liên vòng, hướng Đồng Tam Thông cùng Tiểu Thiến nói, thấy hai người gật gật đầu, trên người linh quang chợt bạo khởi, thân hình vừa động, toàn bộ thân hình là tận trời phi độn dựng lên 6. Chỉ thấy Lý Hiểu Nhai thân hình càng bay càng cao, đảo mắt thân hình liền bay đến mấy vạn trượng trời cao, từ không trung xem đi xuống, chỉ nhìn đến này màu bạc cây cột trận pháp một nửa bộ dáng 6. Hô, liền xem lần này. Lý Hiểu Nhai là thì thảo tự nói, dứt lời, ngón tay bay nhanh bấm tay niệm thần chú, trong miệng lẩm bẩm, một cỗ cùng bạo đến cực điểm pháp lực dao động nộn nhạo đứng lên, toàn bộ thiên không là một vòng vòng ngũ thải linh quang xoay chuyển, khôn cùng ngũ thải linh quang cái quang điểm hướng Lý Hiểu Nhai trên tay không ngừng tụ tập, một đoạn huyền ảo đến cực điểm khẩu quyết là nhắc tới mà ra, toàn bộ phạm vi mấy vạn lý không gian là một đoạn kinh người hít thở không thông pháp lực dao động. Nộn nhạo mở ra 6. Ngay lập tức trong lúc đó, toàn bộ thiên không đều là ngũ thải linh quang dâng 6. Hiển nhiên này Lý Hiểu Nhai yếu thi triển cái gì kinh thiên động địa siêu cấp thần thông hiểu rõ 6. Chương 2217, chương 2217. Mà ở Lý Hiểu Nhai một hàng tam tu sĩ chuẩn bị triệu hồi này quang minh thần thú thời điểm 6. Ở không biết rất xa một mảnh thiên địa giữa 6. Chỉ thấy này một mảnh thiên địa nơi nơi là gồ ghề khô héo vết máu loang lổ núi đá ngọn núi, toàn bộ là tràn ngập một cỗ kinh người hít thở không thông huyết tinh khí 6. Đột nhiên, ngao, một tiếng giống như trong địa ngục các quỷ rít gào giống giận bình thường, toàn bộ thiên không là mạnh mẽ chấn động ra một trận rung chuyển trời đất âm ba nhộn nhạo mở ra. Ở vang long toàn bộ sơn cốc đại địa đều dâng chấn động lên 6. Vô số núi đá rầm lạp hạ xuống, toàn bộ thiên địa là điên cuồng đến cực điểm chấn động đứng lên 6. Đột nhiên 6. Ầm vang. Một tiếng rung chuyển trời đất sét đánh bạo vang, vô số núi đá trực tiếp tạc vỡ ra đến, chỉ thấy một đạo hắc hồng huyết quang trực tiếp là phá mặt mà ra, thẳng hướng phía chân trời 6. Chỉ thấy một đoàn hắc hồng huyết quang đình trệ ở trên hư không trung, huyết quang công chính là này trăm dạ ma quân bộ dáng 6. Hồn hện. Hồn hện. Chỉ thấy này trăm dạ ma quân này toàn thân là vô số màu đỏ ký hiệu, toàn thân huyết cân bạo khởi. Ở trên người điên cuồng mấp máy đứng lên, chấn động ra từng đợt kinh người đến cực điểm hắc hồng huyết quang gợn sóng, từng ngụm thở hổn hển, hai mắt lộ vẻ điên cuồng thị sát huyết quang, nhìn chằm chằm phương xa, là hung tợn thì thào nói chết tiệt tiên tộc hỗn đản. rốt cục thì hành động. Tốt lắm. Dứt lời, một đôi thật lớn vô cùng thịt cánh mạnh mẽ nhất phiến, một trận cuồng bạo cương phong nháy mắt chấn động mà ra, trăm dạ ma quân thân hình nháy mắt hóa thành một đạo hắc hồng huyết quang ở trên hư không giữa chợt lóe lướt qua, đảo mắt liền biến mất ở chân trời, hướng mô cái phương hướng điên cuồng đến cực điểm nổ bắn ra mà đi sáu. Này trăm dạ ma quân nay hơi thở là cuồng bạo đáng sợ, này lục năm qua, hắn điên cuồng đánh chết vô số yêu thú, cơ hồ gặp yêu thú liền sát. Trên người đã muốn tích lũy không biết bao nhiêu giết chóc hơi thở sáu. Nay hắn trên người giết chóc pháp tắc đã muốn phá lệ tích lũy đến cửu thành đã ngoài, sát khí chi cường, thật sự là nghe rợn cả người, lực chân tiên tu vi cũng bất quá là một đường chi cách sáu. Mà hắn trả giá đại giới đó là, hắn đã muốn hoàn toàn nhập ma, tuy rằng là ma tộc nếu hoàn toàn nhập ma không thể tự kiểm chế đi ra trong lời nói, này chỉ có đi hướng diệt vong hoàn cảnh sáu. Trăm dạ ma quân hắn hận này sáu. Năm đó tốt tình thế cư nhiên không có hoàn thành ma tộc công đạo xuống dưới nhiệm vụ sáu. Không, không phải nhiệm vụ vấn đề, hắn đường đường trăm dạ ma quân. Ở ma tộc ra sao chờ uy phong, cư nhiên là không một đám nho nhỏ tiên tộc tu sĩ cấp đùa giỡn, ngay cả như vậy một cái nho nhỏ nhiệm vụ cũng không có thể hoàn thành, hắn trăm dạ ma quân thể diện đều đâu đến mộ mộ ra, chỉ có giết sáu. Chỉ có diệt này tiên tộc tu sĩ, diệt quang chi tử tài năng rửa sạch của ta sỉ nhục ba. Trăm dạ ma quân là như thế nổi giận đến cực điểm giống giận đứng lên, này điên cuồng đến cực điểm thanh âm trực tiếp đúng vậy truyền khắp toàn bộ thiên sáu. Đảo mắt, trăm dạ ma quân đã muốn là phi độn đi ra ngoài mấy trăm vạn dặm sáu, biến mất ở chân trời sáu. Sáu. Mà lúc này sáu, ở để không biết bao sâu địa phương sáu, chỉ thấy hơn 10 trích quái vật lớn to lớn nếu ở một mảnh trống trải đến cực điểm huyệt động giữa, đang ở thương nghị cái gì bộ dáng sáu. Bạch Hùng Vương, này rất nguy hiểm, ngươi cũng biết tiền chút năm này thần quang cự bằng một hàng quang hệ yêu thú nhiều như vậy yêu vương, cũng chưa có thể ở này tiền tộc tu sĩ trên tay lao đến ưu việt, còn 12 cái yêu vương đều đã đánh mất tánh mạng, chúng ta này đó yêu vương đó là này tiên tộc đối thủ đâu. Đúng vậy, năm đó bọn họ trừ bỏ 12 yêu vương ở ngoài, còn có 4 ma tộc tu sĩ giúp đỡ, này đều không được, chúng ta liền càng không được sáu. Đúng vậy, nếu chúng ta có thể thu phục này tiên tộc tu sĩ trong lời nói, này quang minh tinh giới cũng không tới phiên này quan hệ này 12 cái hỗn đản. Không sai. Tuy rằng quang minh thần thú máu huyết có thể làm cho chúng ta này đó yêu vương có cơ hội đánh sâu vào chân tiên 6. Nhưng là mạng nhỏ đều phải không bảo đảm. Này còn nói cái gì chân tiên? Theo bọn họ đi thôi, chờ này tiên tộc tên đi rồi. Này quang minh tinh giới không phải đến phiên chúng ta này đó yêu vương làm chủ sao? Vẫn là mặc kệ hảo. Năm đó chúng ta cũng đâu có lợi mới động thủ, này hiển nhiên là muốn toi mạng, chúng ta lại đi 6. Này không thích hợp đi 6. 6. Nghe này đó yêu thú ý tứ, cư nhiên toàn bộ là yêu vương bộ dáng đâu 6. Mà đúng lúc này 6. Hừ, ta đã muốn quyết định 6. Đột nhiên là một cái chấn thiên động thanh âm giống giận đứng lên nói cơ duyên chỉ có một lần, các ngươi không ra tay, của ta Long thú vương nhất định sẽ ra tay, đến lúc đó 12. Hừ hừ 6. Không sai. Ta Bạch Hùng Vương cũng nhất định xuất thủ. Này Bạch Hùng Vương thanh âm là trầm giọng hô cơ duyên chỉ có một lần, không ra tay trong lời nói, chính là vây chết tại đây chết tiệt quang minh tinh giới 6. Hừ. Lão phu cũng không cùng các ngươi sáu, chỉ thấy mấy trích quái vật lớn, là hai mặt nhìn nhau một phen, trầm giọng hô sáu. Văn vẹo thật lớn vô cùng thân hình chui mà đi sáu. Bất quá cũng có sổ trích yêu vương lưu lại sáu. Hảo, này tiên tộc tên đã muốn chuẩn bị triệu hồi này quang minh thần thú, chúng ta xuất phát. Này Long thú vương thanh âm là giống giận rít gào đứng lên quát sáu. Lời vừa nói ra sáu, ngao ngao ngao, ầm vang long, toàn bộ để thế giới là điên cuồng chấn động lên, giống như hàng tỷ yêu thú ở để dân bình thường sáu. Này chúng yêu vương cũng là một trận kinh người đến cực điểm ánh sáng dâng, đi theo nhất trích khổng lồ đến cực điểm yêu thú, dọc theo huyệt động hướng một cái hình vuông đánh sâu vào mà đi 6. 6. Mà lúc này 6. Ở Lý Hiểu Nhai Đồng Tam Thông đám người chỗ này một mảnh trận pháp tế đàn phía trên 6. Chỉ thấy. Ông ngong ông. Thiên không là khôn cùng ngũ thải linh quang xoay chuyển vận chuyển, ở thiên lỗ hổng trung điên cuồng xoay tròn đứng lên, một cỗ khôn cùng điên cuồng đến cực điểm hơi thở theo thiên không đi ra. Một cái thật lớn vô cùng mấy trăm trượng to lớn ngũ thải linh quang thái dương bình thường thật lớn quang cầu ở thiên không phía trên điên cuồng xoay tròn này khôn cùng ngũ thải linh quang kia chớp, ở thiên không hình thành một cỗ cổ kinh thiên ngũ thải linh quang khí lãng, chấn động bốn phương tám. Hướng không gian vô số hắc bạch lần lượt thay đổi không gian cái khe ở trên hư không giữa điên cuồng chấn động vù vù không thôi sáu. Tại kia tế đàn phía trên sáu. Hảo kinh người pháp tắc lực a. Này Lý đạo hữu thật sự là đủ kinh người sáu. Chỉ thấy tiểu tiến là ngẩng đầu nhìn này thật lớn vô cùng quang cầu, sắc mặt lộ vẻ kinh hãi sắc. Trắng đoán như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn thượng là một mảnh ngũ thải linh quang lưu động, xem thường lóe ra một tia kinh người lưu quang sáu. Đúng vậy, không nghĩ tới sư huynh này nhất chiêu thực tu luyện thành công. Một bên Đồng Tam Thông cũng là kinh hãi vô cùng nhìn thiên không phía trên ngũ thải linh quang cái quang cầu, trong miệng thì thào tự nói nói sáu. Đột nhiên, ân, nay tiểu thiến tựa hồ là nghe được cái gì dường như, nháy mắt phản ứng lại đây, mang hướng một lần sườn Đồng Tam Thông trầm giọng nói đồng mập mạp. Bắt đầu. Dứt lời, toàn bộ thân hình là nhanh chóng hướng một bên phi độn mà đi, đảo mắt biến mất ở chân trời sáu. Hảo, vừa nghe lời ấy, Đồng Tam Thông là sắc mặt nghiêm, trầm giọng đáp, cũng không quản này tiểu tiến. Cầm trên tay này lệnh bài vừa động, hướng này màu bạc kim trúc tấm bia đá thượng ao tảo, răng rác một tiếng, nháy mắt là bỏ vào đi sáu. Ông sáu, này lệnh bài nhất thả ra này ao tảo giữa, toàn bộ tấm bia đá là mạnh mẽ một trận kim quang ký hiệu chấn động đi ra, toàn bộ tấm bia đá là từng đợt kim quang xoay chuyển mà ra sáu. Đi. Mà Đồng Tam Thông thủ nhanh chóng hướng này tế đàn thượng làm ra vẻ bình bình quán quán mạnh mẽ một chút, trong miệng trầm giọng quát. Chỉ thấy này bình bình quán quán choạng một trận vỡ vụn, nháy mắt là hóa thành một phấn, vô số màu vàng chất lỏng bay lên đến, giống như bị cái gì rắc bình thường sáu. Dâm lạp, rơi vào rồi này kim trúc chén lớn giữa, nháy mắt là sen lẫn trong cùng nhau, một cỗ hạo thiên lực lượng nhộn nhạo đi ra sáu. Ông ngong ông. Chỉ thấy toàn bộ tế đàn nháy mắt kim quang càng sâu. Toàn bộ mặt đều màu bạc kim trúc cây cột đều điên cuồng chấn động lên sáu. Mà đúng lúc này sáu. Đi. Đồng Tam Thông trong miệng một trận lẩm bẩm, một cỗ huyền ảo khó hiểu thần bí chú ngữ là nhắc tới mà ra, ngón tay đột nhiên là hướng cổ tay nhất phủi đi, phốc một đạo miệng vết thương thoáng hiện, này Đồng Tam Thông trên cổ tay là một trận kim quang máu chảy xuôi đi ra. Theo Đồng Tam Thông ngón tay một chút sáu. Xì sáu. Một trận kim quang máu theo Đồng Tam Thông trên cổ tay vẩy ra mà ra, nháy mắt là bay ra hơn 10 giọt bộ dáng. Hướng này kim quang cự bát giữa rơi xuống sáu. Ba ba. Này Đồng Tam Thông máu huyết rơi xuống đến này 12 yêu vương kim quang máu huyết giữa sáu. Nháy mắt. Cô lỗ lỗ sáu, một trận kinh người sao động, này chén lớn giữa 12 yêu vương máu huyết cùng Đồng Tam Thông máu huyết nháy mắt sổ tự chủ xoay chuyển lên, hình thành một cỗ chấn thiên động hơi thở, một cỗ khó có thể hình dung thần bí lực lượng nộn nhạo mở ra sáu. Đi theo sáu. Ông ngong ông, liên tiếp khôn cùng kim quang ánh sáng hướng bốn phương tám hướng điên cuồng bắt đầu khởi động quét sạch đi ra ngoài, trong nháy mắt này, lấy tế đàn vì trung tâm, khuyết tán mở ra, này màu bạc kim trúc cây của thượng, vô số kim quang ký hiệu làm dùng mở ra sáu. Nhất thời toàn bộ thiên địa đều là một trận kim quang dâng sáu. Đúng lúc này sáu. Ông. Nay thật lớn vô cùng cự bắt giữa mạnh mẽ một trận kim quang dâng chấn động, này yêu vương cùng Đồng Tam Thông hỗn tạp máu huyết, nháy mắt là tận trời bay đi, giống như phóng yên hoa bình thường ở mấy ngàn trượng cao hư không giữa chấn động mở ra, nháy mắt hình thành một cái thần bí huyền ảo đến cực điểm ký hiệu sáu. Dù là Đồng Tam Thông đám người tu vi đã muốn là tiên kiếp kỳ, vừa thấy đến này thần bí ký hiệu, toàn bộ là thân hình không khỏi mạnh mẽ chấn động, thiếu chút nữa một cái lảo đảo, đứng không yên sáu. Cũng may sáu. Phúc, một tiếng buồn bạo, này thần bí huyền ảo đến cực điểm ký hiệu nháy mắt liền hóa thành vô số kim quang ký hiệu hướng hư không giữa chui đi vào sáu. Chỉ thấy sáu. Ca ca ca. Theo này kim quang ký hiệu chui vào này hư không giữa, không gian giữa vô số không gian ký hiệu nhộn nhạo đi ra, trên mặt này vô số màu bạc kim trúc cây cột thượng kim quang ký hiệu, giống như đã bị cái gì rắc bình thường, điên cuồng chen trúc lên. Hướng này không gian cái khe chui vào đi vào sáu. Hồn hện. Một tiếng chói hai trích đến cực điểm hơi thở dâng, một đạo bạch quang nháy mắt theo này càng lúc càng lớn không gian cái khe giữa phun bừng lên sáu. Đi theo. Xá A4. Một tiếng chấn thiên động chói thai hám thiên yêu thú giống giận theo này không gian cái khe giữa đánh sâu vào đi ra sáu. Nháy mắt sáu. Ông ngong ông. Toàn bộ trận pháp cùng với toàn bộ thiên địa đều ở điên cuồng đến cực điểm rung động đứng lên sáu. Không gian là một vòng vòng khôn cùng âm ba bộ phát ra đến, không gian là điên cuồng đến cực điểm nộn nhạo đứng lên sáu. Đột nhiên sáu. Ông. Nhất trích thật lớn vô cùng ước chừng có vạn trượng to lớn kim quang cự mắt hướng này không gian cái khe giữa nhìn đi ra sáu. Tựa hồ xuyên thủng thiên địa bình thường, toàn bộ hư không là điên cuồng gợn sóng nổ mạnh hóa thành hư vô sáu. Sáu. Mà ngay tại này trong nháy mắt sáu, một mảnh rộng lớn khôn cùng tường vân vân hải giữa, nơi nơi là giống như thực chất bình thường kinh người xương trắng kinh người đến cực điểm ở trên hư không giữa nhộn nhạo, ở khôn cùng xương mù mênh mông mây mù giữa, một mảnh màu trắng cung điện là ở mây mù phía trên, này đó kiến trúc một đám là cao lớn tường hòa xa hoa đến cực điểm, mặt trên là vô số màu vàng hoa văn trang sức. Chỉ là này mặt trên ký hiệu chính là nhộn nhạo ra từng đợt làm người ta tim đập nhanh dao động sáu. Ở một cái thật lớn vô cùng liếc mắt một cái đều nhìn không tới biên to lớn vô cùng cự sơn giữa sáu. Một cái thật lớn thân ảnh trực tiếp là nằm ở một mảnh hư không giữa, bị vô số bạch quang bao vây lại nhìn không tới chân thân bộ dáng sáu. Nay thân ảnh là lộ ra một đôi thật lớn vô cùng trắng nõn như ngọc thon dài đến cực điểm thủ đến, mặt trên tất cả đều là thật nhỏ giống như cho bùi huyền ảo ký hiệu sáu. Ở trên hư không chậm rãi đạn bắt tay vào làm chỉ sáu. Hư không là một vòng vòng gợn sóng nộn nhạo đứng lên, chỉ thấy hư không bạch quang chấn động đứng lên. Tựa hồ toàn bộ thiên địa đều ở bắt đầu khởi động bộ dáng sáu. Đột nhiên, này vô cùng thật lớn thân hình đột nhiên là cảm ứng được cái gì dường như sáu. Ân. Một tiếng giống như cửu thiên ở ngoài truyền đến chấn động nháy mắt ở trên hư không giữa nhộn nhạo đi ra, toàn bộ thiên địa đều lâm vào rung động lên, khôn cùng bạch quang gợn sóng chấn động mở ra, thì thào nói xem ra, muốn thành công sáu. Đột nhiên lại chuyển khẩu nói tê. Lưu Tiên Nhi, Trương Hồng, lại đây. Lời vừa nói ra sáu. Hưu, một trận hào quang chớp động, một cái mặt mang từ xa dáng người xinh đẹp đến cực điểm nữ tu sĩ xuất hiện ở không gian giữa, nghi hoặc hỏi Tiên Hoàng Chí Tôn: "Ngài muốn gặp bọn họ? Này không phải còn không có thành công sao? Có thể tới này từng bước, đã muốn là hoàn thành lời hứa." "Đi thôi." "Là Tiên Hoàng Chí Tôn." Nay từ xa nữ tu sĩ cung kính đến cực điểm đáp, hóa thành một đạo hào quang nháy mắt biến mất không thấy sáu. "Sáu." Người này rốt cục yếu đi ra. Đồng Tam Thông bị này thật lớn vô cùng kim quang cự mắt thấy liếc mắt một cái, toàn bộ tâm thần đều phải tan rã bộ dáng, trong lòng kinh hô đến cực điểm hô, dứt lời đột nhiên một trận bạch quang chớp động, nháy mắt biến mất ở không khí giữa sáu. Mà lúc này sáu, rất a, này không gian cái khe giữa tất nhiên là quang minh thần thú không thể nghi ngờ, mạnh mẽ ở phát ra một tiếng chấn thiên giống giận sáu. Đột nhiên ầm vang, một tiếng rung chuyển trời đất bạch quang bạo khởi, một vài vạn trượng đại mặt trên là vô số câu ngân ngân quang vậy cự chảo theo này không gian cái khe giữa bắt đi ra sáu. Ca ca ca, liên tiếp kinh thiên động địa không gian cái khe nhộn nhạo dâng đi ra, toàn bộ không gian cái khe là càng ngày càng thật lớn bộ dáng, một cỗ vô cùng biển tiên linh khí phun dũng mà ra sáu. Dầm dầm oanh, liên hoàn không ngừng nổ vang nổ mạnh theo này không gian cái khe giữa dâng đi ra, toàn bộ không gian cái khe là càng ngày càng thật lớn bộ dáng, khôn cùng kim quang nhộn nhạo đánh sâu vào đi ra sáu. Một cái vô cùng thật lớn, ước chừng có vạn dặm to lớn siêu cấp yêu thú chậm rãi theo này không gian lỗ thủng giữa chui đi ra sáu. Đây là quang minh thần thú. Chương 2218, chương 2218. Chỉ thấy này yêu thú dài 12 đối thật lớn vô cùng màu trắng cánh chim, mặt trên là một tia ngân quang ký hiệu nhộn nhạo đi ra, sau lưng là dài lục điệu màu trắng lân giáp long vĩ, toàn bộ đầu là dài hẽ ra giống như long thủ phượng miệng thật lớn vô cùng đầu, trên đầu là một đóa tường vân mạo, một đôi vô cùng thật lớn long chảo bình thường móng vuốt, hai mắt buộc phát ra thù hận đến cực điểm ánh sáng, chỉ là này hơi thở khiến cho không gian là chấn động mềm hóa không thôi sáu. Nhưng mà, rất a. Mấy vạn lý to lớn siêu cấp quang minh thần thú này phẫn nộ đến cực điểm ánh mắt đột nhiên là hiện lên một tia kinh hãi sắc, mạnh mẽ hướng lên trời lỗ hổng trông được đi lên sáu. Chỉ thấy sáu. Âm vang bốn. Một tiếng rung chuyển trời đất sét đánh bạo vang, chỉ thấy thiên lỗ hổng trung một mảnh chói mắt ngũ thải linh quang tiến lên xuống, nơi đi qua, không gian không ngừng yên diệt, ngay lập tức trong lúc đó, cũng đã là đến này quang minh thần thú trên không mấy trăm dặm sáu. Đáng giận tiên tộc. Này quang minh thần thú là buộc phát ra một tiếng chấn thiên động giống giận, sau lưng 12 đối thật lớn vô cùng cánh chim mạnh mẽ nhất phiến sáu. Âm vang ba. Một trận khôn cùng bạch quang ánh sáng buộc phát ra đến, toàn bộ thiên địa đều ở điên cuồng rung động đứng lên, khôn cùng bạch quang không gian cái khe nhộn nhạo đi ra sáu. Này như thế thật lớn quang minh thần thú cư nhiên là nháy mắt biến mất ở không khí giữa sáu. Nhưng mà sáu. Ngay tại này chỉ mảnh treo chung nháy mắt sáu. Dầm dầm oanh ba, một trận chói mắt kim quang theo bốn phương tám hướng đánh sâu vào mà đến, chỉ thấy sổ phạm vi mấy vạn lý đều là mấy vạn trượng đại kim quang trùm tia sáng bộ dáng sáu. Thuấn thêm xuyên phá hư không bình thường sáu. Nháy mắt sáu. Dầm dầm oanh, liên tiếp kim quang nổ vang nổ mạnh ở một bên hư không giữa bộc phát ra đến, khôn cùng kim quang bạch quang chấn động xoay chuyển sáu. Rất a. Này quang minh thần thú toàn bộ mấy vạn lý to lớn khổng lồ vô cùng thân hình nẹt nháy mắt là bị khôn cùng kim quang trùm tia sáng đánh trúng, phát ra một trận kinh thiên động đều thảm thiết giống giận. Toàn bộ khổng lồ vô cùng thân hình là ở hư không giữa bị oanh kích đi ra, bất quá, này quang minh thần thú 12 đối thật lớn màu trắng cánh chim là chấn động ra vô cùng kinh người bạch quang ký hiệu bao vây lấy này quang minh thần thú thân hình, tùy ý này vô số kim quang trùm tia sáng oanh kích ở trên người, thân hình ngạnh sinh sinh kháng ở bộ dáng 6. Quả nhiên 6. Này quang minh thần thú cũng không phải là bình thường yêu thú, chỉ dựa vào phá ma pháo có thể lay động 6. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này sáu, hiu hiu hiu hiu, một trận chói mắt bạch quang chấn động đi ra, vô số đồng tam thông bạch quang thân ảnh xuất hiện ở quang minh thần thú chung quanh hơn 10 vạn dặm chung quanh, một trận dung chuyển trời đất quang tia dâng đi ra, thiên địa một trận quang hệ pháp lực trùm tia sáng hình thành một trận quỷ dị pháp tác lực dao động trận pháp. Ông, một trận khôn cùng bạch quang hào quang chiếu dọi xuống, chiếu sáng phạm vi hơn 10 vạn dặm thiên sáu, vô số bạch quang hào quang chiếu dọi tại kia quang minh thần thú trên người sáu. Như thế nào hội? Này quang minh thần thú bị này chói mắt bạch quang nhất chiếu xuống dưới, pháp lực nháy mắt bị giam cầm ở. Trên người bạch quang chợt thu liễm như vậy ngàn phần có nhất một chốc này công phu 6. Nhất thời không thể động đậy 6. Liên như vậy ngàn phần có nhất nhất chốc lát công phu 6. Ầm vang long ba. Khôn cùng ngũ thải linh quang dâng bộc phát ra đến, hướng trên mặt điên cuồng nghiêng đánh sâu vào xuống, này ngũ thải linh chống chân cầu đã muốn là đến này quang minh thần thú trên đỉnh đầu 6. Rắc. Đáng giận tiên tộc ba. Này quang minh thần thú nhìn này ngũ thải linh chống chân cầu vành xuống dưới, trong miệng là phát ra nghiêm không cam lòng chấn thiên động giống giận rít gào. Phạm vi mấy trăm vạn dặm đều chấn động ra kinh người âm 36. Ka ka ka. Ngay cả này màu bạc kim trúc hạt châu chung quanh bày ra cấm chế trận pháp đều ở điên cuồng chấn động gợn sóng dâng bạo phát đi ra, toàn bộ thiên địa đều điên cuồng đến cực điểm nộn nhạo chấn động đứng lên 6. Nhưng mà, tựa hồ thiên địa đều ở nháy mắt đình trệ vận chuyển bình thường, toàn bộ phạm vi mấy vạn lý thiên địa khôn cùng nhiều màu ánh sáng dâng bạo phát đi ra, phạm vi hơn 10 vạn dặm đều là chói mắt ngũ thải linh quang nộn nhạo đi ra 6. Nháy mắt, ầm vang ba. Một tiếng rung chuyển trời đất nổ vang nổ mạnh chấn động thiên địa điên cuồng đến cực điểm bộc phát ra đến, toàn bộ phạm vi hơn 10 vạn dặm thiên địa là điên cuồng yên diệt đứng lên 6. Âm vang long chói mắt đến cực điểm ngũ thải linh quang giống như một vài trăm vạn dặm ánh sáng hướng bốn phương tám hướng điên cuồng cuốn động dâng bộc phát ra đến 6. Nhưng mà lúc này 6. Ông long ông, một vòng vòng ngũ thải linh quang theo này chung quanh ngũ thải linh chống chân mạc nộn nhạo đi ra, cư nhiên là ở điên cuồng cuồng hấp thu này khôn cùng ngũ thải linh quang bộ dáng. Trở nên càng ngày càng dày thật bộ dáng 6. Ka ka ka, không ngừng va chạm ngũ thải linh chống chân mạc ngạnh sinh sinh để ở này khôn cùng ngũ thải linh chống chân cháo nổ mạnh 6. Rốt cục 6. Âm vang long này khôn cùng ngũ thải linh quang chỉ có thể là hướng lên trời không điên cuồng tiến lên mà lên 6. Ngay lập tức trong lúc đó 6. Ầm vang. Từng đợt liên hoàn không ngừng mà ngũ thải linh quang dòng khí ánh sáng hướng lên trời không không ngừng dâng đánh sâu vào, toàn bộ thiên không là bị oanh kích ra một đạo hơn 10 vạn dặm to lớn không gian cái khe đi ra, toàn bộ thiên không gian ánh sáng cái khe là càng ngày càng thật lớn bộ dáng, toàn bộ thiên không nộn nhạo ra một vòng vòng khôn cùng ánh sáng gợn sóng, khôn cùng ngũ thải linh chống chân bạo hướng bốn phương tám hướng điên cuồng chấn động nổ mạnh. Đi ra 6. Mà xa ở mấy trăm vạn dặm ở ngoài, đều có thể đủ nhìn đến thiên không tựa hồ bị oanh kích ra một cái khôn cùng thật lớn ngũ thải linh làm vinh dự động bình thường, khôn cùng ngũ thải linh quang nghiêng nộn nhạo cái xuống dưới. Vô số không gian cái khe ở thiên lỗ hổng trung không ngừng gợn sóng dâng sáu. Nhiều ma đang sợ kinh người pháp tắc lực bùng nổ a sáu. Nhưng mà sáu. Âm vang long, khôn cùng nổ vang chấn động ở theo trên mặt chấn động mà ra, toàn bộ quang minh tinh giới đều ở điên cuồng lắc lư đứng lên sáu. Mà tại đây phạm vi mấy trăm vạn dặm để sáu. Âm vang long, vô số núi đá dâng sụp đổ mới hạ xuống, để cư nhiên là có vô số to lớn vô cùng yêu thú bộ dáng sáu. Nhưng là bởi vì toàn bộ thiên địa khôn cùng chấn động, vô số để thông đạo cư nhiên là muốn sụp đổ tư thế, này vô số yêu thú là một đám kêu thảm thiết kinh hô đứng lên, có chút loạn thành một đoàn bộ dáng sáu. Ngao ngao. Này mặt yếu sụp đổ. Không xong. Chạy mau a. Ngao ngao. Chết tiệt. Sáu. Thấy này một màn sáu. Ngao. Đều cho ta im lặng. Phóng ra ba. Một tiếng chấn thiên động giống giận rít gào chấn động đi ra, toàn bộ địa hạ huyệt động đều điên cuồng chấn động bộc phát ra đến sáu. Ngạnh sinh sinh áp chế lũ yêu thú kinh hô giống giận bộ dáng sáu. Này yêu thú giận dữ giống. Toàn bộ để vô số yêu thú là chấn động sáu. Ngao ngao ngao, liên tiếp kinh thiên động giống giận rít gào, này đó yêu thú đột nhiên là điên cuồng hướng trên mặt chui đi ra ngoài sáu. Chỉ thấy sáu. Ầm vang long. Dâm lạc. Vô số hình thể thật lớn vô cùng yêu thú chui ra mặt. Vô số núi đá bùn đất vẩy ra mà đi sáu. Mà lúc này sáu. Ầm vang long sáu. Toàn bộ mặt chớp lên chấn động là dần dần nhỏ đi, nhưng là tiền phương cũng là một cỗ kinh thiên cắt bụi bạo điên cuồng đến cực điểm gào thét dâng mà đến, toàn bộ thiên địa đều ở điên cuồng đến cực điểm chớp lên đứng lên sáu. Ngao ngao. Này vô số yêu thú nhất thời một đám là giống giận rít gào đứng lên, trên người linh quang chợt bạo khởi, hình thành một cái phòng hộ cháo bộ dáng, nháy mắt là chấn động ra khôn cùng nổ vang cương phong bộc phát ra đến, hướng phía trước phương điên cuồng đánh sâu vào mà đi sáu. Nhất thời sáu. Âm vang long, hình thành một cỗ chấn thiên gió lốc ngạnh sinh sinh đứng vững này khôn cùng cắt bụi bạo, hướng phía trước phương tiến lên đi qua sáu. Trong lúc nhất thời sáu, phạm vi mấy trăm vạn dặm đều là khôn cùng to lớn yêu thú hướng phía trước phương tiến lên mà đi sáu. Này mục tiêu đúng là tại kia quang minh thần thú chỗ trận pháp trung tâm sáu. Nhưng mà sáu. Mặt khác một bên sáu. Ngao. Một tiếng chấn trời giận giống rít đảo. Chỉ thấy một đạo hắc hồng quang thúc nháy mắt xẹt qua hư không, nháy mắt là tiến lên đi ra ngoài mấy vạn lý bộ dáng, đúng là này nổi giận đến cực điểm trăm dạ ma quân bộ dáng sáu. Bọn họ ngay tại phía trước. Giết sạch bọn họ. Giết sạch bọn họ. Chỉ thấy này trăm dạ ma quân là một bên phi đột, một bên nổi giận đến cực điểm giống giận rít gào đứng lên quát, này điên cuồng đến cực điểm giống giận rít gào, là làm cho thiên địa đều chấn động đứng lên sáu. Tiêu sát khôn cùng sát khí dâng, liền mấy ngày liền đều ngăn cản không được bộ dáng sáu. Mà đúng lúc này sáu. Tại kia quang minh thần thú chỗ trận pháp cấm chế giữa sáu. Chỉ thấy sáu. Rắc a. Rắc. Đi tìm chết. Chết tiệt tiên tộc. Hỗn đản tiên tộc. Này quang minh thần thú cư nhiên là không có chết. Điên cuồng đến cực điểm giống giận rít gào giống giận đứng lên, cùng ba đạo thân ảnh đại chiến cùng một chỗ sáu. Bất quá này quang minh thần thú hiển nhiên rất đi nơi nào, này 12 đối thật lớn vô cùng cánh chim đã muốn bị hoành chặt đứt cửu đúng rồi, còn lại cũng là không trọn vẹn không thôi, còn lại mấy đối này cũng nơi nơi là vết thương, vô số lông chim đã muốn hoàn toàn gãy sáu. Là trọng yếu hơn là, này bụng đã muốn bị hoành ra một cái thật lớn vô cùng mấy vạn lý to lớn thật lớn lỗ thủng, bất quá bên trong cũng là một tia máu đều không có, khôn cùng bạch quang ở trong đó lưu chuyển sáu. Này quang minh thần thú không mệt là thần thú, cư nhiên như thế trọng thương thế cư nhiên còn có thể đủ chiến đấu sáu. Bất quá xem này tư thế cũng là lý hiểu nhai. Đồng Tam Thông tiểu thiến tam tu sĩ hoàn toàn chiếm cứ thượng phong bộ dáng 6. Hiển nhiên này quang minh thần thú bị đóng lâu như thế về sau, vốn chính là thập phần suy yếu. Nay lại bản thân bị trọng thương, hiển nhiên kháng không được bao lâu 6. Bất quá, yếu hắn như thế công đạo, đó là không có khả năng 6. Chỉ thấy, hướng Lý Hiểu Nhai thân hình đã muốn là hóa thành này tứ nhị cự viên khổng lồ vô cùng mấy vạn trượng đại thân hình, nhưng là cùng này quang minh thần thú so sánh với, này nhưng là kém xa, nhưng là mỗi oanh kích ra nhất kích vạn giảm to lớn hám thiên thần hỏa côn công kích, đều làm cho này quang minh thần thú ngao hào rít gào không thôi sáu. Mà mỗi lần quang minh thần thú tốc độ kinh người đến cực điểm phản kích này, Lý Hiểu Nhai thời điểm đều bị Lý Hiểu Nhai tốc độ kinh người né tránh, làm cho quang minh thần thú lại nổi giận giống giận không thôi sáu. Chê cười sáu. Tuy rằng quang minh thần thú là thần thú, nhưng là có tiểu thiến dự toán thuật trong lời nói, công kích vẫn là có thể dự toán, Lý Hiểu Nhai na hội sợ đầu sáu. Mà tiểu thiến nhưng thật ra có phải hay không công kích quấy rầy một chút mà thôi, nhưng thật ra không quan hệ đau khổ, dù sao, chân chính đối công lên nói, cho dù có dự toán thuật của nàng công kích quá yếu, nói không chính xác ngược lại sẽ làm mình đặt nguy hiểm giữa đâu sáu. Mà Đồng Tam Thông là nơi nơi bạch quang long lánh, thân hình điên cuồng thoáng hiện, không ngừng đánh sâu vào bạch quang trùm tia sáng, công kích này quang minh thần thú ánh mắt sáu, làm cho quang minh thần thú là nổi giận không thôi sáu. Nhưng là Đồng Tam Thông càng chân trượt, công kích một chút chính là thân hình biến mất không thấy, làm cho quang minh thần thú là nổi giận không thôi sáu. Mà đúng lúc này sáu, ầm vang long, khôn cùng cho bụi ở bốn phương tám hướng thiên địa giữa chấn động bộc phát ra đến, vô số yêu thú đã muốn xuất hiện ở chân trời sáu. Chương 2219, chương 2219. Thấy này một màn sáu. Hừ, quả nhiên đến đây. Lý Hiểu Nhai cùng Tiểu Thiến Đồng Tam Thông lẫn nhau liếc mắt một cái sáu. Cũng là mặc kệ bộ dáng, đối này quang minh thần thú cuồng oanh lạm tạc lên công kích đứng lên sáu. Mà này quang minh thần thú tuy rằng điên cuồng giống giận rít gào, trên người không ngừng chấn động ra một tia bạch quang ký hiệu, muốn hấp thụ thiên địa linh khí, nhưng là toàn bộ không gian cũng là một tia động tĩnh đều không có sáu. Không tốt sáu. Này chết tiệt tiên tộc, đã muốn giam cầm toàn bộ không gian thiên địa bắt đầu khởi động, như vậy đánh tiếp ta khả xong đời 6. Quang minh thần thú là càng đánh càng là kinh hãi, pháp lực là càng ngày càng khô hạn, thân hình là càng ngày càng suy yếu, tại như vậy đi xuống đã có thể thật muốn công đạo 6. Trong lòng như thế tưởng 6. Rất a. Này quang minh thần thú phát ra một tiếng chấn thiên giống giận, đột nhiên khổng lồ vô cùng thân hình cuốn động khôn cùng màu trắng cương phong, hướng phía trước phương tiến lên mà đi, này tốc độ kinh người đáng sợ, toàn bộ thân hình ngạnh sinh sinh kháng trụ Lý Hiểu Nhai hám thiên thần hỏa côn oanh kích xuống dưới khôn cùng côn ảnh oanh kích 6. Cư nhiên là ngạnh sinh sinh phá khai này khôn cùng công kích 6. Ầm vang long, cuốn động ra một trận khôn cùng màu trắng cương phong, đã muốn là phi độn đi ra ngoài hơn 10 vạn dặm bộ dáng, nháy mắt đi ra này ngũ thải linh chống chân mạc bên cạnh 6. Rất a. Này quang minh thần thú lại là một tiếng kinh thiên giống giận rít gào giống to đứng lên. Mấy vạn lý to lớn khổng lồ vô cùng thân hình ngạnh sinh sinh hướng này ngũ thải linh chống chân mạc va chạm đi qua 6. Nhưng mà 6. Loảng xoảng 6, một tiếng rung chuyển trời đất nổ vang nổ mạnh chấn động tuôn ra, này quang minh thần thú hình như là va chạm ở một mảnh kim trúc là tấm bia đá thượng bình thường, toàn bộ ngũ thải linh quang cấm chế màn hào quang là chấn động ra một trận khôn cùng ngũ thải linh chống chân ba đi ra. Toàn bộ là điên cuồng chấn động nổ vang kích động ra vô số ngũ thải linh chống chân ba đi ra ngoài 6. Rất a, hét thảm một tiếng, này quang minh thần thú cư nhiên không có thể phá khai này ngũ thải linh quang cấm chế màn hào quang 6. Này 6. Ngũ thải linh quang cấm chế không khỏi cũng quá dày một chút đi. Đây chính là Lý Hiểu Nhai mọi người đã sớm tính kế hảo 6. Chúng tu sĩ đã sớm tính kế qua. Này quang minh thần thú bị đóng hơn 10 vạn năm, này pháp lực tu vi khẳng định không phải cao nhất thời điểm 6. Bất quá này nhưng là siêu cấp thần thú, cho dù không phải cao nhất thời điểm, tam tu sĩ liên thủ cũng không tất là này quang minh thần thú đối thủ 6. Bằng không, tiên tộc cũng không riêng yếu thứ hai càng luyện chế này diệt tiên pháo đến đối phó này quang minh thần thú, bất quá cũng không phải nói này quang minh thần thú không thể đối phó 6. Ngũ hành thị long ba chính là Lý Hiểu Nhai làm cho này quang minh thần thú chuẩn bị sau chiêu, này ngũ hành thị long ba uy lực to lớn cũng không phải là bình thường kinh người, nhất là Lý Hiểu Nhai tiến giai tiên kiếp kỳ về sau. Ngũ hành pháp tác lực tu luyện tiến triển thật lớn, này uy lực nhưng là so với trước kia lợi hại hơn, này uy lực có thể nói không giới hạ cho này diệt tiên pháo 6. Bất quá 6. Ngũ hành thị long ba cùng diệt tiên pháo giống nhau, cần niệm chú bấm tay niệm thần chú chuẩn bị thời gian không nhỏ, bình thường đều đấu pháp thời điểm rất khó dùng tới, bất quá này quang minh thần thú là cần cố định mở ra cấm chế làm cho này đi ra tài năng đủ công kích. Vậy thì cho Lý Hiểu Nhai cũng đủ thi pháp thời gian 6. Cho nên Lý Hiểu Nhai mới không nóng nảy này diệt tiên pháo đã không có 6. Nhưng mà 6. Diệt tiên pháo cùng ngũ hành thị long ba cũng không giống nhau. Ngũ hành thị long ba nhưng là hướng 4 phương 8 hướng bạo khai, nếu lập tức uy lực quá lớn trong lời nói, đem này quang minh thần thú toàn bộ thân thể đều tạc hủy diệt, này đối đồng tam thông mà nói, này cũng không có ích lợi gì 6. Mặt khác cùng lúc cũng phòng ngừa này quang minh thần thú bỏ chạy 6. Chu vi hơn 10 vạn dặm thiết trí một cái to lớn phòng ngự trận pháp cũng là thập phần có tất yếu 6. Cho nên mới bày ra này trận pháp. Này đó trận pháp khí cụ đương nhiên không phải ba người có, mà là Lý Hiểu Nhai xuất phát thời điểm, Lưu Tiên Nhi cấp Lý Hiểu Nhai hộ thân, vạn nhất gặp được yêu thú vây công thời điểm có thể dùng là 6. Bất quá nhưng thật ra ở trong này dùng tới 6. Nay trận pháp chính là có thể hấp thụ ngũ hành pháp lực 6. Vừa lúc không cần nhiều lắm pháp lực khu động, cho nên dùng này con rối oanh kích đi ra linh pháo công kích không ngừng ngạch cường hóa 6. Mặt khác cùng lúc, này ngũ hành thị long ba uy lực bộc phát ra đến ngũ hành pháp tác lực linh khí lực, cũng không lãng phí bị này trận pháp hấp thụ đi qua, làm cho cả trận pháp phòng ngự tới đỉnh điểm 6. Mà này quang minh thần thú đi ra về sau một loạt động tác hội việc làm. Tam tu sĩ đã sớm thôi diễn vô số lần, làm vài loại ứng đối phương thị, hơn nữa tiểu tiến dự toán thuật dự phán 6. Tự nhiên là có vô số hảo chủ ý xử lý này quang minh thần thú 6. Có vẻ đáng tiếc là, này quang minh thần thú xa so với trong tưởng tượng yếu lợi hại nhiều lắm, nay công kích không yếu này quang minh thần thú mạng nhỏ 6. Bất quá, một loạt dự phòng thi thố nhưng thật ra sắp xếp thượng công dụng, này dự phòng quang minh thần thú bị thương bỏ chạy nhưng là tối mấu chốt địa phương, vạn nhất làm cho người này bỏ chạy, này làm tái nhiều chuẩn bị công tác. Nếu bị này quang minh thần thú bỏ chạy, này cũng là không tốt xấu. Lưu Tiên Nhi cấp Lý Hiểu Nhai trận pháp tuy rằng không phải tốt nhất trận pháp, nhưng là cũng là dễ dàng nhất bố trí trận pháp. Lý Hiểu Nhai tuy rằng không phải hiểu lắm trận pháp, chỉ cần có phương pháp cũng không ở nói hạ, làm cho tiểu thiến một phen bố trí 6. Hấp thụ cũng đủ thiên địa linh khí ngũ hành pháp lực, chính là này quang minh thần thú cũng khó lấy nháy mắt công phá đâu 6. Mặt khác cùng lúc 6. Còn muốn dự phòng một cái tên, thì phải là này bỏ chạy trăm dạ ma quân, người này khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng thật ra thật không ngờ, này trăm dạ ma quân thủ đoạn như thế cao. Cư nhiên đã khống chế nhiều như vậy yêu thú tiến đến 6. Chết tiệt. Này quang minh thần thú lập tức va chạm tại kia phòng ngự cấm chế thượng, toàn bộ khổng lồ vô cùng thân hình là bắn ngược trở về, không khỏi nổi giận đến cực điểm mang 6. Đột nhiên. Chết tiệt. Các ngươi này tiên tộc. Này quang minh thần thú gặp không đường khả trốn, là nổi giận đến cực điểm quát, đột nhiên một đôi thật lớn vô cùng ánh mắt kim quang bạo khởi, toàn thân bạch quang ký hiệu chớp động, một cỗ biển khôn cùng hơi thở nhộn nhạo đi ra, hừng hực một trận bạch quang hỏa viêm chấn động bộc phát ra đến 6. Không tốt. Người này yếu thiêu đốt tiên thể. Thấy cảnh này, nay tiểu thiến là dự toán đến bộ dáng, nháy mắt hướng Lý Hiểu Nhai cùng đồng tam thông truyền âm nói 6. Mang hướng Lý Hiểu Nhai truyền âm nói Lý huynh, công kích đầu của hắn, đang đằng, để cho ta tới. Đồng tam thông cũng là hạ quyết định quyết tâm bộ dáng, cao giọng hô, dứt lời toàn thân bạch quang bạo khởi, thân hình liên tục bạo khởi một trận kinh người đột quang, hướng này quang minh thần thú vọt đi qua 6. Mập mạp, cẩn thận. Thấy cảnh này, Lý Hiểu Nhai không khỏi kinh hô đứng lên, toàn thân kim quang chợt bạo khởi, khôn cùng lam lục quang ba bộc phát ra đến, toàn thân hơi thở không ngừng kéo lên, hiển nhiên đã muốn thi triển sinh mệnh bạo phát. Ầm vang, một tiếng rung chuyển trời đất nổ vang nổ mạnh, khôn cùng kim quang quang quyển nộn nhạo đi ra. Lý Hiểu Nhai kén khởi này hám thiên thần hỏa côn là hóa thành một đạo kinh thiên cương phong hướng quang minh thần thú đánh sâu vào đi qua sáu. Tử. Quang minh thần thú thấy thế một đôi thật lớn vô cùng kim quang hai mắt mạnh mẽ buộc phát ra một trận cực nóng vô cùng kim quang, trực tiếp là hướng Đồng Tam Thông chừng mắt nhìn đi qua sáu. Nháy mắt. Ầm vang. Này lưỡng đạo vạn trượng to lớn kim quang trực tiếp xuyên thấu hư không cách trở bộ dáng, nháy mắt cũng đã đến Đồng Tam Thông trước người sáu. Vành, một tiếng kinh người đến cực điểm buồn bạo, vô số bạch quang kim quang buộc phát ra đến, này Đồng Tam Thông toàn bộ thân hình là bị vênh thành một phấn. Hóa thành vô số màu trắng quang điểm dâng đi ra sáu. Hám Thiên. Mà Lý Hiểu Nhai toàn bộ khổng lồ vô cùng tứ nhị cự viên thân hình mạnh mẽ tăng vọt mấy lần, ước chừng hóa thành hơn 10 vạn trượng to lớn, một đôi thật lớn vô cùng cánh tay giơ lên này Hám Thiên thần hỏa côn tức giật quát, ầm vang long. Khôn cùng ngũ thải linh quang cương phong dâng, kim quang ký hiệu tận trời bạo khởi, Hám Thiên thần hỏa côn nháy mắt hóa thành mấy vạn trượng to lớn bộ dáng, hư không khôn cùng ngũ thải linh chống chân kim quang lực lượng pháp tắc ngũ hành pháp tắc buộc phát ra đến, trong miệng phát ra một tiếng rung chuyển trời đất giống giận sáu. Tùy theo nhất côn hướng này, quang minh thần thú thật lớn vô cùng đầu hành kích đi qua sáu. Rất a. Này quang minh thần thú là giống giận rít gào đứng lên, khôn cùng bạch quang hỏa viêm dâng đi ra, hư không không ngừng mà vặn vẹo chấn động bộc phát ra đến, đột nhiên là hung hăng một đầu hướng này Hám Thiên thần hỏa côn va chạm lại đây, khôn cùng bạch quang hỏa viêm theo cuốn động đứng lên sáu. Ngay lập tức trong lúc đó sáu. Loảng xoảng lang. Này quang minh thần thú này mấy ngàn lý to lớn đầu ngạnh sinh sinh va chạm này hành kích tới được Hám Thiên thần hỏa côn, toàn bộ thiên không là mạnh mẽ chấn động ra một trận khôn cùng không gian gợn sóng. Toàn bộ thiên địa đều ở điên cuồng chấn động ra khôn cùng ngũ thải linh quang, bạch quang hỏa viêm, phạm vi mấy vạn lý hư không là điên cuồng lom xuống yên diệt sáu. Ca ca ca ca. Này ngũ thải linh chống chân cháo cấm chế là điên cuồng chấn động không thôi, khôn cùng không gian cương phong chấn động không thôi, khôn cùng ngũ thải linh quang gió lốc buộc phát ra đến, thiên địa từng đợt gió lốc gợn sóng bùng nổ không thôi sáu. Chỉ thấy sáu. Ngao. Này quang minh thần thú như trung trọng kích, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, này mấy ngàn lý to lớn đầu là bị hoành khai vô số cái khe, đi ra, đầy trời kim quang máu vẩy ra mở ra. Hiển nhiên là bị thương thập phần trong mắt bộ dáng sáu. Bất quá sáu. Ngao, hét thảm một tiếng giống giận, này hóa thành hơn 10 vạn trượng to lớn tứ nhị cự viên Lý Hiểu Nhai cũng không chịu nổi, toàn bộ thân hình tính cả này Hám Thiên thần hỏa côn cũng bị bắn ngược đánh sâu vào mà đi, trực tiếp là hóa thành một mảnh hỏa lưu tinh bình thường, trực tiếp xuyên phá từng đạo chấn thiên động khí lãng, trực tiếp bị hoành bay ra đi mấy vạn lý bộ dáng sáu. Nhưng mà sáu. Ngay trong nháy mắt này sáu. Hiu hiu hiu hiu. Vô số bạch quang quang điểm xuyên phá khôn cùng kinh người đến cực điểm cương phong nổ mạnh, nháy mắt cũng đã là đến này quang minh thần thú bị hoành phá đầu tiền phương 6. Ngay lập tức trong lúc đó 6. Phốc phốc phốc phốc, một trận bạch quang chớp động, cư nhiên là không nhìn này bạch quang hỏa viêm, cùng quang minh thần thú pháp lực phòng hộ bộ dáng, nháy mắt chui vào này quang minh thần thú đầu giữa 6. Rắc. Đáng giận. Này quang minh thần thú là kêu thảm thiết một tiếng, giống giận rít gào đứng lên 6. Nháy mắt, dầm dầm oanh liên tiếp kinh thiên động địa nổ vang nổ mạnh bạo khởi, chỉ thấy vô số bạch quang quang nhận trực tiếp là từ này quang minh thần thú đầu giữa bạo phát đi ra. Vô số kim quang máu trùng quanh bay ra sáu. Rát sáu. Quang minh thần thú là một tiếng chói tai kêu rên, thật lớn vô cùng mấy vạn lý to lớn thân hình là chậm rãi hướng mặt rơi xuống đi số 6. Chương 2220, chương 2220. Ầm vang. Một tiếng rung chuyển trời đất buồn bạo tận trời bùng nổ đứng lên sáu. Vô số núi đá vẩy ra đánh sâu vào mở ra sáu. Dâm lạp, khôn cùng núi đá bay ra, vô số màu bạc kim trúc cây cột là theo bay ra mở ra, trên mặt đất sơn không ngừng bay cùng sáu. Này to lớn vô cùng quang minh thần thú làn đện ở trên mặt. Toàn bộ mặt là điên cuồng quay cùng 6. Này quang minh thần thú đã muốn làn nện ở trên mặt thượng, mặt là điên cuồng rung động đứng lên 6. Nhưng mà, ầm vang long. Này quang minh thần thú tuy rằng toàn bộ đầu đều bạ mở, nhưng là còn sống bộ dáng, nháy mắt là điên cuồng dãy rủa đi lên 6. Toàn bộ mặt màu bạc kim trúc cấm chế là điên cuồng rung động lên, vô số trở về thành cắt bụi bạo dâng khai là 6. Này quang minh thần thú cư nhiên là dãy rủa đứng lên, khôn cùng bạch quang hỏa viêm bộc phát ra đến, vỗ này cận có mấy chích cánh là muốn bay lên bộ dáng 6. Nhưng là 6. Ông ngong ông. Vô số bạch quang ký hiệu theo này quang minh thần thú trên người dâng đi ra, hướng quang minh thần thú trên người điên cuồng xoay chuyển đứng lên, toàn bộ quang minh thần thú trên người đã muốn che kín vô số bạch quang ký hiệu bộ dáng 6. Ầm vang long. Này vốn đứng lên quang minh thần thú thân hình ở không khí giữa là một trận lảo đảo, chấn động toàn bộ mặt đều ở chớp lên, cuối cùng một đầu va chạm trên mặt đất trên mặt, bị khôn cùng bạch quang ký hiệu cấm chế đi lên 6. Bất quá, dầm dầm oanh, từng đợt bạch quang dâng bộc phát ra đến, này quang minh thần thú vẫn là ở dãy rủa không thôi bộ dáng 6. Mà lúc này 6. Hưu. Này bị hoành phi hóa thành tứ nhị cự viên Lý Hiểu Nhai là phi độn lại đây, nhìn này dãy rủa không thôi quang minh thần thú, kinh ngạc khó hiểu thì thào nói, hướng này tiểu thiến nhìn đi qua, mang nói chúng ta kế hoạch cũng không có này nhất chiêu đi. Này ta cũng không biết ta, tựa hồ là đồng mập mạp chui vào này quang minh thần thú trong cơ thể. Tiểu thiến nghe vậy cũng là gật gật đầu nói sáu. Xem ra chỉ có xử lý này quang minh thần thú hơn nữa. Lý Hiểu Nhai hóa thành tứ nhị cự viên thân hình là lộ hung quang. Xoay chuyển này thật lớn vô cùng hám thiên thần hỏa côn, một vòng vòng ngũ thải linh quang kim quang ký hiệu xoay chuyển mà ra. Trong miệng lạnh lùng nói, sẽ thi triển cái gì thần thông bộ dáng 6. Mà đúng lúc này 6. Sư huynh, các ngươi không cần động thủ, ta muốn mở ra quang chi tử thánh thể. Nay Đồng Tam Thông thanh âm đột nhiên là ở không khí vang lên sáu. Cái gì? Phía sau. Lý Hiểu Nhai nghe vậy kinh hô đứng lên nói, cùng Tiểu Thiến lẫn nhau liếc mắt một cái, kinh ngạc hô sáu. Tiểu Thiến mang nói đồng mập mạp, phía sau trong lời nói sáu. Này yêu thú cùng trăm dạ ma quân muốn tới sáu. Chúng ta kế hoạch cũng không phải là phía sau mở ra sáu. Chỉ có lúc này, này quang minh thần thú nhưng là cơ hồ giết không chết. Nếu hắn tiên thể hoàn toàn thiêu đốt trong lời nói, chúng ta cùng càng lấy người này không có biện pháp sáu. Đồng Tam Thông này vội vàng thanh âm là trong không khí nhớ tới, mang giải thích nói sáu. Mập mạp nói được đúng vậy. Không đợi Lý Hiểu Nhai nói xong, trầm giọng nói, đột nhiên là đình chỉ thi triển pháp thuật. Thân hình một trận kim quang bắt đầu khởi động, thân hình kịch liệt thu nhỏ lại, chỉ chốc lát sau là khôi phục bản thể thân hình bộ dáng, ánh mắt là hướng phương xa vô số đánh sâu vào mà đến cho bụi, trong miệng thì thào nói nay nhiều như vậy yêu thú lại đây, xem ra tất nhiên là có mục đích mới là sáu. Nếu này quang minh thần thú hoàn toàn thiêu đốt tiên thể, chúng ta khẳng định không phải người này đối thủ. Dù sao này cấm chế ta xem không phải dễ dàng như vậy phá vỡ sáu. Không sai. Trong nháy mắt này, Lý Hiểu Nhai vừa nghe này Đồng Tam Thông lời nói đã muốn hoàn toàn hiểu được này Đồng Tam Thông tâm tư sáu. Chính như này Đồng Tam Thông theo như lời, này quang minh thần thú dù sao cũng là thần thú, cũng không phải là có thể loạn quyền có thể đánh tử. Lý Hiểu Nhai này hóa thành tứ nhị cự viên hơn nữa sinh mệnh bùng nổ toàn lực thi triển này hám thiên thần hỏa côn nhất kích cũng chỉ là hành phi này quang minh thần thú mà thôi, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy đánh chết sáu. Này nhưng là thần thú A6. Mà này quang minh thần thú cũng đủ kiên cường, biết tái đánh tiếp, không phải này mọi người đối thủ. Này bắt đầu thiêu đốt tiên thể, nháy mắt buộc phát ra đến sức chiến đấu nhưng là cực kỳ khủng bố. Nói không chừng có thể chuyển bại thành thắng đâu sáu. Mà Đồng Tam Thông cũng không biết thi triển cái chiêu gì sổ, trực tiếp chui vào này quang minh thần thú trong cơ thể tùy ý phá hư, nếu quang minh thần thú cũng đủ sắc bén, cũng kiêng không được, mà Đồng Tam Thông đột nhiên nói yếu ở trong này mở ra quang chi tử thánh thể 6. Hiện nhiên này tựa hồ giống như cùng này hai người có liên quan hệ 6. Mở ra quang chi tử thánh thể, Lý Hiểu Nhai cùng Tiểu Thiến đều biết nói, chỉ có một điều kiện, hấp thu quang minh thần thú máu huyết cùng thần thú đan. Hiển nhiên Đồng Tam Thông là đã khống chế này quang minh thần thú đan, cho nên mới làm cho này quang minh thần thú không thể động đại sáu. Cũng đang đâu có minh, nay Đồng Tam Thông yếu ở trong này cường tâm hấp thu này quang minh thần thú mở ra quang chi tử thánh thể 6. Về phần, này vô số đánh sâu vào mà đến yêu thú, còn có khả năng đã đến trăm dạ ma quân, còn có Lý Hiểu Nhai cùng Tiểu Thiến hộ pháp, hẳn là vấn đề không lớn 6. Đương nhiên, này lớn nhất dựa vào vẫn là này đã muốn bố trí đi xuống ngũ thải linh chống chân trao cấm chế, trải qua hấp thụ vô số thiên địa linh khí, ngũ hành thị long ba tiết ra ngoài ngũ hành linh khí. Này phòng ngự nhưng là cực kỳ kinh thiên sáu. Cho dù này trăm dạ ma quân lại đây, cũng anh không ra, nhưng thật ra một cái cơ hội tốt sáu. Nếu chặn đánh sát này quang minh thần thú trong lời nói, khả năng Lý Hiểu Nhai cùng chúng tu sĩ hao phí không biết pháp lực tài năng đánh chết này quang minh thần thú, mà muốn dẫn này như thế thật lớn quang minh thần thú thi thể, cũng là một cái thật lớn phiền toái, hắn cũng không giống như này thật lớn chữ vật nhân sáu. Vốn ba người kế hoạch là đánh chết này quang minh thần thú trực tiếp lúc này luyện hóa này quang minh thần thú thi thể, tìm cái địa phương an toàn làm cho Đồng Tam Thông mở ra quang chi tử thánh thể 6. Mà nay nghĩ đến yếu luyện hóa này quang minh thần thú cần thời gian cũng không đoạn sáu, khả năng đến lúc đó có cái gì ngoài ý muốn cũng không nhất định sáu, còn không bằng Đồng Tam Thông này tưởng trực tiếp lúc này mở ra quang chi tử thánh thể 6. Bất quá Lý Hiểu Nhai cùng Tiểu Thiến đều rõ ràng nhớ rõ, này yếu mở ra quang chi tử thánh thể hấp thu này quang minh thần thú đan cùng máu huyết nhưng là có thật lớn nguy hiểm, không thành công trong lời nói này mạng nhỏ nhưng là khó giữ được sáu. Này sáu, nhưng là Đồng Tam Thông đây là tên đã trên dây không thể không phát ra, căn bản là bị có lo lắng đường sống sáu. Sách chỉ có như thế sáu. Tiểu Thiến cũng biết hiểu được, miệng bẹp một tiếng, có chút không cam lòng nói sáu. Mà đúng lúc này sáu. Ngao ngao nga sáu. Ầm vang long. Khôn cùng yêu thú giống giận rít gào đứng lên, toàn bộ mặt là ở điên cuồng chấn động, vô số núi đá vẩy ra tản ra. Toàn bộ thiên địa đều đang run không động đậy đã, cho bụi giống như các bụi bạo bình thường không ngừng vung sáu. Thấy cảnh này sáu. Tiểu Thiến tiên tử, mặc kệ này yêu thú, chúng ta cấp mập mạp hộ pháp. Lý Hiểu Nhai là suy tư một phen, là trầm giọng nói, dứt lời, thân hình vừa động, hướng hư không phi độn lên rồi. Ngón tay một trận bay nhanh bấm tay niệm thần chú, vô số ngũ thải linh quang ký hiệu nghiêng xuống, hướng phía dưới phi độn hấp thụ, dần dần một cái ngũ thải linh chống chân cháo đem này to lớn vô cùng quang minh thần thú thân hình bao ở trong đó sáu. Hảo, Tiểu Thiến cũng là mang đáp, cũng là mới trên mặt rơi xuống, dừng ở một cái to lớn kim trúc cây cột phía trên, sắc mặt ngưng trọng nhìn này quần sáng giữa sáu. Lý Hiểu Nhai bày gian này ngũ thải linh quang cấm chế nhưng thật ra chính là bình thường cấm chế, chính là ngăn cách thanh âm pháp lực ảnh hưởng mà có sáu, làm cho Đồng Tam Thông chuyên tâm mở ra này quang chi tử thánh thể sáu. Chỉ thấy sáu. Này màn hào quang giữa sáu. Này vốn dễ rủa không thôi quang minh thần thú đã muốn là không hề từ chối, này giống như cự sơn bình thường thân hình mặt trên vẫn là có vô số màu bạc ký hiệu xoay chuyển đứng lên, toàn bộ thân hình là không thể động đậy bộ dáng, hào quang một tia cuốn động đứng lên sáu. Không chỉ có như thế, này trên người thiêu đốt bạch quang hỏa viêm cũng không biết khi nào thì đỉnh trệ lên sáu. Hiển nhiên sáu. Này Đồng Tam Thông đã muốn đã khống chế cục diện sáu. Này quang chi tử thánh thể rốt cuộc là cái gì đâu? Làm cho tiên tộc như thế coi trọng. Nhìn này một màn, Lý Hiểu Nhai không khỏi là hiện lên một tia kinh ngạc sắc, thầm nghĩ trong lòng sáu. Trong lòng như thế tưởng. Trên tay một trận linh quang chớp động, thất bát hỏa đan dược xuất hiện nơi tay thượng, một ngụm nuốt ăn xong đi xuống 6. Vừa rồi cùng này quang minh thần thú cứng đối vành một chút, tuy rằng bị thương này quang minh thần thú, nhưng là chính hắn cũng là bản thân bị trọng thương, hơn nữa thi triển này sinh mệnh bùng nổ, tình huống của hắn cũng không tính rất hảo 6. Còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì đâu, tự nhiên yếu khôi phục một chút hơn nữa 6. Mà tiểu thiến cũng là tiêu hao không nhỏ bộ dáng. Nuốt ăn xong không ít đan dược bộ dáng 6. Mà đúng lúc này 6. Ngao ngao. Một tiếng chấn thiên động yêu thú giống giận truyền khắp toàn bộ thiên 6. Nhất thời. Ngao. Ầm vang long. Này vô số tiến lên mà đến yêu thú tựa hồ nghe đến mệnh lệnh dường như, một đám là chấn động ra khôn cùng gió lốc. Đình trệ ở mấy ngàn lý ở ngoài 6, mà ở vạn dặm ở ngoài 6. Một mảnh rộng lớn khôn cùng thật lớn vô cùng vạn trượng vách núi đen tượng 6. Ầm vang. Ầm vang. Ầm vang long, một trận trầm trọng đến cực điểm tiếng bước chân, dâng đứng lên, chỉ thấy vẫn toàn thân là vô số hồng quang loẹt loẹt dung nham lưu động, toàn bộ là hẽ ra thật lớn vô cùng long đầu, sau lưng vô số cự sơn dường như mũi nhọn, mặt trên cũng là một tia dung nham lưu động bộ dáng, khôn cùng cực nóng vô cùng hơi thở nhộn nhạo dâng đi ra, một cái thật lớn vô cùng cái đuôi, tứ điều vô cùng giai đoạn chân to, một đôi hồng quang cự mắt, là nhìn xa này ngũ thải linh chống chân mặc giữa. Nhìn này ngũ thải linh chống chân mặc giữa này to lớn vô cùng quang minh thần thú thân hình 6. Quang minh thần thú. Này tiên tộc cư nhiên như thế mau liền đánh chết quang minh thần thú. Thật sự là rất khủng bố 6. Chỉ thấy này to lớn vô cùng yêu thú là thì thảo tự nói 6. Ngao. Mà lúc này, một tiếng chấn thiên động yêu thú giống giận, nhất trích to lớn vô cùng mấy vạn trượng to lớn màu trắng bạch mao cự hùng, cũng là đi đến này yêu thú bên người, trong miệng trầm giọng nói địa long vương thú. Xem ra chúng ta là chậm từng bước 6. Bạch hùng vương. Không có tới vãn, cũng miễn cho chúng ta khó khăn, chẳng phải là rất tốt. Địa long vương thú là phiết này, bạch hùng vương là lạnh lùng nói 6. Dầm dầm vanh 6. Mà lúc này, lại là 5-6 trích to lớn vô cùng yêu vương xuất hiện đi rồi đi lên, ních lại gần 6. Một đám là sắc mặt ngưng trọng nhìn phương xa ngũ thải linh chống chân mặc 6. Chúng yêu vương là thương lượng đi lên 6. Chết tiệt. Này tiên tộc bày ra này cấm chế màn hào quang thoạt nhìn cũng không dễ phá a. Đúng vậy, cũng chỉ có cường công đi 6. Cái kiếp như thế thật lớn chính là quang minh thần thú đi. Không hổ là thần thú a, thân hình như thế thật lớn. Này tiên tộc hình như là có chút không thích hợp a. Ta xem bọn họ tựa hồ giống như ở bắt đầu luyện hóa này quang minh thần thú thân thể. Xem ra phía trước động tĩnh chính là nơi này bộc phát ra đến. Địa Long Vương thú, chúng ta ra tay đi. Không nóng nảy, trước làm cho chúng tiểu nhân công kích một phen nói sau. 6. 6. Này yêu vương ở thương nghị đối sách 6. Lý Hiểu Nhai cùng Tiểu Thiến cũng tựa hồ phát hiện không đúng bộ dáng 6. Gì? Tiểu Thiến tiên tử, này trích yêu hùng không phải năm đó chúng ta chảo cái kia sao? Lý Hiểu Nhai thần thức là phát hiện này Bạch Hùng Vương bộ dáng, cùng Tiểu Thiến là thần thức trao đổi đứng lên 6. Ân. Đúng vậy, chính là tên kia. Tiểu Thiến cũng là nhận ra đến đây, đáp 6. Này bên cạnh này trích yêu vương cũng không dễ đối phó đâu, còn có thất tám yêu vương, này trăm dạ ma quân cũng không được a. Như vậy trong thời gian ngắn lại tìm nhiều như vậy yêu vương lại đây 6. Lý Hiểu Nhai tiếp tục nói, thanh âm một chút, cũng là khó hiểu nói bất quá, này trăm dạ ma quân đâu? Lý huynh, ta cảm thấy, này đó yêu vương giống như không phải này trăm dạ ma quân một người 6. Ta cũng hiểu được là, tựa hồ bọn họ giống như mục đích gì khác đâu. Ai? Ta cảm thấy khả năng cũng là vì này quang minh thần thú đến, này đó yêu vương nếu được đến này quang minh thần thú máu huyết tiến hóa một phen trong lời nói, nhưng là rất khả năng tu vi tiến nhanh 6. Nga. Xem ra bọn người kia là không muốn sống nữa 6. Xem. Bọn họ muốn tiến công 6. Mặc kệ bọn họ, làm cho con rối cùng phá ma pháo đối phó bọn họ. Ân. 6. Hai người thần thức trao đổi trong lúc đó 6. Ngao ngao. Một trận chấn thiên động giống giận, theo này địa long vương thú trong miệng chấn động gào thét mà ra, nhất thời toàn bộ thiên địa là chấn động ra tuôn ra một trận chói tai đến cực điểm âm ba nhộn nhạo đi ra 6. Này giống giận vừa ra 6. Ngao ngao nga. Ầm vang long 6. Nay đình trệ xuống dưới yêu thú một đám là giống giận rít gào đứng lên, thân hình đột nhiên là hướng này ngũ thải linh quang cấm chế phương hướng đánh sâu vào mà đến 6. Toàn bộ đại địa là điên cuồng chấn động rung động không thôi 6. Khôn cùng cho bụi dâng mở ra 6. Nhưng mà đúng lúc này 6. Ông ngong ông. Nay ở ngũ thải linh chống chân mạc cấm chế bên cạnh kim trúc con rối một đám là dơ lên này linh pháo pháo 6 đồng. Từng đợt kinh người kim quang ký hiệu bắt đầu khởi động 6. Dầm dầm oanh. Chấn thiên động một trận nổ vang nổ mạnh, vô số mấy ngàn trượng đại kim quang chùm tia sáng nháy mắt oanh kích mà ra. Hướng này vô số lao ra mà đến yêu thú oanh kích đi qua 6. Này đó kim trúc con rối tuy rằng mấy lần đại chiến hủy diệt rồi không ít, nhưng là vừa rồi ngũ hành thị long ba công kích thời điểm nhưng là bị phân thân thu hồi đến đây 6. Nay vừa lúc đối phó này đánh sâu vào mà đến yêu thú 6. Chỉ thấy 6. Ầm vang long. Vô số kim quang chùm tia sáng oanh kích tại kia vô số đánh sâu vào mà đến yêu thú đại quân giữa, một tiếng thanh dung chuyển trời đất nổ vang nổ mạnh, vô số yêu thú khổng lồ vô cùng thân hình bị trực tiếp tạc quanh bay đứng lên 6. Vô số yêu thú máu tươi vẩy ra mở ra. Nhất thời này yêu thú thương vong không nhỏ bộ dáng 6. Chương 2221, chương 2221. Thấy này một màn 6. Đáng chết. Bọn họ sớm có chuẩn bị, là công đánh vạn yêu thành con rối linh tháo. Này địa long vương thú là miệng bẹp một tiếng, tức giận mang 6. Năm đó ma tộc cùng quan hệ yêu vương vạn yêu thành trận chiến ấy tình huống, đã sớm truyền khắp toàn bộ quang minh tinh giới, chúng yêu vương tự nhiên cũng có tin tức 6. Thấy này một màn này, địa long vương thú chờ yêu vương tự nhiên là nhận ra đến 6. Làm sao bây giờ? Này Bạch Hùng Vương là lo lắng nói sáu. Yên tâm, chúng ta nhưng là để chuyên gia. Này Địa Long Vương thú nghe vậy là tự tin tràn đầy trầm giọng nói, thanh âm một chút, đột nhiên là ngửa mặt lên trời giống giận đứng lên ngao ngao. Vừa nghe đến này Địa Long Vương thú kinh thiên động địa giống giận sáu. Ngao ngao. Này vô số hướng ngũ thải linh quang cấm chế tiến lên đi qua yêu thú nháy mắt đi theo giống giận rít gào đứng lên sáu. Đột nhiên là tề xoát xoát một đầu hướng trên mặt chui đi xuống sáu. Nhất thời sáu. Ầm vang long. Một trận đất rung núi chuyển chớp lên, vô số núi đá vẩy ra lên rầm rạp, vô số cát bụi bạo bay lên đứng lên sáu. Này yêu thú cư nhiên một đám chui vào mặt giữa, toàn bộ đại địa bùn đất điên cuồng lom xuống chấn động, giống như cuộn sóng bình thường bộc phát ra đến sáu. Hướng này ngũ thải linh quang cấm chế phương hướng điên cuồng đánh sâu vào bắt đầu khởi động mà đến sáu. Rầm rầm oanh. Vô số kim trúc con rối oanh kích đi ra ngoài kim quang chùm tia sáng oanh kích tại kia trên mặt, không ngừng mà điên cuồng bộc phát ra đến, tạc liệt ra vô số núi đá bay ra mở ra, toàn bộ thiên địa đều ở điên cuồng đến cực điểm chớp lên đứng lên sáu. Ân. Này đó yêu thú nhưng thật ra thông minh. Thấy này một màn, Tiểu Thiến là thì thảo tự nói thản nhiên nói sáu. Lý Hiểu Nhai nhưng thật ra hoàn toàn không có tỏ vẻ, nhắm mắt dưỡng thần ngồi xuống bộ dáng sáu. Nhưng mà sáu. Ông ngong ông. Một trận kinh người máy móc xoay chuyển một vòng vòng chói mắt kim quang bắt đầu khởi động, chỉ thấy này một môn môn to lớn vô cùng tiên tộc phá ma pháo là xoay chuyển lên, đối này này vô số tiến lên mà đến yêu thú một vòng vòng kim quang ký hiệu xoay chuyển, chấn động ra một trận chói mắt kim quang, giống như chói mắt thái dương bình thường sáu. Nháy mắt. Ầm vang. Một tiếng rung chuyển trời đất nổ vang nổ mạnh, chói mắt kim quang giống như chói mắt thái dương bình thường chấn động mà ra, toàn bộ thiên không là mạnh mẽ chấn động. Một đạo mấy vạn trượng to lớn kim quang chùm tia sáng đánh sâu vào mà ra, nháy mắt lao ra đi mấy ngàn lý bộ dáng sáu. Ầm vang ba. Một tiếng rung chuyển trời đất đất rung núi chuyển nổ vang nổ mạnh tiếng động nháy mắt trên mặt đất tạc liệt mở ra, một vài vạn trượng đại kim quang quang cầu nổ mạnh mở ra, toàn bộ mặt là điên cuồng đến cực điểm chấn động đứng lên, vô số núi đá vẩy ra sáu. Cùng với sáu. Ngao ngao, một trận yêu thú kêu thảm thiết giống giận. Vô số yêu thú phần còn lại của chân tay đã bị cụt thân thể tính cả vô số núi đá bay đứng lên, chỉ thấy mặt giữa bị hoành kích ra một cái vô cùng thật lớn hố động đi ra sáu. Chết tiệt, phá ma pháo. Địa Long Vương thú thấy cảnh này, là tức giận mắng đứng lên nói sáu. Đừng lo lắng, này phá ma pháo chỉ có thể công kích mấy ngàn lý mục tiêu, gần không thể công kích. Trong đó một cái yêu vương cũng là nói như thế nói sáu. Không sai. Địa Long Vương thú cũng phản ứng lại đây, mang phụ hòa nói, thanh âm một chút, tiếp tục quát ngao ngao à. Hướng. Cho ta hướng. Nhất thời. Dầm dầm oanh, toàn bộ thiên địa đều là yêu thú giống giận, nổ vang phá ma pháo oanh kích, vô số núi đá vẩy ra dâng tản ra sáu. Này yêu thú là không muốn sống chui vào mặt giữa, tuy rằng trên mặt bị oanh kích ra một đám to lớn vô cùng hố động sáu, mà này vô số kim trúc con rối nhưng thật ra đình chỉ công kích bộ dáng sáu. Phá ma pháo uy lực tuy rằng kinh người, nhưng là số lượng hữu hạn, phóng ra nhất pháo còn muốn đình trệ mấy hô hấp bộ dáng sáu, hơn 10 hô hấp cũng không đến sáu. Đột nhiên, dầm dầm oanh, này ngũ thải linh chống chân mạc cấm chế đột nhiên là điên cuồng rung động lên sáu. Theo mặt giữa truyền đến loảng xoảng lang. Loảng xoảng lang. Một tiếng thanh giống như kim trúc va chạm giao qua va chạm bạo vang, toàn bộ thiên địa đều đang run không động đậy đã bộ dáng sáu. Này ngũ thải linh trong chân mạc cũng là bắt đầu rung động lên sáu. Xách. Này yêu thú ở công kích cấm chế. Thấy cảnh này, này Tiểu Thiến là miệng bẹp một tiếng. Thi thao nói, ngẩng đầu nhìn Lý Hiểu Nhai liếc mắt một cái, chỉ thấy Lý Hiểu Nhai vẫn là nhắm mắt ngồi xuống bộ dáng sáu. Mà lúc này sáu. Tiểu Thiến tiên tử, đừng lo lắng, này yêu thú số lượng tái nhiều cũng công không ra này cấm chế. Lý Hiểu Nhai thanh âm ở Tiểu Thiến trong đầu vang lên, một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng sáu. Ân, cái này hảo. Tiểu Thiến nghe vậy cũng là an lòng không ít bộ dáng sáu. Này bên ngoài đánh cho náo nhiệt sáu. Chỉ thấy này khổng lồ vô cùng quang minh thần thú thân thể cũng là bắt đầu lặng yên có một ít biến hóa sáu. Chỉ thấy này quang minh thần thú thân thể bắt đầu một tia tim màu trắng lưu quang ở trong đó lưu chuyển bộ dáng, chậm rãi hướng quang minh thần thú trong cơ thể mô cái phương hướng không ngừng dũng mãnh vào đi vào sáu. Hiển nhiên Đồng Tam Thông tại đây quang minh thần thú trong cơ thể có nhất định tiến triển bộ dáng sáu. Sáu. Mà ở cách xa nhau quang minh tinh giới không biết rất xa hư không hỗn độn không gian giữa sáu. Ầm vang long sáu. Chỉ thấy một tòa mấy trăm vạn dặm to lớn tối như mực, bị vô số huyết quang ký hiệu bao vây lại to lớn tàu cao tốc chính tốc độ kinh người đến cực điểm hướng quang minh tinh giới phương hướng điên cuồng dâng nổ bắn ra mà đi sáu. Mà ở tàu cao tốc một cái to lớn khoang thuyền giữa sáu. Chỉ thấy hơn 10 đoàn thật lớn vô cùng hắc quang bao vây lấy một đám màu đỏ ánh mắt. Chính nhìn chằm chằm một cỗ hắc quang lốc xoáy xoay chuyển bộ dáng sáu. Ông ngong ông, y hắc quang xoay chuyển, này hắc quang lốc xoáy giữa này ma lão thân hình là một trận hắc khí bắt đầu khởi động xuất hiện ở không khí giữa sáu. Tham kiến ma lão. Này ma lão vừa xuất hiện, hắc quang giữa tu sĩ tề xoát xoát hướng này ma lão công kích đến cực điểm. Thi lễ trầm giọng hô to đứng lên nói sáu. Nay tình hình thật giống như là vạn ma triều bái bộ dáng sáu. Chấn động ra một trận khôn cùng tà ác đến cực điểm hơi thở dâng đi ra sáu. Ân. Ma lão biểu tình là ngưng trọng đến cực điểm bộ dáng, là trầm giọng gật gật đầu, trầm giọng nói truyền ma hoàng đại nhân mệnh lệnh. Chúng ta ma tộc đi quang minh tinh giới ma tộc tu sĩ đã muốn ngã xuống ba cái. Này tiên tộc quang chi tử cực khả năng mở ra thánh thể thành công dấu hiệu, ma hoàng đại nhân mệnh lệnh. Không được hết thể đại giới, nhất định phải đánh chết này tiên tộc quang chi tử. Cần tuân ma hoàng đại nhân mệnh lệnh. Chúng ma tu sĩ cùng kêu lên hô to đứng lên nói sáu. Ma dục chân ma, nơi này liền giao cho ngươi. Lập tức xuất phát. Ma luôn sắc mặt âm trầm gật đầu, đột nhiên là hướng một bên hư không trầm giọng nói sáu. Ma lão, cứ yên tâm giao cho ta. Chỉ thấy không khí giữa một vòng vòng màu đỏ quang kia chớp động, một cái giống như dùng yêu ma bình thường thanh âm ở trên hư không giữa chậm rãi nói sáu. Hảo. Ma lão nghe vậy là gật gật đầu, một trận hắc quang xoay chuyển biến mất ở không gian giữa sáu. Xuất phát. Ma dục chân ma là trầm giọng quát sáu. Là. Xem ra, một cái không tốt, tiên ma vừa muốn đại chiến đi, thật sự là làm người ta chờ mong a sáu. Này ma dục chân ma là thì thảo về phần nói sáu. Ở không khí giữa chấn động ra một tia ma khí sáu. Sáu. Ma ở quang minh tinh giới sáu. Quả nhiên giống như Lý Hiểu Nhai bình thường sáu. Tuy rằng vô số yêu thú ở để điên cuồng công kích này ngũ thải linh quang cấm chế, nhưng là này ngũ thải linh quang cấm chế là kiên trì, chỉ có từng đợt kinh người đến cực điểm ngũ thải linh quang nộn nhạo sáu. Hiển nhiên sáu. Dựa vào bình thường yêu thú lực là hoành kích không ra này cấm chế phòng ngự sáu. Thấy cảnh này sáu. Sách. Hỗn đản. Này tiên tộc bày ra cái gì cấm chế? Cư nhiên như thế lợi hại sáu. Chỉ thấy này Bạch Hùng Vương là nổi giận đến cực điểm mang sáu. Đột nhiên là nhìn Địa Long Vương thú chờ yêu vương trầm giọng nói nếu không chúng ta đồng loạt ra tay thử xem. Lời vừa nói ra, chúng yêu vương là tề soát soát nhìn này Địa Long Vương thú một bộ hỏi bộ dáng sáu. Không cần. Chỉ thấy này Địa Long Vương thú là trầm mặc một chút, là trầm giọng nói, này thật lớn không có mắt tình là nhìn chung quanh lũ yêu thú một vòng trầm giọng nói các ngươi nghĩ đến, chúng ta mới thất cái yêu vương, có thể để đếm rõ số lượng trăm vạn càn khôn kỳ yêu thú liên thủ công kích sao? Các ngươi xem này cấm chế phòng ngự là một chút phản ứng đều không có sáu. Này tiên tộc tu sĩ đang ở ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ bọn hắn khôi phục pháp lực. Chúng ta đã có thể không có gì hy vọng sáu. Nay chẳng lẽ buông tha cho bất thành? Bạch Hùng Vương không đợi này Địa Long Vương thú nói xong, là không cam lòng trầm giọng nói vì một ngày này, chúng ta sáu. Sự thật ở trước mắt, ngươi còn muốn nghịch thiên bất thành. Nhìn này Bạch Hùng Vương như thế bộ dáng, Địa Long Vương thú là lạnh lùng nói ta với ngươi giống nhau, thọ nguyên không nhiều lắm sáu. Bất quá cũng không tưởng hiện tại sẽ chết sáu. Trở về đi. Này Địa Tinh Bá Vương dứt lời, đột nhiên là cao giọng phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống giận ngao ngao ba. Nhất thời sáu. Ngao ngao. Ầm vang long sáu. Này vô số ở để công kích này ngũ thải linh quang cấm chế yêu thú nghe được này mệnh lệnh bình thường, một đám là cao giọng rít gào giống giận, toàn bộ mặt là một trận quay cuồng, vô số yêu thú là chấn động ra một trận mặt chấn động, giống như thủy triều bình thường lui bước sáu. Mà lúc này sáu. Ông long ông. Này vô số hoanh kích linh pháo phá ma pháo cũng không công kích sáu. Nhưng là ân. Này vẫn đang ở ngồi xuống Lý Hiểu Nhai cũng là ánh mắt vừa động, mở mắt, hướng một cái phương hướng nhìn đi qua. Trong miệng thì thào nói sách, nên đến vẫn là đến đây. Trăm dạ ma quân đến đây. Tiểu Thiến cũng là đồng thời phát hiện bộ dáng, cũng là hướng này phương hướng nhìn đi qua sáu. Chỉ thấy ngao ngao, một trận chói thai đến cực điểm yêu ma bình thường giống giận rít gào, theo chân trời nổ bắn ra mà đến, chỉ thấy chân trời nhất thời một trận hắc hồng huyết quang dâng nộn nhạo mở ra, nơi đi qua, chấn động ra một mảnh tối như mực ma khí huyết lãng sáu. Nháy mắt đã muốn là phi độn ở chân trời sáu. Trăm dạ ma quân. Này Địa Long Vương thú chờ một hàng yêu vương hiển nhiên cũng biết này trăm dạ ma quân, một đám là kinh hô đứng lên nói sáu. Tiên tộc. Tiên tộc. Chỉ thấy này trăm dạ ma quân toàn bộ là ở một mảnh khôn cùng hắc hồng huyết quang giữa, phát ra một tiếng thanh chói tai đến cực điểm giống giận quỷ tê. Này chấn thiên hơi thở, làm cho chúng yêu vương đều toàn thân một trận không thoải mái cảm giác sáu. Không khỏi là hai mặt nhìn nhau đứng lên sáu. Mà này trăm dạ ma quân tới là nhanh kinh người, đảo mắt đã muốn là phi độn đến ngũ thải linh chống chân mạc tiền phương sáu. Đột nhiên, ngao. Này trăm dạ ma quân một tiếng rung chuyển trời đất giống giận, giống như địa ngục các quỷ bình thường chấn động ra một mảnh khôn cùng thật lớn hắc hồng huyết quang, giết chóc hơi thở giống như hữu hình yêu ma quỷ quái bình thường dâng chấn động mà ra sáu. Một trận hắc hồng màu đỏ quang ký hiệu nhộn nhạo đi ra, này trăm dạ ma quân tựa hồ muốn động thủ cường công bộ dáng sáu. Chương 2222, chương 2222. Người này nhưng thật ra tới vẫn sáu. Thấy cảnh này, Lý Hiểu Nhai là khinh thường hừ lạnh một tiếng nói, nhìn này ngũ thải linh chống chân mạc trầm giọng nói này phòng ngự trận pháp chính là chân tiên cũng khó công phá. Ân. Tiểu Thiến cũng là đồng ý gật gật đầu, tuy rằng hai tu sĩ cũng không là thật tiên, nhưng là cũng gặp qua không ít thủ đoạn của chân tiên, hiển nhiên này ngũ thải linh quang cấm chế phòng ngự cũng không phải là trăm dạ ma quân có thể phá. Nếu này 12 quan hệ yêu vương cùng hắn ba cái ma tộc tu sĩ thủ hạ còn tại trong lời nói, đại khái còn có thể liên thủ thử một lần, nay chỉ có trăm dạ ma quân một cái, tự nhiên không có khả năng oanh khai là 6. Bất quá 6. Này trăm dạ ma quân hơi thở giống như cường đại rồi không ít, xem ra tựa hồ ở ngắn ngủn vài năm thời gian lý, hắn cư nhiên đột phá. Lý Hiểu Nhai là cau mày nhìn này nhất đại đoàn hắc hồng huyết quang trầm giọng nói 6. Đúng vậy. Bất quá, tên kia tựa hồ còn tại nhập ma trạng thái, khả năng thần trí đều đã bị giết chóc pháp tắc ảnh hưởng, phòng trường mới có như thế kinh người giết chóc khí đi. Tiểu Thiến là tiếp tục nói sáu. Quả nhiên sáu. A nga nga. Này trăm dạ ma quân không tin tà bình thường, một phen niệm chú bấm tay niệm thần chú, phạm vi hơn 10 vạn dặm thiên không một trận hắc hồng xương mù đám mây lăn lộn nhộn nhạo đứng lên, toàn bộ thiên không đều là khôn cùng gào khóc thảm thiết yêu ma quỷ quái nức nở sát khí nhộn nhạo đứng lên, toàn bộ thiên địa khôn cùng hắc hồng huyết quang quang kia nhộn nhạo xoay chuyển, hướng này trăm dạ ma quân cánh tay thượng điên cuồng chui vào bắt đầu khởi động đi vào, nhất thời toàn bộ thiên không đều là khôn cùng hắc hồng huyết quang nhộn nhạo dâng sáu. Cô lỗ lỗ. Từng đợt điên cuồng huyết quang hắc hồng quang ba tại kia trăm dạ ma quân trước người tụ tập, chỉ chốc lát sau công phu là tụ tập thành một đoàn mấy trăm vạn trượng đại hắc hồng xoay chuyển quang cầu, vô số yêu ma quỷ quái giết chóc pháp tắc lực hướng này hắc hồng quang cầu giữa điên cuồng bắt đầu khởi động đi vào, phạm vi mấy vạn lý thiên trống không sổ không gian cái khe dâng bùng nổ mở ra, không gian là ca ca ca dâng bạo vang sáu. Nháy mắt, cho ta phá. Này trăm dạ ma quân là phát ra một tiếng chấn thiên động giống giận rít gào, quỷ chảo là mạnh mẽ hướng này khôn cùng ngũ thải linh chống chân cháo cấm chế banh đi qua sáu. Ầm vang, một trận dung chuyển trời đất tình thiên phích lịch bạo vang. Toàn bộ thiên địa đều khôn cùng hắc hồng quang ba buộc phát ra đến khôn cùng đại địa hư không đều tạc liệt mở ra, trực tiếp chui ra một đạo vạn dặm to lớn hắc hồng xoay chuyển ánh sáng đánh sâu vào mà đến sáu. Cũng liền bách phân chi nhất hô hấp công phu sáu. Ầm vang ba. Không thể dùng thanh âm đến hình dung một tiếng vô cùng kinh thiên nổ vang nổ mạnh, khôn cùng hắc hồng quang ba buộc phát ra đến, phạm vi mấy vạn lý thiên địa đều ở chấn động quay cuồng yên diệt đứng lên, khôn cùng hắc hồng huyết quang ngũ thải linh quang buộc phát ra đến, toàn bộ thiên địa đều ở điên cuồng rung động dâng, vô số núi đá cây cối bay ra mở ra, toàn bộ thiên địa đều đang không ngừng sụp đổ vỡ vụn sáu. Nhưng là này ngũ thải linh quang phòng ngự cấm chế toàn bộ là khôn cùng ngũ thải linh quang khí lang dâng, chính là không có vỡ tan dấu hiệu sáu. Nhưng thật ra sáu. Ngao ngao. Nay để vô số yêu thú bị này hắc hồng quang ba cùng nhau quay cuồng lên. Từng đợt kêu thảm thiết, nháy mắt bị này hắc hồng quang cầu tạc liệt bạo khai hắc hồng quang ba cấp chấn thành dập nát, phát ra một tiếng thanh thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết, hiển nhiên là không sống sáu. Này chết tiệt trăm dạ ma quân sáu. Thấy cảnh này, này địa long vương thú chờ yêu vương là vừa sợ vừa giận trong lòng thầm mắng. Rất tự nhiên là này trăm dạ ma quân gần nhất sẽ không cố hết thể công kích, bị thương hắn không biết bao nhiêu thủ hạ, kinh là, này trăm dạ ma quân nhất kích dưới, tự nhiên giống như này kinh người uy lực sáu. Bất quá sáu. Mặc kệ này uy lực nhiều, vẫn là không có công phá này ngũ thải linh quang phòng ngự cấm chế sáu. Thứ sáu. Quả nhiên công không phá được. Lý Hiểu Nhai thấy cảnh này, là hừ lạnh một tiếng thì thào nói. Dứt lời, đột nhiên sắc mặt vừa động, mang hướng này ngũ thải linh chống chân mạc giữa quang minh thần thú nhìn đi xuống, thầm nghĩ trong lòng có biến hóa. Ân. Nay tiểu thiến tựa hồ cũng phát hiện cái gì dường như. Mang hướng này phía dưới ngũ thải linh chống chân mạc nhìn đi xuống sáu. Chỉ thấy ông long ông. Nay thật lớn vô cùng bị vô số ngân quang ký hiệu vây quanh lên quang minh thần thú toàn bộ là một vòng vòng bạch quang xoay chuyển, tự nhiên là mắt thường có thể thấy được chậm rãi thu nhỏ lại lên bộ dáng, xem này bộ dáng, hình như là Đồng Tam Thông tiến độ không sai bộ dáng sáu. Hô, hy vọng mập mạp có thể thành công đi. Lý Hiểu Nhai là dài ra một hơi. Thầm nghĩ trong lòng, đột nhiên ánh mắt là vừa động. Ánh mắt là lộ ra một tia kiên nghị sắc, thầm nghĩ trong lòng mặc kệ thế nào, ta nhất định toàn lực bảo vệ của ngươi. Mà đúng lúc này sáu. Dầm sáu. Ầm vang long sáu. Này trăm dạ ma quân oanh kích đi ra nhất kích uy lực tuy rằng kinh người đáng sợ, nhưng là trực tiếp vô số núi đá bay ra ầm vang long không gian buồn bạo điên cuồng tạc liệt sáu. Nhưng thật ra này trăm dạ ma quân có chút mặt sáng mày cho bộ dáng sáu. Chết tiệt. Này quỷ cấm chế. Này trăm dạ ma quân là tức giận mắng rít gào đứng lên quát, đột nhiên là hướng này ngũ thải linh chống chân mạc giữa giống giận đứng lên mắng hỗn độn. Tiên tộc. Chết tiệt tiên tộc. Tránh ở cấm chế giữa cái gì? Đi ra. Đi ra cho ta. Lão phu yếu theo các ngươi đánh qua sáu. Sáu. Lý Hiểu Nhai cùng Tiểu Thiến lẫn nhau liếc mắt một cái, nay quản này trăm dạ ma quân hạ tam lạn chửi bậy yêu chiến sáu. Bất quá sáu. Này trăm dạ ma quân nhưng thật ra hăng say, càng mắng càng khó nghe sáu. Hừ. Trăm dạ ma quân, ngươi kêu cái giám a? Có quyển sách tiến vào. Lý Hiểu Nhai là lạnh lùng trở về một câu nói, năm đó ta có quyển sách đánh vào các ngươi vạn yêu thành, hiện tại liền nhìn ngươi có bản lĩnh hay không đánh vào ta này cấm chế phòng hộ. Dứt lời, là nhắm mắt dưỡng thần ngồi xuống đứng lên sáu. Ngươi sáu. Này trăm dạ ma quân nghe vậy nhất thời cứng lại, á khẩu không trả lời được bộ dáng, xác thực Lý Hiểu Nhai lời này liền hiểu không qua, năm đó các ngươi thành lập đại quy sắc bình thường thành thị phòng ngự, kết quả không vài cái bị người ta công phá, mà hiện tại ngươi không bản sự công phá người ta phòng ngự cấm chế, thì phải là các ngươi không bản sự sáu. Tức giận đến này trăm dạ ma quân đều phải nổ mạnh sáu. Không khỏi tức giận mắng đứng lên ti bỉ. Các ngươi này đó ti bỉ tiên tộc. Chết tiệt tiên tộc sáu. Một bên giống giận đứng lên, một bên điên cuồng công kích này ngũ thải linh quang cấm chế, pháp bảo, khai thiên chi bảo đều đi ra sáu. Dầm dầm oanh, loảng xoảng lang, thương thương thương. Chỉ thấy toàn bộ ngũ thải linh quang cấm chế khôn cùng ngũ thải linh quang hắc hồng huyết quang dâng nổ mạnh mở ra, toàn bộ thiên địa đều đang run động hỏng mất tư thế sáu. Mà mặt khác một bên sáu. Địa Long Vương thú. Nếu không chúng ta sáu. Này Bạch Hùng Vương cùng Địa Long Vương thú một hàng yêu vương là xem diễn bộ dáng, Bạch Hùng Vương đột nhiên là hướng này Địa Tinh Bá Vương đề nghị cái gì dường như, mang thấu đi qua nói sáu. Không, chúng ta nhìn nhìn lại sáu. Địa Long Vương thú không đợi này Bạch Hùng Vương nói xong, là một ngụm đánh gãy này Bạch Hùng Vương lời nói trầm giọng nói này trăm dạ ma quân sáu.